Được rồi, biết ngươi chí hướng rộng lớn, ngươi dạng này biến thái, nhất định là không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, có thể nhận biết ngươi, là vận may của chúng ta. Nếu không ba người chúng ta, chỉ sợ không có một cái nào có thể bằng năng lực của mình đi tới đây. Nói đến đây cái, chúng ta nhanh đi phá thiên phòng, thừa dịp còn không có bao nhiêu người, tranh thủ thời gian tại phá thiên phòng phía trên lưu danh, trước xác định có thể gia nhập thiên ngữ các lại nói. Từ Thiến Thiến mở miệng nói, mấy cái người nhất thời không do dự nữa, tốc độ cao nhất hướng về vấn đạo chi lộ sau cùng một cửa ải, phá thiên phong chạy đi. Vấn đạo chi lộ lộ trình, cơ hồ là vây quanh thiên ngữ các bên ngoài dạo qua một vòng, cho nên phá thiên phong khoảng cách thiên ngữ các cửa lớn cũng không tính quá xa. Bất quá phá thiên phong bị trận pháp cường đại bao phủ, ngoại trừ theo huyễn thần lĩnh vực con đường này có thể vào, những địa phương khác đều không thể đi đến phá thiên phong phía dưới. Đại khái sau nửa canh giờ, Mạc Tranh cùng Từ Thiến Thiến tam nữ đi tới phá thiên phong phía dưới. Cùng Mạc Tranh nghĩ không sai biệt lắm, lúc này phá thiên phong phía dưới, chỉ là chừng trăm người, mà trong đó đại bộ phận đều là bạch kim cấp tu sĩ. Chu Đình ca ca Chu Quân, cũng ở trong đó. Làm Chu Quân nhìn đến Mạc Tranh bốn người thời điểm, nhịn không được ngây ra một lúc, còn cho là mình nhìn lầm. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nàng thì không cảm thấy Vu Lăng Nguyệt, Đường Ngọc Như có bất kỳ cơ hội nào, có thể thông qua vấn đạo chi lộ đi vào phá thiên phong xuống tới. Nhưng lúc này các nàng không chỉ có tới, mà lại tới nhanh như vậy. Hắn cũng chỉ là vừa đến nơi đây không đến nửa canh giờ mà thôi, mà nhanh hơn hắn người, dùng hai cánh tay liền có thể đếm ra được. Hắn không có ở Mạc Tranh bên người nhìn đến muội muội của mình Chu Đình, nhất thời nhịn không được nhíu nhíu mày, sau đó phiêu nhiên đi vào Mạc Tranh đám người bên người. Kinh ngạc nói, Mạc Tranh huynh đệ, các ngươi thế mà tới nhanh như vậy. Muội muội ta đâu? Mạc Tranh cười gật đầu, mở miệng nói, ta cũng không rõ lắm. Chúng ta là tại huyễn thần lĩnh vực phía trước tách ra, nàng đã vẫn còn chưa qua đến, hẳn là còn ở huyễn thần lĩnh vực bên trong. Bất quá lấy thực lực của nàng, thông qua huyễn thần lĩnh vực không khó lắm, có lẽ còn muốn qua một đoạn thời gian đi. Chu Quân ngây ra một lúc, hắn tự nhiên cũng cảm thấy Chu Đình có thể thông qua huyễn thần lĩnh vực. Chỉ là để hắn nghi ngờ là, theo Mạc Tranh trong lời nói có thể biết, bọn họ là cùng một chỗ tiến vào huyễn thần lĩnh vực, vì cái gì Vu Lăng Nguyệt, Đường Ngọc Như đều thông qua huyễn thần lĩnh vực, mà Chu Đình lại còn không có. Hắn cũng rất muốn hỏi Vu Lăng Nguyệt, Đường Ngọc Như, các nàng là làm sao thông qua phía trước ba đạo cửa khẩu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại không có hỏi ra. Dù sao, khả năng này dính đến mấy cái bí mật của người. Mạc Tranh cũng không có cho hắn lại cơ hội đặt câu hỏi, mở miệng nói, Chu Quân huynh đệ, phá thiên phong nơi này là cái gì tình huống? Ngươi đã ở phía trên lưu danh sao? Chu Quân lắc đầu, còn không có, ta vừa mới thử một chút, chỉ lên tới 67 trượng vị trí. Ta chuẩn bị nhiều nếm thử mấy lần, nhìn có thể hay không lên tới 70 trượng trở lên, đem tên lưu tại phía trên kia. Trừ ta ra, Thạch Phi Loan, Mộ Văn Hiên, Mộ Văn Cầm bọn người, cũng là nghĩ như vậy, đều muốn đem tên lưu tại cao hơn địa phương, có lẽ chỗ tốt càng nhiều. Nghe Chu Quân, Từ Thiến Thiến nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 67 trượng. Còn không vừa lòng. Nàng cùng Vu Lăng Nguyệt, Đường Ngọc Như hai mặt nhìn nhau liếc một chút, cảm giác có chút thụ đả kích. Nàng nhất thời mở miệng nói, các ngươi trước trò chuyện, ta cùng Ngọc Như muội muội, Lăng Nguyệt muội muội đi trước lưu danh, chúng ta không có dã tâm tại 60 trượng trở lên lưu danh, chỉ là muốn gia nhập thiên ngữ các mà thôi. Nói xong, nàng mang theo Vu Lăng Nguyệt, Đường Ngọc Như đi hướng phá thiên phong. Mạc Tranh không có gấp, tiếp tục đối Chu Quân hỏi, hiện tại người nào lên tới cao nhất vị trí? Thạch Phi Loan sao? Có người hay không lên tới vượt qua 70 trượng? Chu Quân lắc đầu, ta không biết. Phá thiên phong 30 trượng phía trên đều bị mê vụ che lấp, người nào phía trên tới nơi nào những người khác căn bản là không nhìn thấy. Muốn biết Thạch Phi Loan lên tới cái gì độ cao, chỉ có chờ hắn lưu danh về sau, đằng sau còn có người có thể siêu qua độ cao của hắn, phát hiện tên của hắn, mới có thể xác định. Nhưng bây giờ, Thạch Phi Loan hiển nhiên cũng còn không có lưu danh, cho nên trừ phi chính hắn nói ra, nếu không ai cũng không rõ ràng hắn có thể lên đến cái gì độ cao. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Chu Quân có chút mong đợi nói đến, Mạc Tranh huynh đệ, ngươi không đi thử một chút. Cái này phá thiên phong có thể lên đến cái gì độ cao, cùng cảnh giới không có quan hệ, ngược lại là cùng đăng thiên vấn đạo thê không sai biệt lắm. Cảnh giới càng cao người tiếp nhận áp lực cũng càng lớn, cùng cảnh giới bên trong càng mạnh người, có thể lên đến độ cao cũng càng cao. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể lên đến 60 trượng trở lên. Mạc Tranh cười cười, nói, không nóng nảy, phản chính thời gian còn có rất nhiều, ta xem trước một chút những người khác tình huống lại nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Mạc Tranh cùng Chu Quân đi vào phá thiên phong phía dưới, Mạc Tranh mới phát hiện Chu Quân mà nói không giả. Cái này phá thiên phong chỉ là một tòa cao trăm trượng sơn hắc thạch sơn, nhưng 30 trượng phía trên, liền bị sương mù nồng nặc cấp che lại, căn bản thấy không rõ phía trên tình huống. Mà lúc này Vu Lăng Nguyệt vừa vặn từ phía trên đi xuống, gương mặt thần sắc kích động. Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như trong nháy mắt vọt tới Vu Lăng Nguyệt bên người, "Lăng Nguyệt muội muội, thế nào?" Vu Lăng Nguyệt một mặt kích động, "Nguy hiểm thật, thật nguy hiểm thật, ta vừa tốt tại 31 trượng địa phương lưu lại tên, đạt được cái này mai ngọc bài." Nói xong, Vu Lăng Nguyệt biểu hiện ra ngọc trong tay bài, chỉ thấy ngọc bài chính diện điêu khắc ba cái rồng bay phượng múa chữ, "Thiên Ngữ Các." Mặt sau thì là mấy cái nhỏ hơn chữ viết, "Ngoại môn đệ tử lệnh." Có ngọc bài này, liền đại biểu Vu Lăng Nguyệt đã thông qua được vấn đạo chi lộ khảo nghiệm, trở thành một cái Thiên Ngữ Các ngoại môn đệ tử, cái này khiến nàng hưng phấn đến thân thể đều đang phát run. Có ngọc bài này, coi như cấp La Gia một cái lá gan, cũng không dám tiếp tục bức bách nàng gả cho La Vĩnh Hạo. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng Thiên Ngữ Các cũng là một cái bảng hiệu, Thiên Ngữ Các tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào hoặc là thế lực đi uy hiếp bức hại Thiên Ngữ Các đệ tử. "Chúc mừng ngươi, Lăng Nguyệt muội muội, ngươi cuối cùng thành công." Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như mừng rỡ nói ra. "Từ đâu tới mấy cái đồ bỏ đi? Thực lực như vậy thế mà cũng có thể nhanh như vậy đi vào phá thiên phong. Nói nhau nhau thì thầm muốn chết sao? Quấy rầy nữa ta khôi phục linh lực, ta một trưởng vỗ chết các ngươi." Lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, khí thế cường đại nhất thời áp bách tại Vu Lăng Nguyệt tam nữ trên thân, mang theo nồng đậm sát cơ. Tam nữ thần sắc mừng rỡ, nhất thời bị kinh hãi đến mức hoàn toàn biến mất, tại cái này cường đại sát cơ phía dưới, thân thể của các nàng đều tại rất nhỏ run rẩy. Đây chính là một cái bạch kim cấp thiên tài tu sĩ A. Chương 274, nhằm vào. Mạc Tranh lúc này biến sắc, nhìn về phía Từ Thiến Thiến tam nữ, cùng cái kia nói chuyện thanh niên. Thanh niên kia đại khái chừng 20 tuổi, có một đôi lạnh lùng hai mắt, một thân hoa phục, bên hông treo một khối trong suốt sáng long lanh ngọc bội, phía trên là một cái tần chữ. Mà Mạc Tranh cũng trong nháy mắt nhận ra hắn, tuy nhiên không biết tên của hắn, nhưng Mạc Tranh lại nhớ đến, lúc trước tại Thiên Ngữ Các trước cửa quảng trường, người này cùng Chu Quân một dạng, ngồi tại Thạch Phi Loan sau lưng, cùng Chu Quân cùng tồn tại hàng thứ hai vị trí. Lan ra ngoài. Thanh niên lạnh lùng hướng Từ Thiến Thiến tam nữ nói ra. Từ Thiến Thiến tam nữ thân thể run rẩy, cắn chặt hàm răng, các nàng có thể cảm nhận được thanh niên này thực lực khủng bố, nếu là các nàng dám phản kháng, đoán chừng liền thanh niên một chiêu đều không tiếp nổi. Nếu như có thể, Từ Thiến Thiến cũng không muốn cùng dạng này thiên tài cao thủ xung đột, đã không thể trêu chọc, cái kia né tránh hắn một chút liền tốt. Nhưng bây giờ, Từ Thiến Thiến lại không thể lui. Bởi vì nàng cùng Đường Ngọc Như, còn không có tại phá thiên phong phía trên lưu danh, còn không tính thông qua được vấn thiên chi lộ, không có lấy đến đệ tử ngọc bài, không tính là Thiên Ngữ Các đệ tử. Nàng cố nén hoảng sợ, đối thanh niên chắp tay nói, "Thực sự xin lỗi, không nên đánh nhiễu ngươi khôi phục linh lực, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chờ ở phá thiên phong phía trên lưu danh, cầm tới đệ tử ngọc bài liền đi." Thanh niên nghe vậy, cười lạnh, đồ bỏ đi không có tư cách tại phá thiên phong phía trên lưu danh. Không có tư cách trở thành Thiên Ngữ Các đệ tử, lập tức cho ta lăn, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì bá đạo như vậy, cái này phá thiên phong cũng không phải một mình ngươi địa bàn. Mà lại vấn đạo chi lộ lên không có thể đối tu sĩ khác động thủ, nếu không liền sẽ mất đi tư cách. Đường Ngọc Như lúc này chịu đựng hoảng sợ. Đối thanh niên nói ra, các nàng chạy tới nơi này, không có khả năng từ bỏ tại phá thiên phong phía trên lưu danh, không có khả năng từ bỏ Thiên Ngữ Các đệ tử tư cách. Cho nên tuy nhiên sợ hãi, nhưng Đường Ngọc Như vẫn là nói ra. Thanh niên nghe vậy, nhất thời khỏe miệng lộ ra thị nụ cười máu, thản nhiên nói, đã các ngươi ba người muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Ta Tần Sương Minh vốn là chỉ muốn tại phá thiên phong lưu lại tên mà thôi, căn bản là không có nghĩ tới gia nhập Thiên Ngữ Các, giết các ngươi lại như thế nào, ha ha ha. Nói xong, Tần Sương Minh đứng lên, mang theo khí thế cường đại cùng sát ý, từng bước một hướng Từ Thiến Thiến tam nữ đi đến. Tam nữ sắc mặt một trận thảm bại, bị Tần Sương Minh khí thế áp bách đến từng bước một lui lại. Mà vây xem cái kia gần trăm người, tính tọa, xem náo nhiệt, không có một cái nào muốn ra tay trợ giúp ý của các nàng, thậm chí có chút mang trên mặt trêu tức thần sắc, phảng phất tại xem kịch vui. Bọn họ những người này bên trong, người nào không biết Tần Sương Minh là một người điên. Đặc biệt là đối với nữ nhân nổi điên, tương truyền Tần Sương Minh đã từng có một vị hôn thê, hắn rất ưa thích vị hôn thê của nàng, cảm thấy chỉ có nàng mới có thể xứng với chính mình, nhưng cuối cùng cái kia vị hôn thê lại lui đi cùng hắn hôn ước, lựa chọn cùng một người khác thành thân. Cuối cùng Tần Sương Minh đem người kia giết đi, thậm chí ngay cả cái kia vị hôn thê cũng bị hắn từng đao, ở trên mặt khắc ba chữ, tiện nữ nhân. Từ nay về sau, Tần Sương Minh nhìn đến nữ nhân xinh đẹp thì sẽ nổi điên cán loạn. Mà Từ Thiến Thiến tam nữ, chỉ là trùng hợp đụng phải hắn nổi nóng mà thôi, bởi vì lúc trước một lần kia leo phá thiên phong nếm thử bên trong, hắn chỉ lên tới 58 trượng. Khoảng cách 60 trượng, còn kém 2 trượng khoảng cách, cái này 2 trượng khoảng cách lại như là danh trời đồng dạng. Đối với cái này, hắn tự nhiên rất là khó chịu, vừa vặn từ thiến thiến tam nữ đụng vào, vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo, trên mặt của hắn cười lạnh càng sâu. Từ thiến thiến tam nữ sợ đến từng bước một lui lại, tâm lý có chút tuyệt vọng. Thần Sương Minh, ngươi muốn làm gì? Lúc này thời điểm, Chu Quân một cái lắc mình, xuất hiện tại Tần Sương Minh bên người cách đó không xa, cau mày nhìn lấy hắn. Tần Sương Minh nhìn Chu Quân liếc một chút, thản nhiên nói, Chu Quân, chẳng lẽ ngươi muốn xuất đầu? Chu Quân thản nhiên nói, các nàng cùng muội muội ta là bằng hữu, mà lại các nàng cũng không có trêu chọc đến ngươi, buông tha các nàng một lần, coi như là cấp mặt mũi của ta. Tần Sương Minh nết miệng cười một tiếng, toàn thân sát ý tiêu tán hơn phân nửa, thản nhiên nói, ngươi Chu Quân mặt mũi, tự nhiên là muốn cho, đã ngươi đều mở miệng, vậy ta liền bỏ qua các nàng tốt. Tần Sương Minh nói xong, từ thiến thiến tam nữ nhất thời thở dài một hơi, Tần Sương Minh cấp áp lực của các nàng quá lớn. Tần Sương Minh lúc này lại tiếp tục thản nhiên nói, ta có thể thả các nàng một đầu sinh lộ, nhưng lời ta từng nói xưa nay không là đánh giám, đồ bỏ đi không có tư cách tại phá thiên phong lưu danh, không có tư cách trở thành thiên ngữ các đệ tử, muốn mạng sống vẫn là muốn trở thành thiên ngữ các đệ tử, làm cho các nàng tự chọn tốt. Chu Quân nhất thời nhíu nhíu mày, có chút khó chịu nhìn lấy Tần Sương Minh, lại có chút bất đắc dĩ. Cảnh giới của hắn so Tần Sương Minh thấp. Hắn chỉ là bạch kim ngũ đoạn, mà Tần Sương Minh là bạch kim tứ đoạn, tuy nhiên Chu Quân tự nhận là luận thực lực chân chính, hắn sẽ không thua Tần Sương Minh, thậm chí còn có thể ngăn chặn Tần Sương Minh một số, nhưng hắn lại không nguyện ý dưới tình huống như vậy cùng Tần Sương Minh đi chiến đấu, càng không nguyện ý đem Tần Sương Minh làm mất lòng. Bởi vì Tần Sương Minh gia tộc, tại Đông Phạm Thành cũng không so Chu gia nhỏ yếu, thậm chí càng lớn mạnh một chút. Mà ở chỗ này cùng Tần Sương Minh chiến đấu, coi như sau cùng hắn có thể thắng, cũng thế tất tránh không được chịu lấy một số thương tổn, tiêu hao đại lượng linh lực, này lại đối với hắn đến đón lấy băng ghế phá thiên phong, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Phá thiên phong cái cơ duyên này chi địa, hắn là vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua, nếu như Tần Sương Minh uy hiếp là muội muội của hắn Chu Đình, cái kia cho dù là liều mạng, hắn cũng sẽ cùng Tần Sương Minh phân cái ngươi chết ta sống, nhưng từ thiến thiến tam nữ, cùng hắn chỉ là quen biết mấy cái ngày mà thôi, hắn không cần thiết vì tam nữ, cùng Tần Sương Minh đánh đến quá ác. Cho nên hắn thật chặt nhíu mày. Mà lúc này từ thiến thiến tam nữ, nghe được Tần Sương Minh, trên mặt lần nữa lộ ra tuyệt vọng thần sắc, Tần Sương Minh tuy nhiên không giết các nàng, nhưng lại không làm cho các nàng đi phá thiên phong lưu danh. Tần Sương Minh, ngươi không phải muốn như vậy sao? Chu Quân nhíu mày nói ra. Tần Sương Minh một mặt trêu tức, làm sao? Chu Quân ngươi còn không hài lòng. Vậy là ngươi muốn cùng ta liều một phen, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta vừa mới chỉ là leo lên phá thiên phong 58 trượng chỗ, đoán chừng không có gì hy vọng lên tới 60 trượng trở lên, cái này phá thiên phong cơ duyên cùng ta Tần Sương Minh không quan hệ. Ngươi nếu là muốn can thiệp vào, ta không ngại cùng ngươi đại chiến một trận, ta mặc dù không có lòng tin có thể thắng ngươi, nhưng ít ra có thể lưu lại cho ngươi một chút kỷ niệm, để ngươi cũng tới không đến 60 trượng trở lên. Chu Quân nghe vậy, nhất thời biến sắc, đây chính là chuyện hắn lo lắng. Đặc biệt là nghe được Tần Sương Minh đã bỏ đi phá thiên phong cơ duyên, muốn kéo hắn cũng xuống nước thời điểm, hắn nhất thời có chút nhớ nhung rút lui. Hắn tin tưởng Tần Sương Minh có thể làm đến, cái này phá thiên phong cơ duyên quá trọng yếu, Chu Quân không muốn bởi vì từ thiến thiến tam nữ, mà mất đi cơ hội này. Hắn nhất thời là khó khăn ánh mắt, tìm đến phía từ thiến thiến tam nữ. Từ thiến thiến tam nữ hít sâu một hơi, biết liền xem như Chu Quân, cũng không thể vì các nàng mà tiếp tục ra mặt, các nàng cũng không trách Chu Quân. Nếu như đổi vị suy nghĩ một chút, cùng Chu Quân phá thiên phong cơ duyên so sánh, các nàng có thể không thể gia nhập thiên ngữ các, xác thực không phải trọng yếu như vậy. Các nàng chắp tay đối Chu Quân nói, Chu Quân ngươi không dùng khó xử, đa tạ ngươi cho chúng ta ra mặt, chúng ta từ bỏ gia nhập thiên ngữ các, cái này thì rời đi nơi này. Nói xong, các nàng có chút không cam lòng hít sâu một hơi. May ra Vu Lăng Nguyệt đã lấy được đệ tử lệnh bài, chí ít mục đích xem như đạt đến, không có tính toán đi một chuyến uổng công. Chu Quân có chút áy náy nhìn lấy các nàng, nói, thực sự xin lỗi. Tần Sương Minh cười lạnh nhìn lấy Chu Quân cùng từ thiến thiến tam nữ, thản nhiên nói, Chu Quân, cùng ba cái đồ bỏ đi nói cái gì xin lỗi, ngươi thật sự là ném chúng ta cái vòng này người mặt. Chu Quân lạnh lùng liếc qua Tần Sương Minh, lại không nói gì thêm. Hắn cảm giác Tần Sương Minh là cố ý muốn chọc giận hắn, sau đó cùng hắn đại chiến một trận, tiêu hao hết thực lực của hắn, để hắn cũng không có cách nào lên tới phá thiên phong 60 trượng trở lên, lấy không được cơ duyên. Gặp Chu Quân thế mà nhịn xuống, Tần Sương Minh có chút thất vọng, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ đối Chu Quân xuất thủ, chỉ có thể hướng từ thiến thiến tam nữ nói, cút nhanh lên ra ngoài đi, thừa dịp ta còn không có hối hận trước đó. Từ Thiến Thiến tam nữ lần nữa hít sâu một hơi, cố nén khuất nhục, từng bước một đi ra ngoài, vẫn như cũ nhịn không được xem ra liếc một chút Phá Thiên Phong, trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Mà lúc này, bọn họ thấy được Mạc Tranh. Mạc Tranh đứng tại các nàng rời đi phương hướng, bình tĩnh nhìn các nàng, thấy các nàng nhìn qua, Mạc Tranh nết miệng cười cười, không cần phải gấp gáp rời đi, cái này Phá Thiên Phong không phải hắn Tần Sương Minh. Mạc Tranh, không muốn, hắn là Bạch Kim cấp tu sĩ. Từ Thiến Thiến hướng Mạc Tranh lắc đầu, có chút lo lắng nhỏ giọng nói ra. Nàng biết Mạc Tranh muốn thay các nàng ra mặt, nhưng các nàng kỳ thật cũng không hy vọng Mạc Tranh làm như vậy, bởi vì đó cũng không phải thông minh quyết định. Tuy nhiên Mạc Tranh cho tới nay biểu hiện ra đều là biến thái đồng dạng, nhưng tránh thức luận đến cảnh giới cùng thực lực, Mạc Tranh cùng Tần Sương Minh kém đến quá xa. Có lẽ lại cho Mạc Tranh một chút thời gian, để Mạc Tranh cảnh giới lại đề thăng một số, Mạc Tranh có thể không sợ hãi Tần Sương Minh, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Bạch Kim cấp tu sĩ cùng Hoàng Kim cấp tu sĩ, trên lệch quá xa. Huống chi, Tần Sương Minh vẫn là Bạch Kim tứ đoạn, mà Mạc Tranh chỉ là Hoàng Kim ngũ đoạn, kém hơn một cái đại cảnh giới. Mà cái này Phá Thiên Phong bị trận pháp cường đại bao phủ, cũng vô pháp triệu hồi ra bất kỳ linh sủng giúp đỡ chiến đấu, thậm chí đều không thể ở bên trong khắc dấu trận pháp. Mạc Tranh các loại thực lực, tại nơi này căn bản thì không phát huy ra được. Chính diện ngạnh bính, Mạc Tranh tuyệt đối không phải Tần Sương Minh đối thủ, hắn thậm chí có khả năng bị Tần Sương Minh trực tiếp giết chết, các nàng cũng không hy vọng nhìn đến tình huống như vậy. Mạc Tranh lại cười nhạt một tiếng, không có việc gì, các ngươi cứ việc đi leo Phá Thiên Phong, đem tên của mình lưu ở phía trên. Cầm tới đệ tử ngọc bài, cái này Tần Sương Minh giao cho ta. Mạc Tranh. Từ Thiến Thiến lo lắng. Đi thôi, Bạch Kim cấp tu sĩ sát thực cường đại, ta có lẽ không phải là đối thủ, nhưng muốn giết ta còn chưa đủ. Mạc Tranh bình tĩnh mà tự tin nói, hắc sát thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, biểu lộ hắn kiên quyết thái độ. Từ Thiến Thiến nhất thời cắn răng một cái, sau đó nói, tốt. Chúng ta sẽ mau chóng cầm tới đệ tử ngọc bài, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn liều mạng, chỉ phải chờ chúng ta trở về liền tốt. Nói xong, Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như liếc nhau, sau đó quay người lần nữa hướng về Phá Thiên Phong đi đến. Mà lúc này Tần Sương Minh, trên mặt lần nữa lộ ra khát máu cười lạnh, khí thế cường đại cùng sát ý nhất thời bạo phát đi ra, bao phủ hướng Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như. Xem ra, các ngươi là thật muốn chết. Vậy ta Tần Sương Minh cũng chỉ có thể như các ngươi mong muốn. Chương 275, ngạnh kháng Bạch Kim cấp. Tần Sương Minh nói xong, trong nháy mắt động thủ. Trong mắt hắn, Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như chỉ là hai cái hoàng kim cấp đồ bỏ đi mà thôi, vẫy tay một cái liền có thể nghiền ép đánh bại, mà hắn cũng đúng là làm như vậy. Hắn thân thủ tay cầm hướng về Từ Thiến Thiến, Đường Ngọc Như nhấn một cái, nhất thời một cỗ hùng hồn quần quận linh lực bắn ra. Hai người nhất thời sợ đến không dám núp đích, cái này Tần Sương Minh hiển nhiên liền võ kỹ công pháp đều không có sử dụng, thuần túy là dùng cường hãn linh lực công kích, nhưng ngay cả như vậy, cũng xa xa không phải là các nàng có thể ngăn cản. Từ Thiến Thiến nói thế nào cũng là một cái hoàng kim cấp đỉnh phong, đã tiến nhập cực cảnh tu sĩ, cùng tu sĩ đồng bậc cũng coi là tương đối mạnh tồn tại, nhưng đối mặt Tần Sương Minh, sự chênh lệch giữa bọn họ lại quá lớn. Tần Sương Minh là cựu tinh thiên tài, bản thân liền là có thể khiêu chiến vượt cấp tồn tại, lại là bạch kim cấp tứ đoạn, tu vi cách một cái đại cảnh giới, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Mà tại lúc, Mạc Tranh thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Thiến Thiến trước người, hắc sát thương lắc một cái nhất thời đâm hướng Tần Sương Minh quần quận linh lực. Đón đỡ Tần Sương Minh công kích. Oanh! Nhất thương phía dưới, nhất thời Tần Sương Minh công kích bị đâm nát, thế nhưng cường đại mênh mông lực lượng vẫn là làm cho Mạc Tranh lui về phía sau hai bộ mới đứng vững, trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Mạc Tranh thản nhiên nói, các ngươi không cần phải để ý đến hắn, cứ việc đi Phá Thiên Phong cầm đệ tử lệnh bài, hắn giao cho ta. Từ Thiến Thiến hít sâu một hơi, dùng sức chút đầu, Mạc Tranh ngươi cẩn thận. Nói xong, nàng lôi kéo Đường Ngọc Như tay, lượn quanh một cái phương hướng, nhanh chóng hướng về Phá Thiên Phong chạy tới. Tần Sương Minh sắc mặt rất khó coi, thấy các nàng thế mà còn dám phóng tới Phá Thiên Phong, nhất thời giận không thể nuốt, thì muốn xuất thủ lần nữa đối phó Từ Thiến Thiến hai nữ. Mà Mạc Tranh thân thể lần nữa lóe lên, thế mà chủ động công về phía Tần Sương Minh, nhất thương đâm về Tần Sương Minh sườn trái phía dưới, trên thân thương linh lực tuy nhiên không tính cuồn cuộn, lại cực kỳ ngưng thực. Mạc Tranh một bên công kích, một bên từ tốn nói, đối thủ của ngươi là ta. Không có đem ta đánh bại trước đó, ta sẽ không để cho ngươi đối với các nàng xuất thủ. Tần Sương Minh biến sắc, Mạc Tranh một thương này thế mà vừa vặn đâm về hắn trống rỗng chỗ, nếu là hắn không phòng ngự hoặc là né tránh, tất nhiên muốn bị Mạc Tranh đánh trúng, tuy nhiên lấy Mạc Tranh cảnh giới, chưa hẳn có thể thương tổn được hắn, nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm, chỉ có thể đình chỉ công kích Từ Thiến Thiến hai người, lách mình né tránh Mạc Tranh trường thương. Ngươi muốn chết? Chỉ là một cái hoàng kim cấp đồ bỏ đi, cũng dám chủ động công kích ta Tần Sương Minh. Ngươi triệt để chọc giận ta, ta thì trước hết giết ngươi sẽ đi giết hai nữ nhân kia. Nói xong, Tần Sương Minh phất tay hướng Mạc Tranh công tới, tuy nhiên vẫn không có xuất ra tiện tay vũ khí, nhưng lộ ra nhưng đã nghiêm túc rất nhiều, dùng một bộ cường hãn trưởng pháp công kích Mạc Tranh. Mạc Tranh biểu lộ như là một cái giếng cổ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Gặp Tần Sương Minh công tới tốt không hoảng hốt, thân thể một bên tránh ra Tần Sương Minh công kích, trở tay cũng là một đâm công về phía Tần Sương Minh đầu gối vị trí. Tần Sương Minh lại là ngẩn người, hắn cũng không am hiểu dùng bàn tay pháp, chỉ là cảnh giới thấp thời điểm học qua một bộ địa cấp trưởng pháp mà thôi. Về sau phát hiện bộ trưởng pháp này có rất rõ ràng lỗ thủng hoặc là nói toát phun, thì không còn có luyện qua. Mà cái này sơ hở, thì là đang thi triển trưởng pháp thời điểm, chịu trọng lực phát lực đùi phải sẽ rất cồng kềnh cứng ngắc, nếu là lúc này thời điểm bị người công kích chân đầu gối, rất khó để phòng ngự cùng trốn tránh. Mà Mạc Tranh thế mà tại cùng hắn giao thủ trong nháy mắt, liền phát hiện hắn một bộ này trưởng pháp phát lực lúc sơ hở, cái này khiến hắn cảm thấy thật không thể tin, rất là hoài nghi Mạc Tranh là mù mờ. Nhưng lúc này lại không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn chỉ có thể cưỡng ép thu hồi công kích, liều mạng đi né tránh, may ra cảnh giới của hắn so Mạc Tranh cao rất nhiều, mới có thể tại thời khắc cuối cùng, kịp thời tránh né ra, không có bị Mạc Tranh trường thương đánh trúng, nếu không lấy đầu gối khớp nối yếu ớt trình độ, lần này chỉ sợ làm cho hắn thụ thương thế không nhẹ. Sắc mặt của hắn biến đến càng khó coi hơn, hắn có thể cảm nhận được Mạc Tranh thực lực so với hắn thấp rất nhiều, linh lực hùng hậu trình độ, tối đa cũng là hoàng kim ba đoạn, nhị đoạn dáng vẻ. Dưới tình huống bình thường, hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Mạc Tranh liền một chút chỗ trống để né tránh cũng sẽ không có. Nhưng sự thật lại cũng không phải như vậy, Mạc Tranh hai độ công kích, đều công kích tại hắn khó chịu nhất không thể không phòng ngự địa phương, để hắn chỉ có thực lực cường đại nhưng phát huy không được, mười phần biệt khuất. Người chọc giận ta. Tần Sương Minh mặt tâm trầm, trên tay đột nhiên nhiều một thanh dài tám thước kiếm bản rộng, cả người hắn khí thế tại kiếm bản rộng xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên lại hướng lên tăng lên một cái cấp bậc. Hắn rốt cục nghiêm túc, lúc này có thể là có không ít người đang chú ý hắn cùng Mạc Tranh chiến đấu, đại bộ phận đều là cùng hắn một người thiên tài tu sĩ, nếu như hắn liền Mạc Tranh cái này hoàng kim cấp tu sĩ đều chậm chạp không cách nào đánh bại, vậy hắn cũng không mặt mũi tiếp tục lăn lộn cái vòng này. Ta nhìn ngươi lần này làm sao phá công kích của ta. Kiếm bản rộng nơi tay, Tần Sương Minh khí thế bén nhọn hơn, huy kiếm cũng là một đạo hung hãn công kích, kiếm thế trực tiếp đem Mạc Tranh trên dưới trái phải đều bao phủ lại. Mạc Tranh lúc này cũng không thể không ngưng trọng lên, Tần Sương Minh dùng ra thường dùng vũ khí về sau, chỉnh cá nhân trên người sơ hở biến đến cực kỳ yếu ớt, có thể khó đi tóm lấy. Nhưng Mạc Tranh cũng không chút kinh hoàng, cùng cựu luyện nhập vu tháp bên trong đối những cái kia tuyệt thế thiên tài so sánh, Tần Sương Minh cảnh giới tuy cao, nhưng ở công pháp, kỹ xảo phía trên cấp Mạc Tranh áp lực, cơ hồ không có. Tuy nhiên Tần Sương Minh giỏi về dùng kiếm, cũng đúng là rộng rãi trên thân kiếm xuống khổ công, một tay kiếm pháp tại thiên tài vòng tròn bên trong cũng là có tên. Khiến người ta rất là đau đầu, nhưng so với cựu luyện nhập vũ tháp bên trong dùng kiếm thiên tài, còn kém không ít khoảng cách, muốn cứ như vậy bức tử Mạc Tranh, vậy liền kém đến quá xa. Mạc Tranh hừ lạnh một tiếng, thân thể nhất thời như là con quay một dạng xoay tròn. Một tầng thật mỏng linh lực phong ngự, tại Mạc Tranh quanh người nhanh chóng hình thành, theo Mạc Tranh thân thể cùng một chỗ xoay tròn lấy, mà Tần Sương Minh cái kia từng đạo kiếm thế chạm tại Mạc Tranh quanh thân, nhất thời bị một cỗ Mạc Tranh kỳ diệu lực lượng mang theo trệ hướng Liêu Nguyên vốn lộ tuyến. Phát xích oanh kích trên mặt đất. Mà Mạc Tranh quanh thân, liền góc áo đều không có phá một khối. Cư nhiên như thế phá giải Tần Sương Minh kiếm sát. Lợi hại. Chu Quân nhịn không được kinh hô một tiếng. Mà lúc này đồng dạng biến sắc, còn có những cái kia đang quan chiến thiên tài tu sĩ, bọn họ những người này bên trong, có thể nói mỗi người đều cùng Tần Sương Minh giao thủ qua, cũng từng đối mặt qua Tần Sương Minh một kiếm này, có là dùng cường hãn hơn chiêu thức đi cứng rắn phá tan, có là dùng phòng ngự ngạnh kháng. Cũng có dùng linh hoạt thân pháp trực tiếp né tránh, đều không ngoại lệ, dưới một kiếm này có thể ngạnh kháng hoặc là né tránh mà không bị thương tổn, đều là so Tần Sương Minh. Thực lực mạnh hơn người, mà những cái kia thực lực không bằng Tần Sương Minh, đều dưới một kiếm này bị thương. Đừng nhìn một kiếm này đơn giản, trên thực tế mỗi một đạo kiếm khí đều cực không đơn giản, chỉ cần đụng đến bất kỳ vật gì, đều sẽ sinh ra một cỗ hình xoắn ốc lực lượng, sinh ra gấp bội lực lượng. Tần Sương Minh chỗ lấy vừa lên đến thì dùng một chiêu này. Chính là vì muốn nhất kích tất sát Mạc Tranh, làm trước tìm về mặt mũi. Mà quan chiến rất nhiều người, đều cảm thấy Mạc Tranh không có khả năng trốn được một chiêu này, lấy Mạc Tranh thực lực, coi như không chết cũng tất nhiên muốn bị thương thật nặng, bất lực tái chiến. Nhưng Mạc Tranh, thế mà xoay tròn tự thân, ngược lại lợi dụng kiếm khí này phía trên hình xoắn ốc lực lượng. Tựa như hai cái cao tốc xoay tròn con quay, đụng vào nhau trong nháy mắt, bên trong một cái tất nhiên sẽ bị xa xa bắn ra, Mạc Tranh cứ như vậy đem Tần Sương Minh kiếm khí đều bắn ra. Mạc Tranh chẳng có chuyện gì, đừng nói là bị thương nặng, liền góc áo đều không có phá. Tình huống như vậy, không chỉ là người quan chiến kinh ngạc, Tần Sương Minh càng là tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, tại sao có thể có Mạc Tranh dạng này tu sĩ? Rõ ràng cảnh giới không cao, nhưng tại thực chiến chiêu thức khống chế cùng ứng đối phía trên, quả thực để Tần Sương Minh có chút tê cả da đầu. Hắn không phải là không có bị đánh bại qua, tỉ như Thạch Phi Loan thì tùy tiện đánh bại hắn, thế lực ngang nhau đối thủ thì đụng phải càng nhiều, giống Chu Quân bọn người, đều không kém hắn. Nhưng hắn lại chưa từng có đối chiến đến như thế khó chịu qua, hoặc là thắng hoặc là phụ, trước kia hắn đều có thể đại khái cảm thụ được đi ra, nhưng đối mặt Mạc Tranh, loại cảm giác này mất hiệu lực. Nhưng cái này khiến hắn càng là lên cơn giận dữ. Nếu như Mạc Tranh là một cái bạch kim cấp tu sĩ, lúc này Tần Sương Minh hội không chút do dự dừng tay, sau đó rời đi. Nhưng Mạc Tranh lại chỉ là một cái hoàng kim cấp tu sĩ, hắn chịu không được chính mình liền một cái hoàng kim cấp tu sĩ đều không thắng được nhục nhã, cho nên hắn lần nữa phát động cuồng bạo công kích. Mạc Tranh sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, trên thực tế hắn ứng đối lên cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, mỗi một bước đều mười phần mạo hiểm, nếu là phản ứng chậm một chút, cũng có thể bị Tần Sương Minh cấp làm bị thương. Dù sao Tần Sương Minh cảnh giới cao hắn nhiều lắm, đã là bạch kim cấp tứ đoạn, nếu như là một cái bình thường bạch kim cấp tứ đoạn, Mạc Tranh cũng là có thể ngạnh kháng. Nhưng Tần Sương Minh thế nhưng là một cái cựu tinh thiên tài, bản thân liền là có thể khiêu chiến vượt cấp thiên tài, muốn đối mặt dạng này bạch kim cấp tứ đoạn, đối Mạc Tranh tới nói vẫn là quá miễn cưỡng. Cái kia cường hãn linh lực, dù cho lấy Mạc Tranh thân thể mạnh mẽ, cũng là ma sát đến thì thương tổn. Đến mức Mạc Tranh linh lực, so với Tần Sương Minh yếu nhược quá nhiều, căn vốn không có quá nhiều phòng ngự hiệu quả, chỉ có thể dùng kỹ xảo đi phá giải Tần Sương Minh công kích, tránh cho bị công kích nói. Tần Sương Minh nổi giận điên cuồng tấn công về sau, Mạc Tranh cũng liền càng khó có thể ứng phó, bị bức bách đến chỉ có thể từng bước lui lại, dù sao không phải mỗi một chiêu Mạc Tranh đều có thể trong nháy mắt nghĩ đến phá giải biện pháp. Đừng nói là Mạc Tranh, cho dù là một cái phong hào vương giả, cũng làm không được trình độ như vậy. Có thể phá giải thì phá giải, không thể phá giải thì phát động huyền thiên bộ pháp đi trốn tránh. Mạc Tranh tuy nhiên ứng phó đến cực kỳ khó khăn, lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong, nhưng Tần Sương Minh muốn đánh bại hắn, lại vẫn còn hơi sớm. Mà lúc này, Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như hai nữ, đã lên tới phá thiên phong 30 trượng phía trên, chỉ cần tại bất luận cái gì một khối đồng bài phía trên lưu danh, liền có thể cầm tới đệ tử ngọc bài. Mà bị Mạc Tranh cuốn lấy Tần Sương Minh, là vô luận như thế nào đều không thể ngăn dừng các nàng trở thành thiên ngữ các đệ tử. Lấy được đệ tử lệnh bài từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như, chẳng khác nào là thiên ngữ các chính thức đệ tử, liền xem như Tần Sương Minh, cũng không dám lại tùy ý đối với các nàng đánh giết. Nhưng bây giờ Tần Sương Minh đã sớm quên Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như hai nữ, mà chính là cắn răng đối Mạc Tranh phát động điên cuồng tấn công mãnh kích, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem Mạc Tranh đánh bại, cứu danh dự. Hắn không tin, hắn liền một cái hoàng kim cấp tu sĩ đều không thể đánh bại, hắn không thể thừa nhận kết quả như vậy, cái này so giết hắn còn để hắn khó có thể chịu đựng. Chương 276, trên lệnh. Nhưng vô luận hắn như thế nào phát lực, nhưng như cũ không cách nào đánh bại Mạc Tranh. Mạc Tranh thì cùng một con lươn một dạng. Không đúng, là một đầu hội cắn người cá trạch một dạng, không chỉ có hoạt bất lưu thu bắt không được, càng là không cẩn thận, liền sẽ trái lại muốn cắn hắn một cái. Hắn chỉ có cường hãn linh lực cùng cảnh giới, lại tại Mạc Tranh trên thân, chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tuy nhiên xem ra Tần Sương Minh chiếm cứ lấy tuyệt đối hạ phong, nhưng chỉ cần tránh thức người biết thì sẽ biết, trừ phi Tần Sương Minh có thể đem Mạc Tranh đẩy vào đến một cái trong góc chết, nếu không trong thời gian ngắn, Mạc Tranh không bị thua. Mà Mạc Tranh, như thế nào lại không biết điểm này, nơi nào sẽ cấp Tần Sương Minh cơ hội như vậy, dù cho Tần Sương Minh cố ý lộ ra sơ hở cho hắn, muốn tìm cơ hội đem Mạc Tranh đẩy vào góc chết, Mạc Tranh cũng hoàn toàn không mắc mưu. Tần Sương Minh quả thực muốn tức điên. Biệt khuất. Hắn chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung lúc này tình cảnh của hắn, thực lực thấp người chỉ thấy hắn đem Mạc Tranh làm cho gà bay chó chạy, hắn đánh cho thoải mái đầm địa, nhưng chỉ có hắn cùng những cái kia thực lực cao mới biết được, hắn hiện tại đến cỡ nào biệt khuất. Nếu như có thể, hắn tình nguyện đi cùng Chu Quân chiến đấu, dù cho có bị thua mạo hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế khó chịu, coi như thua cũng có thể gặm xuống Chu Quân một miếng thịt. Người này tên gọi là gì? Lúc này cái kia phá thiên phong dưới chân, một mực tại nhắm mắt khôi phục Thạch Phi Loan, nhịn không được đối bên người không xa Mộ Gia huynh muội hỏi. Mộ Gia huynh muội ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Thạch Phi Loan sẽ chủ động nói chuyện cùng bọn họ. Các ngươi cũng không biết. Thạch Phi Loan nhíu nhíu mày. Mộ Văn Hiên lúc này kịp phản ứng, mở miệng nói, đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới Thạch huynh ngươi đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú, hắn cứ gọi Mạc Tranh, tựa hồ cùng Chu Quân rất thân cận, thực lực không tệ, đối vũ kỹ lý giải vượt qua thường nhân, trong thực chiến cũng rất thông minh cùng tỉnh táo, ta tự nhận không bằng, chỉ tiếc cảnh giới quá thấp. Thạch Phi Loan nhẹ gật đầu, nếu như hắn đột phá đến bạch kim cấp, ngược lại là đáng giá ta xuất thủ nhất chiến. Mộ Văn Hiên cười cười, Thạch huynh ngươi thế nhưng là chúng ta cái vòng này đệ nhất cao thủ, sao có thể để ngươi xuất thủ đâu, nếu như hắn trong một năm có thể đột phá đến bạch kim cấp, ngược lại là cũng có thể gia nhập chúng ta cái vòng này, đến lúc đó ta người đầu tiên xuất thủ đánh với hắn một trận, thử một lần hắn cân lượng. Thạch Phi Loan nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tùy tiện, ta chẳng qua là cảm thấy hắn đối thực chiến lý giải, nếu là cảnh giới cao một chút, có thể làm ta bồi luyện mà thôi. Tần Sương Minh thật sự là càng sống càng trở về, cựu tinh thiên phú bị hắn tu luyện thành cái dạng này, thật sự là mất mặt xấu hổ, khó có thành tựu. Ha ha, cái này Tần Sương Minh từ khi bị vị hôn thê của hắn vứt bỏ về sau, thì thần kinh có chút ma bệnh, tu luyện đi lối rẽ, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, hắn thì không có tư cách lưu tại chúng ta cái vòng này, đúng là ném cựu tinh thiên tài mặt, lần này có người cho hắn một bài học cũng tốt, nhìn hắn có thể hay không tỉnh ngộ. Ngươi nhìn trên mặt hắn sắc mặt giận dữ, giống như là sẽ tỉnh ngộ dáng vẻ sao. Hắn đã bị phẫn nộ cùng cừu hận hoàn toàn làm choáng váng đầu óc, người này, phế đi. Thạch Phi Loan nói xong, lần nữa nhắm mắt lại. Mặc tranh chỉ là để hắn hơi kinh ngạc mà thôi, còn không cách nào gây nên hắn quá đặc biệt chú ý, đến mức để hắn sinh ra tỉ thí chi tâm. Cái kia tối thiểu phải đợi Mặc tranh đến bạch kim cấp lại nói. Tựa như Mộ Văn Hiên nói, hắn là trong hội này thứ một thiên tài cao thủ, không phải mỗi người đều có tư cách cùng hắn động thủ. Mặc tranh có thể đem Tần Sương Minh làm cho khó như vậy có thể, nhưng như cũ không vào mắt của bọn hắn. Mộ Văn Hiên, Mộ Văn Cầm huynh muội lại nhìn một lúc sau, cũng lắc đầu không còn quan tâm, nhắm lại khôi phục. Bọn họ muốn đem trạng thái khôi phục lại tối đỉnh phong, sau đó lại đi nếm thử trùng kích phá thiên phong cao hơn độ cao, sau đó trực tiếp lưu lại tên, sẽ không lại làm lần thứ ba nếm thử. Mà cùng bọn hắn cùng một vòng người, cũng đều là ý tưởng giống nhau. Tần Sương Minh còn tại như bị điên công kích Mặc tranh. Trên mặt phẫn nộ quả thực muốn đem đầu tóc đều bốc cháy lên, người vây xem đều chỉ có thể xa xa tránh đi bọn họ chiến trường, miễn cho bị nổi giận bên trong Tần Sương Minh cấp giận chó đánh mèo, bọn họ cũng không có Mặc tranh bản sự, có thể ngăn cản Tần Sương Minh lâu như vậy. Mà lúc này, từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như, cuối cùng từ Phá Thiên Phong bên trên xuống tới. Trên mặt của các nàng lộ ra nét mừng, trong tay các dắt lấy một cái đệ tử ngọc bài, gặp Mặc tranh vẫn như cũ không có việc gì, trên mặt của các nàng đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Tranh thủ thời gian hướng Mạc Tranh chạy đi. Lúc này bọn họ đã có Thiên Ngữ các đệ tử lệnh bài, đã coi như là Thiên Ngữ các đệ tử, liền xem như Tần Sương Minh cũng không dám công kích các nàng. Nhưng các nàng lại quên, Tần Sương Minh lúc này đang tại nổi giận mất khống chế trạng thái. Gặp một mực bắt không được Mạc Tranh, mà từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như hai nữ hướng bên này vốn là, hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quay đầu công kích từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như hai nữ. "Đồ bỏ đi, ngươi liền biết giống chuột một dạng trốn tránh sao? Không dám cùng ta Tần Sương Minh cứng đối cứng sao? Đã ngươi đưa thích tránh, vậy ta thì đưa các nàng hai giết đi, ta nhìn ngươi còn nhẫn không nhịn được ở. T.E.G.U.I.G.E.N.V.N. cuồng bạo công kích, nhất thời đem từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như hai nữ bao phủ lại, công kích tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng lại hoàn toàn bao trùm các nàng tất cả chạy trốn phương hướng. Tần Sương Minh đây là muốn vây ngụy cứu triệu, bước Mạc Tranh đến cứu các nàng. Hai nữ nhất thời cả kinh ngây dại. Mạc Tranh cũng biến sắc. Hắn biết mình bây giờ thực lực, cùng Tần Sương Minh dây dưa còn có thể giữ cho không bị bại, nếu như đi cùng Tần Sương Minh liều mạng, chỉ sợ một chiêu liền muốn trọng thương. Nhưng từ Thiến Thiến, Đường Ngọc Như gặp nguy hiểm, Mặc tranh lại không thể không đi cứu, nhất thời lách mình liền muốn đi ngăn cản Tần Sương Minh. Nhưng lúc này thời điểm, lại có người so Mặc tranh càng nhanh. Chu Quân xuất thủ. Chu Quân một cái lắc mình xuất hiện tại từ Thiến Thiến hai nữ trước người, một thanh hoa lệ trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô tận sắc bén kiếm khí. Trong nháy mắt đem Tần Sương Minh công kích xoắn nát. Chu Quân âm thanh lạnh lùng nói, "Tần Sương Minh, ngươi đủ. Các nàng đã được đến đệ tử ngọc bài, đã là Thiên Ngữ các đệ tử, ngươi dám giết bọn hắn, ngươi là muốn bị Thiên Ngữ các trưởng lao đánh giết ngay tại chỗ sao?" Tần Sương Minh trên mặt nổi giận không giảm, cắn răng nói, "Thì tính sao? Giết hai cái đồ bỏ đi mà thôi, ta Tần gia tự sẽ hướng lên trời ngữ các giải thích. Đến mức ngươi Chu Quân, ngươi đây là muốn ngăn trở ta sao? Ngươi thì không sợ ta đưa ngươi đả thương, để ngươi cũng vô pháp tại Phá Thiên Phong phía trên lưu danh, mất đi cơ duyên này sao?" Chu Quân trên mặt lộ ra trào phúng, "Ngươi làm được sao? Lấy ngươi vừa mới biểu hiện ra thực lực, ta chỉ có thể nói ngươi để cho ta quá thất vọng rồi, ngươi vẫn như cũ không xứng làm một cái cựu tinh thiên tài. Trước kia ngươi cùng ta lực lượng ngang nhau, nhưng bây giờ dù cho ta cảnh giới so ngươi thấp, cũng có thể tùy tiện đánh bại ngươi. Không tin ngươi có thể thử một chút." "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nhục nhã ta?" Thần Sương Minh nghe vậy, nhất thời càng nổi giận hơn lên. Chu Quân lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi vẫn như cũ đi lối rẽ, xem ở tất cả mọi người là một vòng tu sĩ, ta khuyên ngươi một câu, trở về thật tốt diện Bích Hối Lôi đi, có lẽ còn có thể thay đổi trở về. Nếu không, đã từng cựu tinh thiên tài Tần Sương Minh, về sau bất quá là một chuyện cười mà thôi. Im ngay, ta muốn giết ngươi. Tần Sương Minh nổi giận cuồng hống, sau đó hướng Chu Quân phát động công kích, so trước đó công kích Mạc Tranh thời điểm, khí thế còn muốn cường hoành hơn 3 phần, để người nhìn mà phát khiếp. Nhưng Chu Quân lại biểu lộ bình tĩnh, thẳng đến Tần Sương Minh công kích sắp cập thân, mới bỗng nhiên xuất kiếm. Một đạo trong trẻo kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thậm chí không có mấy người thấy rõ ràng Chu Quân là làm sao xuất thủ, mà Tần Sương Minh công kích đã hoàn toàn sụp đổ, thân thể của hắn cũng ngu ngơ ngay tại chỗ. Một đạo huyết ngân, theo trán của hắn, một mực xẹt qua chóp mũi, đi vào cái cằm. Giọt giọt máu tươi, rỉ ra. Nếu như Chu Quân vừa định giết hắn, hắn hiện tại đã chết, tựa như Chu Quân trước đó nói, trước kia Tần Sương Minh còn cùng Chu Quân lực lượng ngang nhau, nhưng bây giờ, Chu Quân lại có thể tùy tiện đánh bại hắn. Chu Quân thản nhiên nói, người ta đều là Đông Phạm Thành Lục Tinh gia tộc thế gia con cháu, ngươi bây giờ biểu hiện khiến người ta rất thất vọng, hy vọng ngươi quay đầu là bờ. Nói xong, Chu Quân trả lại kiếm trở vào bao, mang theo Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như hai nữ, đi vào Mạc Tranh bên người, chỉ để lại Tần Sương Minh, ngây ngốc đứng tại chỗ, kiếm bản rộng đột nhiên rớt xuống đất. Hắn thế mà bị Chu Quân một kiếm thì đánh bại, cùng là cựu tinh thiên tài, cảnh giới của hắn còn cao hơn Chu Quân, lại tại Chu Quân dưới tay hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Chẳng lẽ hắn thật chạy tới đường rẽ bên trong? Lúc này Mạc Tranh cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trước đó có thể đem Bạch Kim Tứ Đoạn Tần Sương Minh gắt gao cuốn lấy, để Mạc Tranh tâm lý còn có chút kích động. Dù sao Tần Sương Minh thế nhưng là cựu tinh thiên tài, bản thân liền là khiêu chiến vượt cấp tồn tại. Thẳng đến Chu Quân một kiếm dễ như trở bàn tay đem Tần Sương Minh đánh bại, hắn mới biết được Tần Sương Minh căn bản chính là hữu danh vô thực, mà chân chính cựu tinh thiên mới tới Bạch Kim cấp về sau, là Mạc Tranh bây giờ xa xa không cách nào so sánh. Hắn nhất thời đem kích động trong lòng cùng hưng phấn thu liễm, cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp một chút, cùng Chu Quân dạng này Bạch Kim cấp thiên tài so sánh, thực lực còn kém không ít. Thì chớ đừng nói chi là Thạch Phi Loan, Mộ Gia huynh muội những thứ này, so Chu Quân người cường đại hơn. Trên lệch còn rất to lớn. Chu Quân mang theo Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như tới, Vu Lăng Nguyệt nhất thời hưng phấn chạy tới, mà Chu Quân cùng Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cười nói, Mạc Tranh huynh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Tần Sương Minh tuy nhiên đi lối rẽ, thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, nhưng hắn dù sao cũng là Bạch Kim cấp tứ đoạn tu sĩ, mà ngươi thế mà làm cho hắn như vậy lãng phí, lấy ngươi Hoàng Kim cấp tu vi, không đơn giản. Mạc Tranh cười cười, cùng Chu Quân huynh so sánh, ta còn kém xa lắm, ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn giữ cho không bị bại mà thôi, mà Chu Quân huynh lại dễ như trở bàn tay đánh bại hắn, chỉ sợ còn xa xa chưa đem hết toàn lực. Các loại Mạc Tranh huynh ngươi đến ta cảnh giới này, khẳng định cũng có thể làm được, không đáng khoe. Nếu là có cơ hội, hy vọng có thể cùng Mạc Tranh huynh luận bàn một chút, Mạc Tranh huynh đối thực chiến lý giải cùng đối vũ kỹ trường khống, ta tự nhận không kịp, còn cần cùng Mạc Tranh huynh lĩnh giáo một chút. Chu Quân khách khí nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đồng dạng cũng muốn cùng Chu Quân luận bàn một chút, nhất thời nói, chờ đến Thiên Ngữ Các, mọi người thành sư huynh đệ, có rất nhiều cơ hội, đến lúc đó Chu Quân huynh cũng không muốn ghét bỏ ta cảnh giới thấp liền tốt. Ha ha, vậy cứ như thế quyết định. Ngay tại Mạc Tranh cùng Chu Quân trò chuyện thời điểm, tại Phá Thiên Phong hạ Hoàng Phi Dược, đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Phá Thiên Phong, trong mắt nổ bắn ra một trận sắc bén tinh quang. Tất cả mọi người biết, Thạch Phi Loan đã chuẩn bị xong, muốn lần nữa trèo lên Phá Thiên Phong. Bao quát Mạc Tranh cùng Chu Quân, tầm mắt mọi người, đều trong nháy mắt tìm đến phía Thạch Phi Loan, suy đoán hắn lần này, có thể lên tới Phá Thiên Phong cái gì độ cao. Phá Thiên Phong phía dưới, trong nháy mắt an tĩnh lại. Chương 277, 80 trượng. Lúc này Phá Thiên Phong phía dưới, đã tụ tập đại khái 200 người. Không ít vừa tới tu sĩ, đều vội vội vàng vàng muốn đi leo lên Phá Thiên Phong, lưu danh cầm tới đệ tử ngọc bài, nhưng nhìn đến Thạch Phi Loan đứng lên, bọn họ đều dừng động tắt lại. Phá Thiên Phong tuy nhiên chỉ có cao 100 trượng, nhưng cũng có 100 trượng bao quát, các loại trèo lên Phá Thiên Phong vị trí không ít. Coi như những người khác tiếp tục trèo lên Phá Thiên Phong, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thạch Phi Loan, nhưng bọn hắn vẫn là tự giác ngừng lại, sợ đối Thạch Phi Loan tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thạch huynh, ngươi nhanh như vậy liền đã chuẩn bị xong. Mộ Gia huynh muội cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía Thạch Phi Loan. Thạch Phi Loan thản nhiên nói, không cần lại chuẩn bị. Nói xong, hắn một câu không cần nói nhảm nói. Toàn thân buộc phát ra mạnh mẽ vô cùng khí thế, chợt dầm chân, thân thể nhất thời như mũi tên đồng dạng xông về Phá Thiên Phong. Tại Phá Thiên Phong phía trên, có rất nhiều có thể leo tiểu nhô lên, mặc dù không cách nào đặt chân dừng lại, nhưng mượn lực lại là có thể, các tu sĩ khác đều là dựa vào những thứ này tiểu nhô lên, mới có thể nhìn chằm chằm to lớn phá thiên phong uy áp, từng điểm leo lên phá thiên phong, tại đồng bài phía trên lưu danh. Nhưng Thạch Phi Loan, căn bản không cần mượn lực, trực tiếp liền vọt tới 30 trượng độ cao, sau đó biến mất tại sương mù nồng nặc bên trong, nhìn cái kia thế sông, chỉ sợ thẳng đến 50 trượng về sau, mới cần lần thứ nhất mượn lực. Cái này khiến những cái kia cảm thụ qua phá thiên phong kinh khủng tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ bạo phát toàn bộ thực lực, cắn răng dùng kiên quyết kiên trì, cũng chỉ có thể chật vật lên tới 30 trượng, liền 40 trượng đều cực kỳ khó khăn. Nhưng Thạch Phi Loan không cần mượn lực, liền có thể lên tới 50 trượng vị trí, lấy tình huống như vậy đến xem, Thạch Phi Loan chỉ sợ có thể nhẹ nhõm lên tới 70 trượng trở lên vị trí. Mạc Tranh chưa từng cảm thụ phá thiên phong áp lực, cho nên cũng không rõ ràng Thạch Phi Loan động tác đại biểu cái gì. Nhưng bên cạnh hắn Chu Quân, lúc này lại sắc mặt nghiêm túc, cảm khái một tiếng nói, Thạch Phi Loan, không hổ là Thạch Phi Loan, luận thực lực ta còn kém xa hắn. Mạc Tranh mặt lộ thần sắc kinh ngạc, làm cho kiêu ngạo Chu Quân như thế phát ra từ nội tâm cảm khái, nói rõ Chu Quân xác thực đối Thạch Phi Loan rất chịu phục, mặc dù cũng có đấu trí, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại muốn đuổi theo tâm tình. Không chỉ là Chu Quân, lúc này còn lại mấy cái bên kia cựu tinh thiên tài, bao quát Mộ Gia huynh muội, Nam Cung Vũ Bác, Hoa Chính Kỳ, Vương Tuấn Hiển cùng Trọng Tôn Vũ Quận bọn người, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Tuy nhiên không nhìn thấy trong sương mù Thạch Phi Loan, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn phá thiên phong, nguyên một đám trên mặt đều chậm rãi hiện ra đấu trí cùng chiến ý. Bọn họ đều là cùng Thạch Phi Loan nổi danh thiên tài đứng đầu, đương nhiên sẽ không chịu thua. Mạc Tranh lúc này thời điểm mở miệng hỏi, Chu Quân Huynh, ngươi trước nếm thử leo lên phá thiên phong, lấy kinh nghiệm của ngươi đến xem, ngươi cảm thấy Thạch Phi Loan có thể lên đến cái gì độ cao. Chu Quân do dự một chút, mở miệng nói, tối thiểu 75 trượng trở lên, tiếp cận 80 trượng. Nhưng muốn lên tới 80 trượng rất khó, bất quá cũng không phải là không có cơ hội. Tiếp cận 80 trượng, có khả năng lên tới 80 trượng. Mạc Tranh kinh ngạc nói, không phải nói thiên ngữ các thiên tài đệ tử, đều nhiều nhất chỉ lên tới qua 70 trượng nhiều một chút sao. Chẳng lẽ Thạch Phi Loan thiên phú thực lực, so thiên ngữ các đệ tử đều mạnh. Hắn một khi gia nhập thiên ngữ các, cũng là đệ nhất thiên tài. Chu Quân lắc đầu, đây chẳng qua là truyền tới tin tức, trên thực tế có người hay không lên tới qua phá thiên phong 80 trượng, ai cũng không biết. Có lẽ có thiên tài lên tới 80 trượng trở lên, nhưng lại điệu thấp không có nói ra, mà những người khác không có cách nào lên tới cao như vậy, tự nhiên cũng không biết 80 trượng trở lên đồng bài, phải chăng đã có người lưu danh. Thạch Phi Loan thiên phú xác thực rất cao, nhưng muốn tại thiên ngữ các thành vị đệ nhất thiên tài, còn kém một số. Chí ít ta liền biết, thiên ngữ các ngoại môn tinh anh bảng trước 3 thiên tài, bọn họ tại phá thiên phong vị trí nào lưu danh, thì không có ai biết, khẳng định vượt qua 75 trượng. Thiên ngữ các mặc dù chỉ là bát tinh tông môn, nhưng là Đông Phạm Đế quốc duy nhất bát tinh tông môn, bên trong cựu tinh thiên tài rất nhiều, ai cũng không biết phải trang ẩn giấu đi một cái quái vật thiên tài. Mạc Tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu, xem ra cũng không phải là tất cả mọi người cao điệu như vậy, giống như hắn ưa thích điệu thấp thiên tài cũng không ít, coi như lên tới phá thiên phong 80 trượng trở lên, cũng chưa chắc sẽ nói đi ra. Trừ phi có này thiên tài của hắn có thể lên đến cao như vậy độ, nhìn đến bọn họ lưu tại đồng bài phía trên tên, sau đó nói cho những người khác, bất quá lúc bình thường không có người hội làm như vậy. Chu Quân lúc này thời điểm có nói, cái này phá thiên phong hội sinh ra một loại đồng thời áp bách nhục thân, linh lực cùng tinh thần lực thiên địa uy áp, so đăng thiên vấn đạo thê phía trên duy nhất uy áp, mạnh không dưới 100 lần. Dù cho có một ít nô gia phương có thể mượn lực, mỗi hướng lên một bước cũng cực kỳ khó khăn. Mà lại độ cao càng cao, có thể mượn lực địa phương lại càng ít, ta đã từng lên tới qua 68 trượng vị trí, chung quanh có thể mượn lực địa phương thì không nhiều lắm. Muốn đi tới khoảng 80 trượng, mượn lực địa phương càng ít, cho nên mới càng khó hơn đi. Thạch Phi Loan có thể thành công hay không, có lẽ còn phải xem vận khí. Một loại đồng thời áp bách lục thân, linh lực, tinh thần lực thiên địa uy áp. Xem ra, cái này phá thiên phong muốn lên tới chỗ cao, cần tu sĩ các phương diện đều không có nhược điểm A chỉ là đơn một phương diện cường đại lời nói, tại phá thiên phong thiên địa uy áp phía dưới, cũng không có tác dụng quá lớn. Chu Quân gật gật đầu, nói, Mạc Tranh huynh ngươi có thể đến phá thiên phong 3 trượng phạm vi bên trong đi cảm thụ một chút uy thế như vậy, sớm thích ứng một chút, có thể tốt hơn ngăn cản uy thế như vậy. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, khó trách trước đó Thạch Phi Loan bọn người tại phá thiên phong phụ cận điều chỉnh trạng thái, thì ra là không chỉ là đang khôi phục linh lực bảo trì đỉnh phong, cũng là tại thích ứng uy thế như vậy. Chu Quân huynh, chậm trễ ngươi làm sao nhiều thời gian, chúng ta cùng đi tốt. Mạc Tranh mở miệng đến. Hai người tới phá thiên phong dưới chân trong vòng 3 trượng, Mạc Tranh nhất thời cảm nhận được một loại cực kỳ áp lực cường đại, đột nhiên đặt ở trên người mình. Không chỉ nhục thân thừa nhận áp lực, linh lực, tinh thần, đều trong nháy mắt bị áp chế lại. Bất quá nơi này dù sao chỉ là chân núi, loại áp lực này còn không phải đặc biệt lớn, tuy nhiên so Đăng Thiên Vấn Đạo Thê phía trên mạnh mấy chục lần, nhưng đối Mạc Tranh vẫn như cũ không có ảnh hưởng gì. Mà lúc này, tại phụ cận thích hướng uy áp điều chỉnh trạng thái Mộ Gia huynh muội, Nam Cung Vũ Bác, Hoa Chính Kỳ, cùng này đệ tử thiên tài của hắn nhìn đến Mạc Tranh cùng Chu Quân, đều đem ánh mắt quay lại. Mạc Tranh chỉ là một cái hoàng kim cấp tu sĩ, dù cho có thể cùng Tần Sương Minh run rẩy rất lâu bất bại, cũng không thể nhập mắt của bọn hắn, nhưng lại không ảnh hưởng bọn họ đối Mạc Tranh hiếu kỳ. Trong đó Mộ Gia huynh muội càng là chủ động cùng Mạc Tranh mỉm cười gật đầu một chút. Tuy nhiên cái gì cũng không nói, thế nhưng lấy lòng nguyện ý kết giao cảm giác, lại là bề ngoài lộ ra. Mạc Tranh cũng khách khí cùng hai người nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục cảm thụ loại này kỳ quái thiên địa uy áp, đối Mạc Tranh tới nói, nhục thể của hắn, tinh thần lực, linh lực, đều hoàn toàn không có nhược điểm, viễn siêu phổ thông đồng giai tu sĩ, cho nên uy thế như vậy tuy mạnh, lại không đủ để Mạc Tranh khó chịu. Chỉ là hắn cụ thể có thể lên đến phá thiên phong vị trí nào, Mạc Tranh cũng không rõ ràng. Dù sao hắn còn không rõ ràng lắm chỗ cao uy lực có bao nhiêu to lớn. Mau nhìn, Thạch Phi loan xuống. Đúng lúc này, một bóng người trực tiếp đập xuống, trung điệp ngã rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Sau đó Thạch Phi loan bầu không khí hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu tới cực điểm, khoe miệng thậm chí chảy ra một tia máu tươi, biểu lộ lại bình tĩnh không lay động từ đó bò lên. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc một chút phá thiên phong, sau đó chậm rãi đi đến bên ngoài, khoanh chân ngồi xuống. Rất nhiều người đều muốn mở miệng hỏi thăm, hắn sau cùng leo đến phá thiên phong vị trí nào, nhưng gặp lúc này Thạch Phi Loan trạng thái, cũng nhịn không được không dám hỏi. Thạch Phi Loan muốn thì nguyện ý nói lời, đã sớm mình nói, đã không nói, cái kia chính là quyết định giữ bí mật. Lúc này thời điểm, Mộ Gia huynh muội liếc nhau, trong mắt đột nhiên bộc phát ra sắc bén chiến ý. "Ca, chúng ta cùng tiến lên như thế nào?" Mộ Văn Cầm đối Mộ Văn Hiên nói ra. Mộ Văn Hiên khẽ môi nhếch lên ý cười, nói: chúng ta huynh muội thì cùng một chỗ đi lên xem một chút, Thạch huynh đến cùng đến dạng gì độ cao, phải chăng vượt qua 80 trượng. Hai người bọn họ lòng tin 10 phần, mà theo trong lời nói của bọn hắn Mạc Tranh cũng có thể phân tích ra, các nàng khẳng định có lòng tin có thể lên đến khoảng 80 trượng, nếu như bọn họ vượt qua Thạch Phi Loan, tự nhiên có thể đầy đủ biết Thạch Phi Loan đến vị trí nào, mà nếu như không có vượt qua, cái kia cũng có thể chứng minh Thạch Phi Loan lên tới 80 trượng trở lên. Đang nghĩ ngợi, Mạc Tranh liền gặp Mộ Gia huynh muội đột nhiên bộc phát ra khí thế bén nhọn, hai người khí thế tựa hồ sâu trôi lên, đột nhiên biến đến càng cường đại ba phần. Sau đó hai người dùng lực dậm chân một cái, mũi tên đồng dạng xông lên phá thiên phong. Nhìn tốc độ kia cùng thế xông, so với Thạch Phi Loan cũng không kém chút nào. Chu Quân sắc mặt lần nữa biến đến ngưng trọng, Mộ Gia huynh muội thế mà có thể khí tức cấu kết, để mỗi người thực lực đều tăng trưởng ba phần, khó trách các nàng tin tưởng như vậy. Coi như không thể vượt qua Thạch Phi Loan, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, bọn họ nếu là liên thủ, nơi này không người là đối thủ của các nàng. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cái này Mộ Gia song bảo thai huynh muội thực lực xác thực kỳ quái, thế mà khí tức có thể cấu kết, sau đó lẫn nhau tăng phúc, để thực lực đều tăng trưởng 3 phần. Cũng không biết các nàng có thể lên đến phá thiên phong cái gì độ cao. Bất quá Mạc Tranh cảm giác cho các nàng cần phải siêu việt không được Thạch Phi Loan, phương diện khác Mạc Tranh không biết, cái này Mộ Gia huynh muội nhục thân cường độ, là không bằng Thạch Phi Loan. Mà linh lực phương diện, coi như tăng phúc về sau, cũng chỉ là cùng Thạch Phi Loan tương đương. Trừ phi bọn họ tại tinh thần lực phương diện, vượt xa quá Thạch Phi Loan, nếu không khẳng định không cách nào vượt qua Thạch Phi Loan. Rất nhanh, Mộ Gia hai huynh muội tiểu trước sau ngã xuống, khí tức hôi bại nện tại mặt đất, hiển nhiên vì có thể lên đến chỗ càng cao hơn, bọn họ cùng Thạch Phi Loan một dạng, đều dùng hết toàn lực không giữ lại chút nào. Mà các nàng phía dưới đến về sau, trên mặt đều có chút đáng tiếc cùng thần sắc thất vọng. Mộ Văn Hiên đỡ lên Mộ Văn Cẩm, mở miệng nói: "Muội muội, nhục thể của chúng ta thực lực vẫn là quá hơi yếu một chút, về sau phải tăng cường phương diện này, nếu không chúng ta sẽ không bị kẹt tại 79 trượng vị trí, cuối cùng không có có thể giống Thạch huynh mở dạng, lên tới 80 trượng phía trên đi, đáng tiếc." Lời của hắn vừa dứt, đám người thì ồn ào. Mộ Gia huynh muội lên tới phá thiên phong 79 trượng vị trí, lại vẫn không có nhìn đến Thạch Phi Loan tên, Thạch Phi Loan lên tới 80 trượng trở lên. Đây cũng quá yêu nghiệt. Chương 278, Mạc Tranh xuất thủ. Mộ Gia huynh muội hiển nhiên là cố ý nói như vậy. Thạch Phi Loan không biết là điệu thấp, hay là không muốn khoe khoang, cho nên không có nói hắn lên tới phá thiên phong cái gì độ cao, nhưng trên thực tế mỗi người đều rất ngạc nhiên đến lòng ngưỡng ấy. Mộ Gia huynh muội có thể nói thẳng ra, nhất thời thắng được không ít người hảo cảm. Nhưng cùng lúc, lại cũng cho rất nhiều người áp lực cường đại, tỉ như Nam Cung Vũ Bác, Hoa Chính Kỳ, Vương Tuấn Hiển cùng Trọng Tôn Vũ Quận bốn người, bọn họ cùng Thạch Phi Loan. Mộ Gia huynh muội luôn luôn nổi danh, nghe được Mộ Gia huynh muội lên tới 79 trượng, mà Thạch Phi Loan cao hơn thời điểm, sắc mặt của bọn hắn đều ngưng trọng lên. Thì coi như bọn họ sau cùng không bằng, cũng tuyệt đối không thể so sánh bọn họ kém bao nhiêu, nếu không thì hữu danh vô thực. Nam Cung huynh, muốn không ngươi tới trước. Hoa Chính Kỳ là một cái phiên phiên giai công tử, lớn lên so nữ nhân còn có xinh đẹp, một cái quạt xếp phong độ nhẹ nhàng trong tay lắc lắc, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Hắn vừa mở miệng, nhất thời nơi xa có không ít hoa si mê gái, trai, thiếu nữ liền nhịn không được hét dầm lên. Nam Cung Vũ Bắc thì là một cái tráng kiện hán tử, thân cao 2 mét trở lên, tuy nhiên chỉ có 20 tuổi, nhưng xem ra lại cùng 30 tuổi không sai biệt lắm. Hắn một mực nhìn Hoa Chính Kỳ tên mặt trắng nhỏ này không vừa mắt, bởi vì Hoa Chính Kỳ không có việc gì thì ưa thích hướng bên cạnh hắn tiếp cận, dùng hắn đến phụ trợ Hoa Chính Kỳ chính mình. Lúc này nghe được Hoa Chính Kỳ thổi phồng chính mình lên trước, còn dẫn tới một đám gái mê trai thét lên, hắn nhất thời khó chịu nói, lao tử còn chưa chuẩn bị xong, muốn lên chính ngươi lên trước. Ha ha, ta cũng chưa chuẩn bị xong, muốn không Tuấn Hiền huynh hoặc là Vũ Quận muội tử các ngươi trước. Hoa Chính Kỳ lại thổi phồng lên Vương Tuấn Hiền cùng Trọng Tôn Vũ Quận. Cút! Trọng Tôn Vũ Quận lạnh lùng nói ra. Nàng có một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, nhưng lại vô cùng băng lãnh, cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng có chút tương tự, chỉ là cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh so sánh vẫn là kém một chút vị đạo. Mà Vương Tuấn Hiền thì không nói một lời túi đầu trầm tư, dường như không có nghe được Hoa Chính Kỳ. Trong lúc nhất thời, bốn người bọn họ người nào đều không có đi trèo lên Phá Thiên Phong. Hừ, đã các ngươi không nguyện ý phía trên, sợ bị mất mặt, vậy liền để ta Minh Khải đến tốt. Lúc này, Minh Khải đứng lên, thản nhiên nói. Chu Quân từng đặc biệt hướng Mạc Tranh giới thiệu qua cái này Minh Khải, người này chỉ là thất tinh thiên phú, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, mà lại tính tình cổ quái, tốt nhất đừng trêu chọc. Cho nên hắn đứng ra, cũng nhất thời hấp dẫn Mạc Tranh chú ý lực. Đối với Minh Khải, Hoa Chính Kỳ, Nam Cung Vũ Bác, Vương Tuấn Hiển, Trọng Tôn Vũ Quận bốn người đều không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, cũng không có bởi vì Minh Khải lời nói bên trong xem thường mà sắc mặt khó coi. Cái này đã chứng minh Minh Khải cường đại, cũng là bởi vì Minh Khải ra mặt, chính phù hợp ý nghĩ của bọn hắn. Minh Khải không có nói nhảm nhiều, trực tiếp phóng lên tận trời, nửa nén hương sau Minh Khải rơi xuống, vẫn còn có thể vững vàng đứng lại, cũng không phải là đặc biệt chật vật. Điều này nói rõ hắn cũng không có vì có thể lên đến chỗ càng cao hơn đi đem hết toàn lực, chỉ là đến một cái chính mình hài lòng vị trí, thì lưu lại tên từ bỏ. Minh Khải rơi xuống về sau, quét Thạch Phi Loan cùng Mộ Gia huynh muội liếc một chút, thản nhiên nói, cựu tinh thiên tài cũng là cựu tinh thiên tài, ba vị quả nhiên lợi hại, Minh Khải không kịp. Nói xong, hắn lui ra, không có nói hắn đi đến vị trí nào. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không có vượt qua Mộ Gia huynh muội, chớ nói chi là Thạch Phi Loan. Đám người mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không ai dám đi ép hỏi Minh Khải lên tới vị trí nào, chỉ có thể đem ánh mắt tìm đến phía Hoa Chính Kỳ bốn người, có Minh Khải phản xung, bốn người bọn họ cái kia lên đi. Quả nhiên lần này, bốn người không tiếp tục từ chối, Nam Cung Vũ Bác đệ nhất cái bắt đầu leo Phá Thiên Phong. Sau đó là Vương Tuấn Hiển, Trọng Tôn Vũ Quận, cuối cùng là Hoa Chính Kỳ. Nhưng bốn người bọn họ phía dưới đến về sau, người nào đều không có mở miệng nói cái gì, đã không có khoe khoang cũng không có đả kích những người khác. Hiển nhiên bọn họ đều không có vượt qua Mộ Gia huynh muội, không có tâm tư đi khoe khoang. Thậm chí, bọn họ cũng đều nhìn thoáng qua Minh Khải, ánh mắt bên trong có chút ngưng trọng. Hoa Chính Kỳ phía dưới đến về sau, thê đội thứ nhất 7 người cũng đã toàn bộ hoàn thành Phá Thiên Phong lưu danh, đến phiên Chu Quân các loại thê đội thứ 2 thiên tài đệ tử. Mà lúc này, những cái kia chờ không nổi muốn tại Phá Thiên Phong lưu danh, tranh thủ thời gian cầm tới đệ tử Ngọc Bài tu sĩ, cũng không lại vì bọn họ nhường đường, tại biên giới một số vị trí bắt đầu leo Phá Thiên Phong. Dù sao, đi vào Phá Thiên Phong hạ tu sĩ càng ngày càng nhiều, không đi nữa lưu danh liền có khả năng lấy không được đệ tử Ngọc Bài. Mà lúc này, Chu Quân muội muội Chu Đình rốt cục khoan thai đến chậm. Nàng đến Phá Thiên Phong phía dưới, đầu tiên là thấy được nơi hẻo lánh Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt tam nữ, nhất thời nhịn không được ngây ra một lúc, rủi rủi con mắt. Thiên Thiến tỷ, các ngươi đã đến. Các ngươi thế mà còn nhanh hơn ta. Chu Đình kinh ngạc nói. Từ Thiến Thiến ba người cười cười, không có giải thích thêm, nói, chỉ là vận khí tương đối tốt, không nói trước cái này, ca ca ngươi lập tức liền muốn leo Phá Thiên Phong. Chu Đình nhất thời lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phá Thiên Phong hạ, sắc mặt nghiêm túc Chu Quân. Chu Quân huynh, chúc ngươi vượt qua 70 trượng. Mặc Tranh đối Chu Quân nói ra. Chu Quân nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó chợt dậm chân, thân thể hướng về Phá Thiên Phong sông lên đi, chỉ là nhìn kỳ trùng thế, so với Thạch Phi Loan, Mộ Gia huynh muội. Sắc thực kém rất nhiều, cũng so ra kém Hoa Chính Kỳ, Nam Cung Vũ Bác mấy người, bất quá kém đến lại không rõ ràng như vậy. gần nửa nén hương về sau, Chu Quân đập vào trên mặt đất, khí tức quệ bại. Chu Đình lập tức lao đến, đem Chu Quân dịu dắt đứng lên, đau lòng nói, ca, ngươi không sao chứ? Làm gì liều mạng như thế, ngươi muốn là đem đầu rớt bể làm sao bây giờ? Chu Quân trên mặt vui mừng trong nháy mắt ngưng tụ, im lặng nhìn lấy Chu Đình. Mạc Tranh nhìn lấy Chu Quân biểu lộ, nhất thời chắp tay cười nói, chúc mừng Chu Quân huynh. Chu Quân nở nụ cười, không có gì tốt chúc mừng, khoảng cách Thạch Phi Loan, Mộ Gia huynh muội bảy người, ta còn kém xa lắc, thậm chí so với Minh Khải, ta đều kém rất xa, ta lần này tuy nhiên lên tới 72 trượng vị trí, lại không nhìn thấy bọn họ 8 người tên, khẳng định vượt xa ta. 72 trượng, đây đã là một cái rất không tệ thành tích. Nếu như không có Thạch Phi Loan, Mộ Gia huynh muội trước mặt khoa trương thành tích, cái thành tích này đủ để trong đám người gây nên ồn ào, chỉ tiếc lúc này lại không có người để ý. Dù sao Chu Quân chính mình cũng nói, cao hơn hắn tối thiểu có 8 người. Chu Quân đến sau cùng, thậm chí khả năng liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Kỳ thật 72 trượng cùng 79 trượng lấy được chỗ tốt cũng không hề khác gì nhau, chỉ là đã chứng minh ta tạm thời không bằng bọn họ mà thôi, về sau ta nhất định sẽ đuổi kịp đi. Chu Quân nghiêm túc nói. Chu Đình dùng sức chút đầu, ca, ngươi về sau nhất định là tuyệt nhất, hiện tại đi về nghỉ trước một chút, ta cũng muốn đi trước cầm tới đệ tử lệnh bài lại nói. Chu Quân cười cười, đã sớm bảo ngươi phải thật tốt tu luyện ngươi không nghe, chỉ sợ ngươi liền 60 trượng đều đi không đến, cái này phá thiên phong cơ duyên muốn không có quan hệ gì với ngươi. Chu Đình nhất thời mặt đỏ lên, ta còn có cơ hội. Chờ sau này ta lại đến nếm thử liền tốt, dù sao chỉ nếu không tới kim cương cấp trở lên, đều có thể lại đến. Chu Quân gật gật đầu, không nói gì nữa, đi đến bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Mạc Tranh, ngươi còn không đi sao? Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt Tam nữ đi tới, đối Mạc Tranh hỏi. Mạc Tranh cười cười, không nóng nảy, các loại những thứ này bạch kim cấp thiên tài đều kết thúc, ta lại đến đi không muộn. Cái này phá thiên phong tuy nhiên không thể hoàn toàn đại biểu thiên phú hoặc là thực lực, nhưng lại có nhất định giá trị tham khảo, đến lúc đó ta xem bọn hắn đều tại vị trí nào lưu danh. Thì cái này ngay trong bọn họ người nào đáng sợ nhất? Mạc Tranh nói xong, tam nữ nhất thời ngạc nhiên. Mạc Tranh ý tứ này là hắn có thể lên tới so với cái kia bạch kim cấp thiên tài vị trí cao hơn. Nếu không, bọn họ không có nói, Mạc Tranh sao có thể biết, bọn họ đến cùng lên tới vị trí nào đâu. Chỉ có vượt qua độ cao của bọn họ, mới có thể nhìn đến tên của bọn hắn A. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, tam nữ lại bình thường trở lại. Mạc Tranh cũng là một cái đồ biến thái. Có lẽ tu vi không bằng những cái kia bạch kim cấp thiên tài, nhưng cái này phá thiên phong cũng không phải lấy tu vi phân thắng thua, chưa hẳn liền không thể vượt qua bọn họ. Đại khái 2 canh giờ về sau, cái kia hơn 60 cái bạch kim cấp thiên tài, thì toàn bộ hoàn thành phá thiên phong lưu danh. Phần lớn người đều lựa chọn giữ bí mật, chỉ có một phần nhỏ người, không hề cố kỵ đem thành tích của mình nói ra, phần lớn đều tại 60 trượng đến 75 trượng ở giữa. Cũng có mấy cái, không có lên tới 60 trượng độ cao. Liền cơ duyên đều không có cầm tới, lúc này bị người tuyên bố đi ra, đang bị người cười nhạo bên trong. Mà cái kia Tần Sương Minh, cũng là bên trong một cái. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì nổi giận thần sắc, tựa hồ bị Chu Quân một kiếm sau khi đánh bại, hắn triệt để nghị thông suốt, đem nhục nhã dằn xuống đáy lòng, chờ đợi về sau lại tìm hồi mặt mũi. Tựa như Chu Đình nói, hiện tại không có cầm tới cơ duyên không quan hệ, về sau còn có cơ hội. Mà Chu Đình sau cùng chỉ ở 53 trượng vị trí lưu lại tên, vượt qua Từ Thiên Thiến, vượt xa Đường Ngọc Như cùng Vu Lăng Nguyệt, nhưng cũng không có cầm tới cơ duyên. Đến lúc này, Mạc Tranh cảm thấy cái kia là mình phía trên thời điểm. Còn không có phía trên phá thiên phong người trong, có lẽ còn có mấy cái ẩn tàng thiên tài, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều, hắn không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Mà Mạc Tranh cũng vô cùng háo kỳ, mình rốt cuộc có thể lên tới phá thiên phong vị trí nào. Mạc Tranh, cố lên. Tranh thủ cầm xuống cơ duyên. Chu Đình hướng Mạc Tranh hô đến. Chu Quân lúc này cũng mở hai mắt ra, nói khẽ, Mạc Tranh huynh, nếu có cơ hội, thay ta xem một chút cao hơn ta đến cùng có mấy người, đều tại vị trí nào. Hắn nói xong, Chu Đình mở ra. Ca, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Mạc Tranh, lại so với ngươi trèo lên đến càng cao? Chu Quân cười cười, lại không có hướng muội muội Chu Đình giải thích cái gì, chỉ là chăm chú cùng Mạc Tranh nhẹ gật đầu, ném cái kế tiếp cố lên ánh mắt. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cũng không gặp hắn bạo phát cái gì khí thế, chậm rãi đi đến phá thiên phong dưới chân, duỗi tay nắm lấy một khối nô lên, hướng phá thiên phong phía trên leo đi. Hắn hành động này, nhất thời để Chu Quân ngây ngẩn cả người, ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mạc Tranh hắn thế mà, muốn theo phá thiên phong chân núi, từng bước leo đi lên. Liền xem như bình thường nhất tu sĩ, một cái xông vào đều có thể lên tới vài chục trượng vị trí A. Không có bất kỳ cái gì tu sĩ giống Mạc Tranh dạng này, như cùng một người bình thường leo sơn phong một dạng, theo lớn nhất chân núi bắt đầu. Mạc Tranh cái này. Chương 279, 30 trượng. Không ngừng Chu Quân ngẩn ra, còn có rất nhiều người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Mạc Tranh. Sau đó bọn họ thì lộ ra một mặt nụ cười rêu cợt, bọn họ cảm thấy Mạc Tranh là đến khôi hài, thế mà còn có người theo phá thiên phong chân núi từng bước leo đi lên. Bất quá những thứ này chế rêu Mạc Tranh tu sĩ, đều là những cái kia về sau chạy tới, cũng không biết Mạc Tranh cùng Tần Sương Minh chiến đấu hơn 10 chiêu mà không bị thua tu sĩ. Đến mức những cái kia gặp qua Mạc Tranh xuất thủ, lúc này mặc dù kỳ quái cũng không hiểu, lại không có bất kỳ cái gì chế rêu ý tứ. Mạc Tranh có thể lấy hoàng kim cấp tu vi, cuốn lấy Tần Sương Minh lâu như vậy mà không bị thua, bọn họ thậm chí hoài nghi Mạc Tranh có thể lên đến phá thiên phong 60 trượng trở lên, thậm chí lên tới 70 trượng đều không kỳ quái. Chỉ bằng điểm này, tất cả mọi người ở đây bên trong, liền không có người có tư cách chảo phúng Mạc Tranh. Vô luận Mạc Tranh hành động nhiều kỳ quái, bọn họ cũng không dám khinh thường Mạc Tranh. Ở trong đó, thì bao quát Thạch Phi Loan cùng Mộ Gia huynh muội, bọn họ cũng đang kỳ quái Mạc Tranh hành động. Mạc Tranh dạng này từng bước một leo lên đi, tốc độ quá chậm, tiêu hao lại so với vọt thẳng đến khoảng cách nhất định, sẽ chậm chậm leo lên, muôn lớn không ít. Nếu như ý tính, Mạc Tranh không nên dùng phương thức như vậy. Trừ phi Mạc Tranh lần này chỉ là nếm thử, dù sao Mạc Tranh trước đó không có thử qua, muốn cảm thụ một chút phá thiên phong áp lực theo độ cao biến hóa mà biến hóa, cũng nói còn nghe được. Cũng có khả năng là Mạc Tranh căn bản không lo lắng tiêu hao như thế. Nhưng cái này là không thể nào, liền xem như Thạch Phi Loan, tại phá thiên phong phía trên lưu danh về sau đều tiêu hao hầu như không còn, lãng phí ngã xuống, nện trên mặt đất. Người nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi lãng phí linh lực tiêu hao. Hắn cần phải chỉ là nếm thử. Thạch Phi Loan nhàn nhạt nói xong, sau đó tiếp tục nhắm mắt không lên tiếng nữa. Mộ Gia huynh muội cũng không có quá để ý, đồng dạng tiếp tục khôi phục lấy thực lực. Mà Mạc Tranh chỗ lấy muốn như vậy làm, đúng là muốn cảm thụ một chút phá thiên phong phía trên áp lực, theo độ cao biến hóa mà biến hóa quy luật, mà đồng thời, hắn cũng xác thực không quá quan tâm mức tiêu hao này. Bây giờ hắn trả tại phá thiên phong là 30 trượng phía dưới, điểm ấy áp lực tại Mạc Tranh trên thân, đối Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Cho dù là từng bước leo lên trên, Mạc Tranh cũng rất nhanh liền tiến vào phá thiên phong 30 trượng vị trí, tiến nhập sương mù nồng nặc bên trong, không ai có thể nhìn đến Mạc Tranh. Mà đến nơi này, Mạc Tranh hướng lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như là linh hoạt thần lằn đồng dạng, tại phá thiên phong phía trên nhanh chóng hướng lên vọt tới. Thời gian mấy hơi thở, Mạc Tranh thì vượt qua 90 trượng khoảng cách, đi thẳng tới phá thiên phong 60 trượng vị trí. Đến nơi này, Mạc Tranh mới rốt cục cảm nhận được một chút áp lực. Loại kia đối nhục thể, linh lực, tinh thần lực tạo tác dụng thiên địa uy áp, tựa hồ muốn ngăn cản Mạc Tranh tiếp tục hướng phía trên. Nếu như là một cái bình thường hoàng kim cấp ngũ đoạn, sớm đã bị cỗ này áp lực đè chế đến không thể động đậy, không cách nào lại tiến lên nửa tấc. Nhưng Mạc Tranh hiển nhiên không phải phổ thông hoàng kim cấp ngũ đoạn, thậm chí xưng Mạc Tranh là mạnh nhất hoàng kim cấp ngũ đoạn, đều tính toán không đủ. Cửu luyện nhập vũ tháp bên trong những cái kia tuyệt thế thiên tài, nếu như đều dùng hoàng kim cấp ngũ đoạn cùng Mạc Tranh chiến đấu, Mạc Tranh cũng có thể rất nhẹ nhàng đem bọn hắn đều đánh bại. Cái này thiên địa uy áp mặc dù lớn, vẫn còn áp không vượt Mạc Tranh. Mạc Tranh thuận lợi vượt qua 60 trượng giới hạn, đến nơi này, hắn tùy tiện tìm một khối đồng bài lưu danh, thì có thể có được phá thiên phong cơ duyên. Nhưng Mạc Tranh đương nhiên sẽ không làm như vậy, cái này phá thiên phong cơ duyên cũng có tốt có xấu, 70 trượng trở lên lưu danh lấy được chỗ tốt, hiển nhiên là muốn so với nơi này tốt hơn. Mạc Tranh tiếp tục đi tới, mãi cho đến 68 trượng vị trí, Mạc Tranh phát hiện chúng quanh có thể mượn lực nhô lên biến đến lưa thưa bất đi, muốn tiếp tục hướng lên, nhất định phải đỉnh lấy áp lực. Một lần bắn lên cao hơn độ cao, bắt lấy phía trên nô lên mới được, mà cái kế tiếp nô lên, tại ngoài một trượng. Phổ thông tu sĩ, có thể tại độ cao này, đỉnh lấy áp lực cực lớn mà không rớt xuống đi cũng không tệ rồi, chớ nói chi là bắn lên một trượng độ cao. Cho nên muốn theo đột phá lên tới 70 trượng, cái này mười phần khó khăn. Bất quá cái này vẫn như cũ ngăn không được Mạc Tranh, hắn rất nhẹ nhàng liền tóm lấy 69 trượng chỗ nô lên, sau đó tiếp tục bắn lên, bắt lấy 70 trượng chỗ nô lên. Tiến nhập 70 trượng về sau, có thể mượn lực địa phương lại dày đặc không ít, tựa hồ trước đó chỉ là một cái cửa khẩu đồng dạng. Bất quá cái này dày đặc cũng là so ra mà nói, đến đón lấy mỗi một cái nô lên, cũng đều tại nửa trượng bên ngoài, mà trên người áp lực lại tăng lên không chỉ gấp đôi. Muốn vượt qua cái này nửa trượng khoảng cách, so trước đó một trượng càng khó. Mạc Tranh không do dự, lần nữa hành động, rất nhanh liền lên tới 75 trượng vị trí, mà đến nơi này, hắn rốt cục thấy được một cái muốn nhìn đến tên. Nam Cung Vũ Bác. Sau đó, Mạc Tranh liên tiếp thấy được Hoa Chính Kỳ, Vương Tuấn Hiển, Trọng Tôn Vũ của tên, tên của bọn hắn đều tại 75 trượng đến 78 trượng ở giữa. Đến 78 trượng, cái kế tiếp có thể mượn lực nô lên, lại đến ngoài 1 trượng địa phương. Mạc Tranh phi thân nhảy lên, thuận lợi bắt lấy 79 trượng nô lên, mà đang tìm, Mạc Tranh thấy được 3 cái tên. Mộ Văn Hiên, Mộ Văn Cẩm, cùng Minh Khải. Mạc Tranh hơi kinh ngạc, cái kia Minh Khải quả nhiên không đơn giản, thế mà cùng Mộ Gia huynh muội một dạng, đều tại 79 trượng vị trí lưu lại tên của mình. Khó trách hắn đi xuống về sau, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Mộ Gia huynh muội liếc một chút. Đây là một cái người không đơn giản. Mạc Tranh cảm khái một câu, sau đó nhìn muốn 80 trượng chỗ nhô lên, cho đến bây giờ, hắn chưa từng gặp qua tên, chỉ còn lại có Thạch Phi Loan. Thạch Phi Loan lấy được đệ tử Ngọc Bài, đã nói lên hắn nhất định ở phía trên lưu lại tên, chỉ là tại cao hơn địa phương mà thôi. Cái này phá thiên phong thành hình mũi khoan, càng đến phía trên thì càng chật hẹp, dù cho không phải từ cùng một nơi đi lên, đến dạng này độ cao cũng sẽ từ từ tụ lại, lưu danh đều so sánh tập trung. Mạc Tranh hít thở sâu một hơi, sau đó dụng lực nhảy lên, bắt lấy 80 trượng trôi nhô lên. Nhưng trong nháy mắt đó, một cỗ đột nhiên tăng cường áp lực đột nhiên cập thân, kém chút đem Mạc Tranh cấp một lần nữa áp trở lại 79 trượng chỗ. Mạc Tranh bạo phát linh lực, mới rốt cục vững chắc lại thân thể, tại 80 trượng chỗ đứng vững vàng. Sau đó hắn sâu thở ra một hơi, khó trách Minh Khải cùng Mộ Gia huynh muội đều chỉ có thể ở 79 trượng chỗ dừng lại, ban đầu đi tới 80 trượng về sau, áp lực hội gia tăng đến như thế trình độ. Mà rất nhanh, Mạc Tranh liền thấy Thạch Phi Loan tên. Tên của hắn thì dừng lại tại 81 trượng vị trí, nói cách khác, cho dù là hắn, lên 80 trượng về sau, cũng chỉ kiên trì lại đi lên một bước. Không sai. Đến nơi này, mỗi một cái nhô lên ở giữa khoảng cách, đều tại một trượng trở lên, lại càng lúc càng lớn. Đến 81 trượng về sau, cái kế tiếp điểm mượn lực, trực tiếp tại một trượng năm ở ngoài. Mà đến nơi này, phá thiên phong cũng biến thành càng ngày càng chật hẹp, chỉ có không đến rộng 10 trượng phổ biến, mà Mạc Tranh cũng nhìn thấy xa xa đồng bài phía trên, tựa hồ còn có một số tên. Hắn nhất thời hiểu rõ, xem ra có thể lên đến phá thiên phong 80 trượng trở lên, xác thực không chỉ là Thạch Phi Loan. Tại Thạch Phi Loan trước đó, đã có người đến qua nơi này, chỉ là điệu thấp không có truyền đi mà thôi. Mạc Tranh nhìn lấy một trượng năm bên ngoài điểm mượn lực, cảm thụ được chính mình thể lực, linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao, cảm thấy còn có thể lại tiếp tục đi tới, nhất thời đột nhiên nhảy ra. Đến lúc này, liền Mạc Tranh cũng sẽ không tiếp tục dễ dàng. 82 trượng năm, 84 trượng năm, 87 trượng. Chật vật đến 87 trượng vị trí, Mạc Tranh ngạc nhiên phát hiện, cái kế tiếp điểm mượn lực vị trí. Bất ngờ vừa lúc ở 90 trượng vị trí, cách xa nhau hắn trọn vẹn 3 trượng. Cái này tựa hồ, là một cái rất khó bị vượt qua khoảng cách. Coi như có thể đi lên, chỉ sợ cái kia bỗng nhiên gia tăng áp lực, cũng vô cùng có khả năng đem hắn đè trở về. Mà Mạc Tranh lúc này thời điểm kinh ngạc phát hiện, tại 87 trượng vị trí một cái đồng bài phía trên, thế mà còn nổi danh chữ. Kỳ Hạo ca. 3 cái chữ viết rồng bay phượng múa, tại 87 trượng đồng bài phía trên. Đến nơi này, đồng bài số lượng cũng biến thành cực kỳ thưa thớt, chỉ có chỉ là mấy chục cái. Mạc Tranh lại hướng chung quanh những cái kia đồng bài nhìn qua, nhất thời lại là giật mình, bởi vì ở chỗ này đồng bài phía trên lưu danh, không chỉ là Kỳ Hạo ca một người. Hoàng Vũ Tuyết, Bộc Dương Phi Bạch, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục, tăng thêm Kỳ Hạo ca, mười mấy cái đồng bài phía trên, hết thể có 5 cái bị người lưu lại tên. Cái này khiến Mạc Tranh rất là kinh ngạc. Thạch Phi Loan đều chỉ có thể ở 81 trượng vị trí lưu danh. Mà 5 người này thế mà có thể tới đến 87 trượng vị trí, nếu không phải chỗ tiếp theo điểm mượn lực thực sự quá xa, quá khó mà đi lên, chỉ sợ bọn họ còn có thể tiến lên. Chẳng lẽ 5 người này là tuyệt thế thiên tài hay sao? Nhưng cái này tuyệt đối không có khả năng, Đông Phạm Đế Quốc không có khả năng có nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Mạc Tranh đem cái này 5 cái tên sâu nhớ kỹ trong đầu, sau đó nhìn về phía cái kia 90 trượng chỗ điểm mượn lực. Hắn muốn nếm thử đi đến cao hơn địa phương. Lúc này hắn thể lực, linh lực, tinh thần lực tuy nhiên tiêu hao không ít, nhưng còn xa xa không có tới đến cực hạn, cái kế tiếp điểm mượn lực tuy nhiên xa, nhưng Mạc Tranh cảm thấy cần phải có thể lên đi. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Mạc Tranh đỉnh lấy áp lực cực lớn đột nhiên nhảy lên, nhất thời thân thể bay qua 3 trượng khoảng cách, tinh chuẩn chộp vào 90 trượng chỗ điểm mượn lực phía trên. Mà trong nháy mắt đó đột nhiên gia tăng áp lực, trong nháy mắt ép tới Mạc Tranh xương cốt đều kéo kẹt vang lên 2 tiếng, linh lực cũng đột nhiên một vụ nổ, kém chút tán loạn. Đầu càng là hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, Mạc Tranh nắm chặt điểm mượn lực, cũng không có bị áp trở về. Mạc Tranh tại 90 trượng chỗ điều tức một hồi, mới phóng nhãn hướng cái kế tiếp điểm mượn lực nhìn qua, nhưng cái này xem xét phía dưới, Mạc Tranh nhất thời có chút tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng chỗ tiếp theo điểm mượn lực, tối đa cũng là tại 3 trượng bên ngoài, không tầm thường 4 trượng 5 trượng. Nhưng hắn lại phát hiện, phía trước căn bản cũng không có điểm mượn lực. Nếu như không nên nói điểm mượn lực, cái kia có lẽ cũng là 100 trượng phá thiên phong đỉnh núi, cũng chính là tại 10 trượng bên ngoài, trừ phi có thể một chút nhảy lên 10 trượng khoảng cách, nếu không 90 trượng địa phương, cũng là cuối cùng giờ rồi. Mạc Tranh hít sâu một hơi, tạm thời không thèm quan tâm cái kế tiếp điểm mượn lực, mà chính là nhìn về phía chung quanh đồng bài. Đến nơi này, phá thiên phong chỉ còn lại có rộng 2 trượng rộng rãi, mà tại cái này 2 trượng phạm vi bên trong, hết thể cũng chỉ có 9 khối đồng bài, đều phân bộ lấy. Mạc Tranh vốn cho rằng cái này đồng bài phía trên không có khả năng có người lưu lại tên, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, những thứ này đồng bài phía trên không chỉ có người lưu lại tên, hơn nữa còn không chỉ là một cái. Mà khi Mạc Tranh nhìn đến bên trong một cái tên thời điểm, nhịn không được ánh mắt kịch liệt co vào lên. Mạc Tranh hoảng sợ nói, tên của nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng đã sớm tới qua nơi này? Nàng đã sớm cái này phá thiên phong là một chỗ cơ duyên chi địa. Chỉ thấy lúc này ở Mạc Tranh bên người một chỗ đồng bài phía trên, ba cái thanh tú chữ viết rõ ràng bị khắc ở phía trên. Mục Vô Tuyết. Chương 280, ta muốn trèo lên đỉnh. Mục Vô Tuyết đã từng tới nơi này, mà lại đi tới phá thiên phong 90 trượng vị trí, lưu lại tên của nàng, đạt được phá thiên phong phía trên cơ duyên. Cái này khiến Mạc Tranh rất là cảm khái, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Lấy Mục Vô Tuyết tuyệt thế thiên phú, có thể lên đến cái này 90 trượng vị trí, cũng nói còn nghe được. Mà nhìn đến Mục Vô Tuyết bên cạnh một cái khác khối đồng bài phía trên tên thời điểm, Mạc Tranh lại là sững sờ, rủi rủi con mắt, còn cho là mình là hoa mắt. Cơ Trường Không. Lại là Đông Phạm Đế Quốc Trường Không Đại Đế, Cơ Trường Không tên. Nhưng Cơ Trường Không, sớm tại 20 mấy năm trước đã đột phá kim cương cấp tu vi, hiện tại càng đã là nhập thánh cường giả, tên của hắn tại sao lại ở chỗ này? Phá thiên phong thế nhưng là chỉ có kim cương cấp trở xuống tu sĩ, mới có thể lưu danh địa phương, coi như Cơ Trường Không lưu danh, vậy cũng nhìn đến là 20 mấy năm trước chuyện. Chẳng lẽ cái này phá thiên phong 90 trượng trở lên lưu lại tên, có thể giữ lại 20 năm thậm chí càng lâu thời gian? Mạc Tranh suy tư một lúc sau, không được đáp án, sự kiện này chỉ sợ chỉ có Cơ Trường Không chính mình mới biết. Mà Cơ Trường Không tu luyện tốc độ nhanh như vậy, có lẽ thật sự có phá thiên phong cơ duyên trợ giúp nguyện ý. Mạc Tranh lần nữa hướng còn lại mấy khối đồng bài nhìn qua, nhất thời lại phát hiện một khối có danh tự đồng bài, chỉ thấy phía trên tên rất là bình thường, thậm chí có thể nói phổ thông đến có chút quá phân. Vương Tiểu Đản. Nhìn đến dạng này một cái tên bị lưu tại phá thiên phong 90 trượng đồng bài phía trên, Mạc Tranh có chút im lặng, lại có chút muốn cười, cũng không biết người nào nhàm chán như vậy, lấy dạng này một cái tên. 90 trượng chỗ hết thể chỉ có 9 khối đồng bài, chỉ có 3 khối có danh tự, mặt khác 6 khối đều là trống không. Nếu như Mạc Tranh nghĩ, hiện tại liền có thể đem tên của mình, lưu tại bất luận cái gì một khối đồng bài phía trên, cầm tới cùng một Vô Tuyết, Trường Không Đại Đế một dạng cơ duyên. Nhưng Mạc Tranh cũng rất là do dự, có chút không cam tâm thì ngừng bước nơi này. Nhưng tự hồ, xác thực không có cách nào tiến hơn một bước, nếu không một Vô Tuyết cùng Trường Không Đại Đế dạng này thiên tiêu, cũng sẽ không đem tên lưu tại nơi này. Mạc Tranh có thể tưởng tượng đến, Trường Không Đại Đế cùng một Vô Tuyết đến nơi này thời điểm, khẳng định cũng rất không cam tâm, muốn tiếp tục đi đến vị trí cao hơn. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ cũng thất bại. Phá thiên phong 90 trượng đến 100 trượng vị trí, liền như là một cái rãnh trời một dạng, không có vượt qua khả năng. Một Vô Tuyết thất bại, Trường Không Đại Đế cũng thất bại, cái kia thần bí Vương Tiểu Đản cũng thất bại, mà Mạc Tranh hiển nhiên cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Bây giờ Mạc Tranh trên thân đại áp lực, tuy nhiên còn không phải Mạc Tranh cực hạn, nhưng cũng kém không bao nhiêu. Nếu như cái kế tiếp điểm mượn lực tại 3-4 trượng bên ngoài, Mạc Tranh còn có thể đụng một cái, có một tia thành công khả năng, nhưng phía trước lại vẫn không có điểm mượn lực. Muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có một lần tính vượt qua 10 trượng khoảng cách, bắt lấy phá thiên phong đỉnh núi biên giới mới được. Nhưng đừng nói là 10 trượng, liền xem như 5 trượng, đối Mạc Tranh tới nói cũng là danh trời. Huống chi, liếc một chút nhìn sang, tại 90 trượng đến 100 trượng trên vách núi đá, đã không có bất kỳ đồng bài tồn tại, tựa hồ cái này 9 cái đồng bài, cũng là đỉnh cao nhất. Mạc Tranh coi như có thể lên tới phá thiên phong đỉnh núi, nhưng phía trên kia không có đồng bài, thì có ích lợi gì? Tuy nhiên nghĩ như vậy, Mạc Tranh trong lòng vẫn là muốn đi phá thiên phong đỉnh núi nhìn một chút, hắn không cam tâm cùng một Vô Tuyết, Trường Không Đại Đế chỉ là bình khởi bình tọa, mà là muốn siêu vượt bọn họ. Không có điểm mượn lực, cái này 10 trượng khoảng cách là không thể nào duy nhất một lần vượt qua, nếu là có thể tại cái này trên vách núi đá đào ra mấy cái điểm mượn lực liền tốt. Mạc Tranh nghĩ đến, sau đó nhất thời động tác. Nhưng kết quả lại làm cho hắn rất im lặng, hắn không cách nào đối núi này vách tường tạo thành bất luận cái gì một chút xíu thương tổn, đừng nói đào ra một cái điểm mượn lực, liền xem như lưu lại một điểm dấu vết đều làm không được. Cái này phá thiên phong vách núi tài liệu, tựa hồ cùng mạc tranh hắc sát thương tài liệu rất tương tự. Đồng dạng là đen như mực, đồng dạng là không thể phá vỡ. Ý tưởng này một khi sinh ra, mạc tranh nhất thời ngây ra một lúc, tựa hồ cái này phá thiên phong vách núi tài liệu, thật cùng hắc sát thương tài liệu một dạng a. Nếu như không nên nói có cái gì khác biệt, cái kia chính là hắc sát thương, hắc được hoàn toàn hơn một chút. Trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ khác biệt gì. Mạc tranh nhất thời đem hắc sát thương cầm trong tay, sau đó chăm chú so sánh hắc sát thương cùng phá thiên phong vách đá, nhất thời càng xác định chính mình suy đoán. Hắn hắc sát thương, rất có thể cũng là theo phá thiên phong phía trên lấy xuống tài liệu luyện chế mà thành. Tựa như một cái cây có thụ tâm, ngọc có ngọc tủy mở dạng, hắc sát thương tài liệu, rất có thể cũng là phá thiên phong thạch tâm luyện chế mà thành. Mà cái này phá thiên phong, có thể là luyện chế hắc sát thương về sau, còn lại phế liệu tế luyện mà thành. Ý nghĩ này một khi sinh ra, Mạc Tranh thì cũng không khống chế mình được nữa tư duy, càng phát giác khả năng này rất lớn, rất là phù hợp logic. Nghiên cứu một lúc sau, Mạc Tranh đột nhiên dùng hắc sát thương, tại phá thiên phong trên vách núi đá chọc lấy một chút. Mạc Tranh lần này căn bản liền không dùng lực, nhưng vốn là cứng rắn vô cùng phá thiên phong vách núi, tại hắc sát thương công kích phía dưới, thế mà xuất hiện một cái lõm. Chỉ là rất nhanh, chỉ lõm lại biến mất không thấy. Mạc Tranh ánh mắt lại chợt buộc phát ra tinh quang, thế mà thật có thể. Hắc sát thương có thể đối phá thiên phong vách núi tạo thành thương tổn, tuy nhiên phá thiên phong vách núi tài liệu, tựa hồ có một loại tự động năng lực chữa trị, nhưng cái này đã đủ rồi. Mạc Tranh chỉ cần nhanh chóng tại trên vách núi đá, dùng hắc sát thương làm ra mấy cái lo mượn lực, liền có thể nhanh chóng leo lên phá thiên phong đỉnh núi, đến mức về sau lo biến mất, cái kia chính hợp Mạc Tranh ý tứ. Hắn đều đã đến phá thiên phong đỉnh núi, còn cần những cái kia lo làm cái gì, mà lại cũng ngăn cản sạch về sau những người khác lên tới 90 trượng. Mượn nhờ Mạc Tranh làm ra lõm, đồng dạng lên tới phá thiên phong đỉnh núi. Nghĩ rõ ràng về sau, Mạc Tranh nhất thời bắt đầu động tác, hắn đầu tiên là ở trong miệng mất đi một thanh hồi linh đan khôi phục linh lực, đợi trạng thái khôi phục về sau, Mạc Tranh nhất thương đâm vào phá thiên phong phía trên. Nhất thời một cái đầy đủ Mạc Tranh đặt chân lõm xuất hiện, Mạc Tranh trong nháy mắt nhảy lên, sau đó lại lần vùng ra hắc sát thương, tại vị trí cao hơn lần nữa đâm ra một cái lõm. Mà lúc này, cái thứ nhất lõm đã nhanh biến mất không thể mượn lực. Mạc Tranh lập tức bắn lên, dẫm tại cái thứ hai lom phía trên. Cứ như vậy, Mạc Tranh liên tiếp tại phá thiên phong trên vách núi đá gõ ra 5 cái lom, mỗi một cái vừa vặn là 2 trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền vượt qua 10 trượng khoảng cách, hai tay chộp vào phá thiên phong đỉnh núi biên giới phía trên. Một cỗ cơ hồ muốn đem Mạc Tranh thân thể đều đập vụn áp lực, đồng nhiên tác dụng tại Mạc Tranh trên thân, Mạc Tranh cảm giác trong nháy mắt thân thể xương cốt thì gãy mất hơn phân nửa, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khí tức trong nháy mắt giảm đạm tới cực điểm, kém chút thì nhịn không được, vung tay rớt xuống. Nhưng cuối cùng, Mạc Tranh thân thể run rẩy chịu đựng được, trọn vẹn dùng một phút đồng hồ thời gian, Mạc Tranh mới kéo lấy chính mình tàn phá thân thể, đi tới phá thiên phong đỉnh núi, lập tức nằm ngửa ở phía trên, từng ngụm hô hấp. Rất nhanh, Mạc Tranh khỏe miệng thì lộ ra nụ cười, phí sức tất cả năng lượng, hắn rốt cục đi lên, tuy nhiên có cơ duyên xảo hợp quan hệ, nhưng hắn chung quy là đi lên. Hắn dám khẳng định, hắn là cái thứ nhất lên tới phá thiên phong trên đỉnh núi người. Bởi vì không có hắc sát thương mà nói, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tới, Mạc Tranh cũng không được. Mà hắc sát thương là từ 18 mai kỳ quái trận kỳ tạo thành, trong đó 9 cái trận kỳ, tại vô tận yêu lâm tàn phá thạch điện bên trong, phong tổn tối thiểu ngàn năm. Mà phá thiên phong, lại là 200 năm trước, mới theo vô tận hải vực chi bên trong bay ra tới. Mạc Tranh nghỉ ngơi một chút, mới xoay người ngồi xuống, nhìn về phía phá thiên phong đỉnh núi tình huống. Nhưng rất nhanh Mạc Tranh thì nhíu mày, cái này phá thiên phong đỉnh núi chỉ có một trượng phương viên lớn nhỏ, lại không có cái gì. Thẳng đến Mạc Tranh đứng lên, mới kinh ngạc phát hiện, dưới chân hắn có một khối ảm đạm ngân sắc khối kim khí, tựa hồ cùng trên vách núi đá tấm đồng không sai biệt lắm, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Cái này ngân phiến, chẳng lẽ cùng những cái kia có thể lưu danh tấm đồng một dạng. Chỉ cần ta ở phía trên lưu lại tên, liền có thể đạt được cơ duyên. Mạc Tranh tự hỏi. Phía trên này chỉ có cái này một khối ngân phiến, Mạc Tranh do dự rất lâu, vẫn là quyết định ở phía trên lưu danh thử một chút. Hắn dùng hắc sát thương làm bút, giống bay phượng múa viết phía dưới tên của mình, Mạc Tranh. Viết còn về sau, Mạc Tranh đợi một hồi, lại không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào, không có cảm nhận được hấp thu linh lực biến đến càng nhanh, tu luyện tốc độ tăng lên, cũng không có thiên ngữ các đệ tử lệnh bài bay ra. Mạc Tranh nhất thời im lặng lên. Xem ra cái này ngân phiến cùng phá thiên phong trên vách núi đá tấm đồng không phải thằng tốt, ở trên đây lưu danh, cũng không có bất kỳ cái gì cơ duyên đạt được. Mạc Tranh lại đợi một hồi, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có thể từ bỏ. Xem ra, vẫn là đến trở lại 90 trượng vị trí, lưu danh đạt được cơ duyên, sau đó cầm tới đệ tử ngọc bài. Mạc Tranh tại Phá Thiên Phong đỉnh núi không còn có phát hiện, không thể không quyết định một lần nữa trở lại 90 trượng vị trí. Tốt tại đi xuống muốn so tới muốn dễ dàng hơn nhiều, tuy nhiên Mạc Tranh toàn thân thương thế rất nghiêm trọng, nhưng Mạc Tranh cố nén đau đớn, vẫn là tại 90 trượng vị trí dừng lại. Sau khi suy nghĩ một chút, Mạc Tranh cũng không có tại đồng bài phía trên viết xuống chính mình chân chính tên, mà là dùng một cái dùng tên giả, Lạc Tranh. Tên của hắn vừa lưu ở phía trên, nhất thời một cái thiên ngữ các đệ tử lệnh bài theo trong sương mù bay ra, bay thẳng đến Mạc Tranh trước mặt, bị Mạc Tranh nắm trong tay. Mà Mạc Tranh cũng trong nháy mắt cảm nhận được, trước mắt thế giới thay đổi. Hư không bên trong vô cùng vô tận thiên địa linh lực, rõ ràng xuất hiện tại Mạc Tranh cảm giác bên trong, Mạc Tranh một chút dẫn đạo một chút, bọn họ liền giống như là như bị điên giống Mạc Tranh trong thân thể xuyên tới. Cái này so hắn trước đó hấp thu linh lực tốc độ, tối thiểu tăng lên hơn gấp 10 lần. Muốn không phải Mạc Tranh là lậu đấu chi thể, cứ như vậy hấp thu một đoạn thời gian, Mạc Tranh liền có thể nhanh chóng đột phá hoàng kim ngũ đoạn, tiến vào hoàng kim tứ đoạn cảnh giới. Cho dù là lậu đấu chi thể, nhiều như vậy linh lực tràn vào Mạc Tranh thể nội, cũng chỉ có một bộ phận lưu lại. Mà lưu lại điểm ấy linh lực, so với trước kia cũng nhiều đến nhiều lắm, dù cho còn không thể cùng những cái kia cựu tinh thiên tài, bát tinh thiên tài, thậm chí là thất tinh thiên tài tu luyện tốc độ so sánh, nhưng ít ra cũng có thể so với lục tinh thiên tài bình thường tu luyện tốc độ. So Mạc Tranh trước đó nhanh hơn gấp 10 lần. Cái này khiến Mạc Tranh rất là hưng phấn, cái này Phá Thiên Phong cơ duyên, mặc dù không có hoàn toàn đền bù lậu đấu chi thể tai hại, nhưng cũng coi là đền bù hơn phân nửa. Mà Mạc Tranh còn có huyết kiếm thế giới, về sau tốc độ tu luyện, chưa hẳn thì so với cái kia bắt tinh thiên tài, cựu tinh thiên tài chậm. Cái này đã để Mạc Tranh rất thỏa mãn. Nên rời đi. Mạc Tranh đạt được mình muốn cơ duyên, không tiếp tục Phá Thiên Phong phía trên dừng lại thêm, song lại to lớn như vậy áp lực, để hắn căn bản không có cách nào khôi phục thương thế của mình. Hắn nhất thời hướng phía dưới nhảy lên, tại dưới áp lực cực lớn, như mũi tên đồng dạng rớt xuống. Vâng. Một hơi về sau, Mạc Tranh thân thể trùng điệp đập vào trên mặt đất. Chương 281, Nhập Thiên Ngữ Các. Đứng đầu đề cử, tận thế bản quay hắc đạo học sinh chi trường học cuồng thiếu cựu vực kiếm đế kháng nhật chi thiết huyết chí tướng siêu cấp cuồng y nữ tổng giám đốc thiếp thân cao thủ ngự phòng có thuật siêu cấp cuồng y độc nhất vô nhị sủng ái, thái tử mời đăng cơ. Mạc Tranh. Nhìn đến Mạc Tranh đột nhiên nện xuống đến, Từ Thiến Thiến tam nữ trong nháy mắt lao đến. Mạc Tranh dáng vẻ quá thê thảm, quả thực so Thạch Phi Loan, Chu Quân bọn người còn thê thảm hơn, toàn thân xương cốt gãy mất hơn phân nửa, khí tức hỗn loạn vô cùng. Đương nhiên trên thực tế, Mạc Tranh cũng không có thảm như vậy. Thân thể thụ thương là thật, linh lực cũng xác thực tiêu hao rất lớn, nhưng lấy Mạc Tranh huyền thiên chiến quyết tầng thứ 3 thực lực, điểm này thương tổn còn không cách nào làm cho Mạc Tranh mất đi chiến lực. Bất quá tam nữ đỡ lấy hắn, hắn cũng không có cự tuyệt. Mạc Tranh huynh đệ, nhanh nghỉ ngơi khôi phục một chút lại nói. Chu Quân, Chu Đình huynh muội cũng chạy đến tới. Mạc Tranh gật gật đầu, đi đến nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, lúc này thời điểm nếu như có thể trở lại huyết kiếm thế giới, dùng huyết hà đi trị liệu thương thế lời nói, Mạc Tranh sẽ rất nhanh khôi phục. Nhưng bây giờ hiển nhiên không thích hợp, may ra hắn trả luyện chế có không ít liệu thương đang ăn dược, nuốt xuống bụng về sau, bắt đầu liệu thương lên. Các loại Mạc Tranh linh lực khôi phục hơn phân nửa, Mạc Tranh mở hai mắt ra. Lúc này hắn ngoại trừ quanh thân xương cốt còn không có hoàn toàn tiếp hảo, địa phương khác đã khôi phục được không sai biệt lắm, mà lúc này Phá Thiên Phong chân núi đã tụ họp vượt qua 2000 người. Lần này thông qua phía trước ba cái cửa khẩu đi vào Phá Thiên Phong chân núi người, xa so với những năm qua muốn nhiều không ít, nhưng chính thức có thể tại Phá Thiên Phong phía trên lưu danh, trở thành thiên ngữ các đệ tử, thực tế cũng chỉ có hơn 1000 một chút. Dù sao, đại bộ phận tu sĩ đều chỉ có thể lên đến Phá Thiên Phong 30 trượng đến 40 trượng vị trí, mà trong lúc này chỉ có 1000 khối đồng bài có thể lưu danh. Cho nên đằng sau chạy đến tu sĩ, mặc dù có chút thực lực so trước mặt mạnh hơn, chưa hẳn có thể đoạt đến đồng bài, ngược lại không có biện pháp cầm tới đệ tử ngọc bài. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo bọn hắn phía trước ba đạo cửa khẩu lãng phí quá nhiều thời gian. Bọn họ tụ tập ở chỗ này không đi, là muốn nhìn một chút còn có thể hay không tìm tới trống không tấm đồng, hoặc là liệu một phen, nhìn có thể hay không lên tới 40 trượng trở lên vị trí. Bất quá hy vọng đều rất xa vời. Nhìn đến Mạc Tranh tỉnh lại, Vu Lăng Nguyệt cái thứ nhất phát hiện, vội vàng nói, Mạc Tranh, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Mạc Tranh gật đầu cười, không sao. Chu Quân chắp tay nói, Mạc Tranh huynh, không biết ngươi lên tới vị trí nào. Mạc Tranh suy tư một chút, nói, vận khí không tốt lắm, phía trước lãng phí không ít linh lực, cho nên lên tới 70 trượng về sau, thì không còn dư lực. Hắn lên tới 90 trượng vị trí lưu danh, là không thể nào nói cho người khác biết. 70 trượng tuy nhiên cũng rất là lợi hại, nhưng cùng 90 trượng so sánh, liền không có như vậy chói mắt, hắn cũng không lo lắng Chu Quân sẽ đi xác nhận, hắn không có nhảm chán như vậy. Chu Quân cười nhạt một tiếng, Mạc Tranh huynh sách lược quả thật có chút vấn đề, nếu không lấy Mạc Tranh huynh thực lực, cần phải có thể vượt qua ta. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta thành Thiên Ngữ các đệ tử về sau còn có rất nhiều cơ hội có thể lại nếm thử, đem tên của mình lưu tại vị trí cao hơn. Huống chi, 70 trượng cùng 79 trượng, cũng không có khác nhau. Lúc này Chu Đình lại là có chút líu lưỡi, Mạc Tranh thế mà thật lên tới 70 trượng, mặc dù không có vượt qua ca ca của nàng Chu Quân, nhưng lại xa xa so với nàng lợi hại hơn. Từ Thiến Thiến tam nữ cũng không có hoài nghi Mạc Tranh, lúc này đang vì Mạc Tranh cao hứng lấy. Dù sao 70 trượng vị trí, tại cái này 2.000 người bên trong, đủ để đứng vào 20 vị trí đầu, rất nhiều bát tinh thiên tài thậm chí cựu tinh thiên tài, đều không có thể lên đến vị trí kia. Mạc Tranh không có đối với chuyện này nhiều dây dưa, mở miệng hỏi, cái này vấn đạo chi lộ cái gì thời điểm kết thúc? Chu Quân nói, theo thời gian tới nói, một ngày sau đó liền sẽ kết thúc, đến lúc đó chỗ có không có đạt được đệ tử ngọc bài tu sĩ, đều chỉ có thể thất bại rời đi. Mà chúng ta những thứ này cầm tới đệ tử ngọc bài, hội tiến vào Thiên Ngữ Các, cung cấp Thiên Ngữ Các truyền đạo sư trưởng chọn lựa, sau đó chính thức bái sư trở thành Thiên Ngữ Các đệ tử. Cung cấp truyền đạo sư trưởng chọn lựa. Mạc Tranh nghi hoặc hỏi. Chu Quân gật gật đầu, không sai, Thiên Ngữ Các có 108 phòng, cũng liền có 108 vị truyền đạo sư trưởng, những thứ này truyền đạo sư trưởng địa vị so tông môn trưởng lão còn cao, tương đương với phong chủ. Tất cả gia nhập Thiên Ngữ Các đệ tử đều sẽ bị phân phối đến cái này 108 truyền đạo sư trưởng môn hạ, bái bọn họ một trong số đó vi sư, bất quá lại cũng không là từ chính chúng ta lựa chọn, mà chính là từ truyền đạo sư trưởng đến chọn lựa, mắt nhìn duyên phận phối. Những thứ này truyền đến sư trưởng thực lực cao có thấp có, nhưng toàn bộ đều là phong hào vương giả trở lên cảnh giới, cường đại nhất thậm chí đã là bán thánh tu vi. Bọn họ cũng đều có am hiểu, nếu là có thể bị một cái cường đại, lại thích hợp bản thân truyền đạo sư trưởng chọn chúng, cái kia chính là gặp may. Chu Quân cười nói xong, Mạc Tranh nhất thời nhẹ gật đầu. Xem ra cùng Thiên Viêm Tông cũng không có gì khác biệt, nói là 108 truyền đạo sư trưởng, trên thực tế cũng chính là 108 phong mà thôi, chỉ là thêm một cái bái sư tên tuổi. Đến mức bái sư về sau lão sư còn quản mặc kệ bọn hắn, vậy liền khó nói. Mạc Tranh không có quá để ý, gặp còn có thời gian, dứt khoát tiếp tục khôi phục lên thương thế đến, mặc dù chỉ là một ngày thời gian, không đủ để thương thế hắn khỏi hẳn, nhưng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Một ngày sau đó, tuy nhiên những tu sĩ kia không có lấy đến đệ tử ngọc bài tu sĩ, vẫn tại kêu rên không cam lòng, nhưng bọn hắn vẫn là bị trận pháp đẩy ra đi. Chỉ còn lại có 1.200 cái tu sĩ hai bên. Nói cách khác, chỉ có hơn 200 tu sĩ, thành công leo lên phá thiên phong 40 trượng trở lên. Trong đó những cái kia bạch kim cấp tu sĩ, thì chiếm hơn 60 cái. Theo cái này cũng có thể chứng minh, cái này phá thiên phong đối phổ thông tu sĩ tới nói, đến cùng có bao nhiêu khó có thể leo, những cái kia có thể lên đến 60 trượng trở lên cầm tới cơ duyên, lại có bao nhiêu biến thái. Rất nhanh, Mạc Tranh cũng cảm giác đầu một trận mê muội, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện mình đã rời đi phá thiên phong dưới chân. Đi tới Thiên Ngữ Các trước cửa trên quảng trường. Hơn 1.200 cái tu sĩ, xốc xếp đứng tại trên quảng trường. Mà Thiên Ngữ Các cửa lớn đóng chặt nội bộ, đột nhiên vang lên từng tiếng to lớn trung minh, một mực vang lên 9 tiếng mới ngừng lại được, sau đó Thiên Ngữ Các cửa lớn mở rộng. Một đám trên trăm cái mặc lấy màu xanh lam Thiên Ngữ Các ngoại môn phục sức đệ tử, chỉnh tề đứng tại Thiên Ngữ Các cửa lớn hai bên. Mà một người mặc trường sam màu đỏ Thiên Ngữ Các trưởng lão, tóc bạc mặt hồng hào từ đó đi ra. Ánh mắt sắc bén vô cùng quét Mạc Tranh này 1.000 nhiều cái đệ tử mới liếc một chút. Nhất thời tất cả mọi người cảm giác được thân thể giống như là bị lão giả xem thấu đồng dạng, tại trước mặt của lão giả không có chút nào bí mật, trên mặt đều lộ ra biểu tình quái dị tới. Lão giả này mặc dù không có bộc lộ ra mênh mông linh lực cùng uy áp, nhưng chỉ là một ánh mắt, thì để bọn hắn đều có chút hoảng sợ, lão giả này tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Coi như không có nhập thánh, chỉ sợ cũng không xa. Nhìn đến mọi người kinh hoàng biểu lộ, lão giả lúc này mới lên tiếng nói, hoan nghênh các vị gia nhập Thiên Ngữ Các, cái này đem là các ngươi lựa chọn chính xác nhất, Thiên Ngữ Các là Đông Phạm Đế Quốc duy nhất bát tinh tông môn, các ngươi là gia nhập Thiên Ngữ Các mà kiêu ngạo. Ta là Thiên Ngữ Các đại trưởng lão Hạc Đồng, ta đại biểu Thiên Ngữ Các, nên đón các vị tiến vào Thiên Ngữ Các. Ta hy vọng tương lai có một ngày, Thiên Ngữ Các sẽ vì trong các ngươi một ít người mà kiêu ngạo. Nhớ kỹ, vừa vào Thiên Ngữ Các, chính là Thiên Ngữ người. Không chỉ có muốn vì Thiên Ngữ Các vinh dự mà chiến, cũng phải vì Đông Phạm Đế Quốc vinh dự mà chiến. Vô luận các ngươi tại Thiên Ngữ Các bên trong sư tòng người nào, hy vọng các ngươi đều ghi nhớ, thực lực bản thân mới là tại trên phiến đại lục này sinh tồn duy nhất cam đoan. Chỉ có chính mình cường đại mới là duy nhất. Nói xong, Hạc Đồng lần nữa quét mọi người liếc một chút, chỉ là lần này, một tia nhàn nhạt linh năng uy áp bao phủ lại tất cả mọi người, nhất thời đỉnh đầu bọn họ bầu trời, đều trong nháy mắt cho tối xuống. Tất cả mọi người không thể không buộc phát ra linh lực đi liều mạng ngăn cản, bao quát Thạch Phi Loan cùng Mộ Gia huynh muội, đều chỉ có thể cắn chặt răng, thân thể khẽ run. Nhập Thiên Ngữ Các. Bái tổ sư. Hạc Đồng hét lớn một tiếng, nhất thời trên người mọi người áp lực đều đống nhiên biến mất. 1.200 người lúc này không còn có bất kỳ kiêu ngạo tâm tình, có chút câu nệ bước vào Thiên Ngữ Các cửa lớn, tại Hạc Đồng dẫn dắt phía dưới, hướng về Thiên Ngữ Các từ đường phương hướng, khom lưng bái ba lần. Tốt. Hiện tại các ngươi đã là Thiên Ngữ Các chính thức ngoại môn đệ tử, nhưng thực lực của các ngươi còn quá yếu ớt, chỉ có khổ luyện mới có thể trở nên nổi bật. Hiện tại đi đăng ký tin tức của các ngươi, nếu như các ngươi bị vị nào truyền đạo sư trưởng chọn chúng, đệ tử của các ngươi ngọc bài tự nhiên sẽ hiện ra. Hạc Đồng nói xong, thân thể đột nhiên bay lên, nhanh chóng biến mất tại Thiên Ngữ Các chỗ cửa lớn. Ngự khí phi hành. Mặc Tranh bọn người lần nữa hít sâu một hơi, rốt cục chính thức nhìn thấy có thể ngự khí phi hành cường đại tu sĩ. Đi thôi, chúng ta đi đăng ký tin tức, hy vọng chúng ta có thể bị một cái cường đại truyền đạo sư trưởng chọn chúng, dạng này có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Chu Quân cũng có chút hưng phấn nói, Chu gia mặc dù là tiếp cận thất tinh gia tộc tồn tại, nhưng Chu gia cũng không có Hạc Đồng cấp bậc này cao thủ. Mặc Tranh nhìn trời ngữ các truyền đạo sư trưởng căn bản cũng không hiểu rõ, cho nên cũng không có quá để ý, được phân phối cấp người đó là người nào tốt. Rất nhanh, 1.200 người liền toàn bộ đăng ký hoàn tất, mỗi người đệ tử trên ngọc bài, đều chậm rãi xuất hiện tên của mình, nhưng biến hóa này lại không kết thúc, rất nhanh trên ngọc bài lại xuất hiện một nhóm chữ. Mặc Tranh nhìn lấy thuộc tại đệ tử của mình ngọc bài, chỉ thấy phía trên xuất hiện là, Vọng Hải Phong, Mục Thu Nhu. Mục Thu Nhu cũng là Mặc Tranh tại thiên ngữ các truyền đạo sư trưởng. Mà Vọng Hải Phong cũng là Mục Thu Nhu chỗ tu luyện sân phòng, nghe danh tự, Mặc Tranh truyền đạo sư trưởng, tựa hồ là một nữ nhân. Mặc Tranh ngẩng đầu hướng Từ Thiến Thiến mấy người ngọc bài nhìn qua, chỉ thấy Từ Thiến Thiến truyền đạo sư trưởng tên là Ngụy Chính Tiên, tại Xích Thủy Phong. Mà Đường Ngọc Như cùng Vu Lăng Nguyệt, Chu Đình ba cái nữ hải, thế mà trùng hợp được phân phối cho cùng một cái truyền đạo sư trưởng, Đường Tu Tu, tại Vũ Hà Phong. Mà Chu Quân thì bị phân bồi đến Chiến Y Phong, truyền đạo sư trưởng tên là còn lại Nghị Bích. Ngoại trừ Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt cùng Chu Đình ba người, những người khác bị tách ra, cái này cũng không có vượt quá Mạc Tranh ngoài ý muốn, chỉ là hắn cũng không rõ ràng, bọn họ được phân phối đến tận cùng có được hay không. Chu Quân lúc này trên mặt gương mặt vẻ hưng phấn, ta bị tiền bối chọn chúng. Đây chính là ta trước khi đến, liền muốn gia nhập tu luyện phong. Mạc Tranh nhịn không được hỏi, Chiến Ý Phong dư tư bích tiền bối rất cường đại sao. Chương 282, Vọng Hải Phong. Đương nhiên, Chiến Ý Phong thế nhưng là phía trên 12 phong một trong. Chu Quân vẫn như cũ có chút hưng phấn. Gặp Mạc Tranh cùng Từ Thiến Thiến tam nữ, đối với mấy cái này tựa hồ cũng không biết chút nào, hắn nhất thời mở miệng giải thích, Thiên Ngữ Các 108 phong, 108 cái truyền đạo sư trưởng, trong đó tự nhiên thực lực cao có thấp có, cũng có đối đệ tử càng phụ trách, mà có cũng rất ít đi dạy bảo đệ tử, cho nên bái tại người nào môn hạ, tương lai thành tựu là có khác nhau rất lớn. Thiên Ngữ Các mặc dù không có cấp 108 phong bài danh, nhưng Thiên Ngữ Các đệ tử ngầm, lại đem 108 phong sư trưởng làm một cái bài danh. Dựa theo mỗi một cái truyền đạo sư trưởng dạy dỗ đệ tử thành tựu, cùng truyền đạo sư trưởng thực lực, truyền đạo sư trưởng đối đệ tử phụ trách thái độ chờ một chút tổng hợp, làm một cái tuy nhiên không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, nhưng đại khái phía trên coi như đáng tin bài danh, bọn họ đem 108 phong, chia làm 4 bộ phận, theo thứ tự là phía trên 12 phong, bên trong 24 phong. Phía dưới 66 phong, cùng Tuyệt Lục Phong. Cái kia Tuyệt Lục Phong là lợi hại nhất sao? Từ Thiến Thiến nhịn không được hỏi. Chu Quân lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ, không phải. Hoàn toàn ngược lại, Tuyệt Lục Phong cái này tuyệt, là tuyệt cảnh tuyệt, cũng là tuyệt đối không thể gia nhập tuyệt. Gia nhập cái này Tuyệt Lục Phong, cùng không có sư trưởng cũng không có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng không có sư trưởng, độc tự tu luyện đây. Tây Từ Thiến Thiến nhất thời ngạc nhiên. Chu Quân tiếp tục nói, lợi hại nhất khẳng định là phía trên 12 phong. Cái này 12 phong truyền đạo sư trưởng đều là bán thánh, hoặc là tiếp cận bán thánh tồn tại, cực kỳ cường đại, trải qua rộng khắp, vô luận là muốn học tập cái gì, chỉ cần không phải quá ít thấy, tại bọn họ chỗ đó đều có thể có được chỉ điểm cùng tiến bộ. Mà cái này 12 cái sư trưởng, đối đệ tử cũng đều cực kỳ phụ trách, ngoại trừ mỗi tuần cố định truyền đạo bên ngoài, nếu như biểu hiện được tốt, thậm chí sẽ nhận được bọn họ tự mình chỉ điểm, mà tu luyện tư nguyên. Bọn họ đối đệ tử cũng không có không keo kiệt, đem mỗi một người đệ tử xem như thân truyền. Mà bọn họ dạy dỗ đệ tử, dưới tình huống bình thường, cũng xác thực càng lợi hại hơn, tại tông môn nội bộ trong tỷ thí, thường thường cũng đều bài danh hàng đầu. Mà tại càng cao tầng thứ một số trong tỷ thí, cũng nhiều là từ cái này 12 phong đệ tử, cấp ôm đồm danh ngạch, làm lấy là thiên ngữ các làm vẻ vang sự tình. Ta chỗ chiến ý phong, cũng là phía trên 12 phong một trong, tuy nhiên không phải cường đại nhất, nhưng chiến ý phong truyền đạo sư trưởng Dư Tư Bích tiền bối, sắc thực thích hợp nhất dạy bảo ta, bởi vì ta chỗ đi tu luyện phương hướng, cùng Dư Tư Bích tiền bối cơ hồ trùng hợp, mỗi một chỗ ta đều có thể theo Dư Tư Bích tiền bối. Không đúng, nên gọi lao sư, theo còn lại nghĩ Bích lao sư trên thân đạt được khải địch cùng chỉ đạo, không có thích hợp hơn. Mấy người đều có thể cảm nhận được Chu Quân hưng phấn, Chu Đình cũng tại vì Chu Quân mà cao hứng, nàng kỳ thật nhìn trời ngữ các tình huống cũng không hiểu rõ lắm, nhất thời đem đệ tử của mình Ngọc Bài cấp Chu Quân nhìn, hỏi, vậy ta cùng Ngọc Như tỷ, Lăng Nguyệt muội muội Trô Vũ Hà phong thuộc về cái nào cấp độ? Đường tu tu lão sư thế nào? Chu Quân nghĩ một lát, nói, Vũ Hà phong là bên trong 24 phong một trong, tuy nhiên không so được phía trên 12 phong, nhưng cũng coi là trung thượng lựa chọn. Mà Vũ Hà phong chỗ lấy không phải lên 12 phong, là bởi vì truyền đạo sư trưởng Đường Tu Tu thực lực hơi kém một chút, mà lại nàng chỉ cần nữ đệ tử. Trên thực tế Đường Tu Tu sư trưởng, đối đệ tử so đại bộ phận phía trên 12 phong sư trưởng còn muốn tận trách, các ngươi tại Đường Tu Tu sư trưởng môn hạ, xem như lựa chọn tốt nhất. Hắn nói xong, Chu Đình cùng Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt nhất thời cũng bắt đầu vui vẻ, thở dài một hơi. Từ Thiến Thiến lúc này thời điểm cũng không nhịn được mở miệng hỏi, Chu Quân Sư. Huynh, Xích Thủy Phong Ngụy Chính Tiên lão sư thế nào? Ta bị phân phối đến Xích Thủy Ngọn Núi. Xích Thủy Phong. Chu Quân nhíu nhíu mày, sau đó hắn nói, từ sư tỷ, tuy nhiên cảnh giới của ta cao hơn ngươi, nhưng tuổi của ngươi lớn hơn ta chút, ngươi gọi ta sư đệ liền tốt, ngươi gọi ta sư huynh để cho ta có chút không quen. Tốt ta, Chu Quân sư đệ, Xích Thủy Phong không tốt lắm sao? Từ Thiến Thiến thấy được Chu Quân trước đó cao mày bộ dáng, có chút bận tâm hỏi. Chu Quân do dự nói, Xích Thủy Phong đúng là phía dưới 66 phong một trong, bất quá từ sư tỷ cũng không cần lo lắng, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ bị phân phối tại hạ 66 phong, chỉ cần mình nỗ lực, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể thành công. Thiên ngữ các ngoại môn tinh anh bảng trước 100 bên trong, thì tối thiểu có 20 người, là đến từ phía dưới 66 phong. Tuy nhiên sớm liền nghĩ đến, nhưng Từ Thiến Thiến lúc này vẫn còn có chút tiếc nuối, cái này rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, nhìn về phía Mạc Tranh đệ tử Ngọc Bài. Mạc Tranh lúc này có chút tâm hỏng, bọn họ đoàn người này bên trong, có ở trên 12 phong Chu Quân, cũng có ở chính giữa 24 phong Chu Đình, Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt, cũng có tại hạ 66 ngọn núi bên trong Từ Thiến Thiến. Bây giờ thượng trung hạ đều có, hắn sẽ không đúng lúc ngay tại tuyệt lục phong A. Mạc Tranh đối với mình phương diện này vật khí, luôn luôn không có lòng tin. Lúc trước Thiên Viêm Tông cũng chỉ có lục phong, hắn thì bị phân phối đến đất cằn sỏi đá chiến kiếm phong, mặc dù là Văn Tuyển cơ dở trò quỷ nguyên nhân, nhưng vết xe đổ cũng để cho Mạc Tranh không có ôm hy vọng quá lớn. Mạc Tranh đem đệ tử của mình Ngọc Bài, giao cho Chu Quân nhìn thoáng qua. Chu Quân nhất thời ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc tới. Mạc Tranh thở dài một tiếng, nói, Chu Quân huynh, ngươi cứ việc nói thẳng tốt, Vọng Hải Phong có phải hay không tuyệt lục phong một trong? Chu Quân xấu hổ cười một tiếng, Vọng Hải Phong, kỳ thật đã từng là phía trên 12 phong một trong. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại, đúng là tuyệt lục phong một trong. Chu Quân nói xong, nhất thời mấy cái nữ hài đều kinh ngạc nhìn về phía Mạc Tranh, thì liền trước đó còn có chút xa xút từ Thiến Thiến, lúc này đều có chút ngạc nhiên. Mạc Tranh tuy nhiên sớm đã coi đoán trước, lại vẫn là không nhịn được liếc mắt. Chu Quân tằng hắng một cái, tiếp tục nói, Vọng Hải Phong, trước kia đúng là phía trên 12 phong một trong, khi đó còn không cứ gọi Vọng Hải Phong, mà gọi là Định Bắc Phong, tại thiên ngữ các tận cùng phía Bắc. Mà thiên ngữ các phía Bắc, cũng chính là vô tận hải vực, chỗ lấy gọi Định Bắc Phong, cũng là bởi vì Định Bắc Phong truyền đạo sư trưởng, từng dốc lòng muốn đem vô tận hải vực bên trong, những cái kia thường xuyên lên bờ đến uy hiếp phổ thông người dân yêu thú, chém tận giết tuyệt, mà hắn cũng một mực là làm như vậy, hàng năm đều tự mình mang theo Định Bắc Phong đệ tử, đi vô tận hải vực cùng yêu thú chém giết, Định Bắc Phong đệ tử, cũng nguyên một đám vô cùng cường đại, kinh nghiệm thực chiến. Cung huyết khí đều viễn siêu này hắn tu luyện phong. Thời đại, em ở đó Định Bắc Phong, coi như không phải thiên ngữ các cường đại nhất, cũng không kém là bao nhiêu. Cái kia Định Bắc Phong vì cái gì đổi tên gọi Vọng Hải Phong rồi? Mà lại vì cái gì theo phía trên 12 phong, biến thành tuyệt lục phong? Chu Đình nhịn không được hỏi. Chu Quân thở dài một tiếng, đó là bởi vì, Vương Bắc Phong phong chủ Tô Chiến, tại 10 năm trước mang theo Vương Bắc Phong các đệ tử đi vô tận hải vực cùng yêu thú chém giết thời điểm, cũng không trở về nữa. Tô chết trận, Định Bắc Phong đệ tử cũng chết hết. Định Bắc Phong trong vòng một đêm, không có truyền đạo sư trưởng, cũng không có đệ tử. Mấy cái người nhất thời hai mặt nhìn nhau, một cái cường đại như thế tu luyện phong, cứ như vậy diệt sạch. Chu Quân tiếp tục nói, mà bây giờ Vọng Hải Phong truyền đạo sư trưởng Mục Thu Nhu, cũng là Tô Chiến duy nhất thế tử. Tô Chiến tử tại Vô Tận Hải vực, đối nàng đả kích rất lớn, mỗi ngày đều tại đỉnh núi vị trí, nhìn qua xa xa Vô Tận Hải vực phương hướng, phảng phất tại các loại Tô Chiến trở về đồng dạng. Nàng kế thừa Định Bắc Phong, trở thành truyền đạo sư trưởng, đem Định Bắc Phong đổi tên là Vọng Hải Phong. Nhưng là, nàng trầm mê tại trượng phu biến mất trong thống khổ, gần như không quản đệ tử tu luyện, không có định kỳ truyền đạo tiết, thậm chí đệ tử chủ động hỏi thăm, nàng cũng lười trả lời. Cho nên thời gian dần trôi qua, Vọng Hải Phong liền thành Tuyệt Lục Phong một trong, không có có đệ tử nguyện ý gia nhập Vọng Hải Phong, bởi vì là trở thành Vọng Hải Phong đệ tử, chẳng khác nào chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện. Mục Thu Nhu cũng sẽ không chỉ điểm bọn họ, cũng không biết dạy đạo bọn họ võ kỹ công pháp, càng sẽ không vì bọn họ đi tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Các ngươi có lẽ không biết, đệ tử gia nhập Thiên Ngữ Các đầy một năm về sau, là có thể xin đổi được này hắn tu luyện phong đi, cơ hồ tất cả Vọng Hải Phong đệ tử, tại đây một năm về sau, đều thân mời đi còn lại tu luyện phong, mà tông môn cao tầng cũng đều đồng ý, bởi vì tại Vọng Hải Phong, xác thực làm trễ nải. Cho nên Mạc Tranh ngươi cũng không cần quá lo lắng, một năm về sau, ngươi cũng là có thể xin đến này hắn tu luyện phong đi, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, liền xem như xin đến chiến ý phong đến, còn lại nghĩ Bích lão sư cũng nhìn đến hội thu ngươi. Chỉ là cái này thời gian một năm, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi tu luyện. Mạc Tranh nghe xong về sau, nhẹ gật đầu. Gặp mấy người đều lo lắng cho mình, Mạc Tranh nhất thời cười dưới, nói, không cần lo lắng cho ta, chỉ là thời gian một năm mà thôi, mà lại cho tới nay, ta đều không có sư trưởng dạy bảo, không phải cũng tu luyện tới bây giờ, không có quan hệ. Tuyệt Lục Phong thì Tuyệt Lục Phong đi, đệ tử càng tốt hơn cũng càng an tĩnh một số. Mạc Tranh lúc này thời điểm cũng nghĩ thoáng, có hay không sư trưởng chỉ đạo, hoặc là có hay không có càng nhiều tông môn tư nguyên ban cho, với hắn mà nói còn thật không là trọng yếu nhất. Thiên Ngữ Các đệ tử không dưới 100.000, mỗi một người tu luyện phong đều chí ít có ngàn người, 10 phần ồn ào, ngược lại không bằng Vọng Hải Phong càng được tự do tự tại. Mạc Tranh huynh, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là mỗi người đi đến thuộc về mình tu luyện phong, đi trước cùng truyền đạo sư trưởng gặp mặt, bái sư lại nói. Thiên Ngữ Trong Các rất tự do, các tu luyện phong đệ tử tùy thời có thể thông cửa, chúng ta về sau có thời gian gặp lại. Mạc Tranh gật gật đầu, tốt, về sau gặp lại. Mạc Tranh lại cùng Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như bọn người tạm biệt, căn dặn các nàng nghiêm túc tu luyện, cẩn thận một chút không nên trêu chọc phiền phức, lúc này mới hướng về Vọng Hải Phong mà đi. Vọng Hải Phong tại Thiên Ngữ Các tận cùng phía bắc, ngược lại là rất tốt tìm. Bất quá Thiên Ngữ Các quá lớn, 108 phong phân bộ tại 2-300 cây số phạm vi bên trong, các loại Mạc Tranh đuổi tới Vọng Hải Phong thời điểm, thời gian đã đến trạng vào tối. Mà lúc này, Mạc Tranh thấy được mấy cái cùng hắn đồng dạng, cũng bị phân phối đến Vọng Hải Phong đệ tử. Lần này thông qua vấn thiên chi lộ tu sĩ có hơn 1.200 người, cho nên mỗi một người tu luyện hội nghị đỉnh cao phân phối đến 11 người đệ tử hai bên, mà ngoại trừ Mạc Tranh bên ngoài, 10 người khác thế mà đã tập hợp, so Mạc Tranh còn trước chạy tới. 10 người này thất nam tam nữ, tuổi tác đều tại chừng 20 tuổi, cũng không có đặc biệt tồn tại cường đại, chí ít không có bạch kim cấp tu sĩ. Mà bọn họ lúc này biểu lộ, 10 phần ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết Vọng Hải Phong là Tuyệt Lục Phong một trong. Chương 283, sụp đổ. Lại tới một cái thằng xui xẻo. Những người này nhìn đến Mạc Tranh, có người nhịn không được nói ra. Lúc này thời điểm hội xuất hiện ở nơi này, lại không có xuyên thiên ngữ các phục sức mới nhập môn tu sĩ, trừ phi là đi nhầm địa phương, nếu không 89 phần 10 là Vọng Hải Phong đệ tử. Mạc Tranh lúc này cũng nghiêm túc nhìn lấy những tu sĩ này, ngay trong bọn họ phần lớn người, hiển nhiên cũng không nhận ra hắn Mạc Tranh, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì lưu ý. Chỉ coi Mạc Tranh là đồng bệnh tương liên thẳng xui xẻo mà thôi. Nhưng bên trong một cái chừng 20 tuổi nữ tu sĩ, lại nhận ra Mạc Tranh, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mạc Tranh cùng Tần Sương Minh thời điểm chiến đấu, cái này nữ tu sĩ thì đã đến Phá Thiên Phong phía dưới, là sớm nhất đuổi tới Phá Thiên Phong 100 cái tu sĩ một trong, nàng cũng đem Mạc Tranh cùng Tần Sương Minh chiến đấu hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tu vi của nàng cũng không thấp, ít nhất là hoàng kim cấp đỉnh phong, đã tiến nhập cực cảnh tồn tại, cùng Từ Thiến Thiến không sai biệt lắm. Nhưng khí tức lại so Từ Thiến Thiến càng thêm ngưng luyện. Nếu như không phải muốn so sánh, thực lực của nàng cần phải cùng Chu Đình không sai biệt lắm, là cái này Vọng Hải Phong 10 người đệ tử bên trong tối cường giả. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại 9 cái tu sĩ, thực lực đều tại Hoàng Kim 3 đoạn đến Hoàng Kim 1 đoạn ở giữa, không tính là mạnh, cũng không tính được quá yếu, không có gì đặc thù. Sư đệ, ngươi cũng bị phân đến Vọng Hải Phong đi. Mọi người đồng bệnh tương liên, nhận thức một chút, ta gọi Hồng Lôi. Một thanh niên tu sĩ đối Mạc Tranh nói ra, trong mơ hồ, hắn giống như có lẽ đã thành trong 10 người người đầu lĩnh. Mà thực lực của hắn, cũng xác thực chỉ so với nhận ra Mạc Tranh nữ tu sĩ thấp một chút, đã là hoàng kim cấp một đoạn, tuổi của hắn so những người khác lớn một chút, cho nên cứ gọi Mạc Tranh một tiếng sư đệ, Mạc Tranh cũng không có để ý. Hắn cùng Hồng Lôi nhẹ gật đầu, ta gọi Mạc Tranh, xác thực cũng bị phân đến Vọng Hải Phong. Xem ra Mạc Tranh sư đệ, ngươi cũng biết Vọng Hải Phong xấu hổ tình cảnh, ta thì không nói thêm cái gì, đến đón lấy thời gian một năm, mọi người chúng ta giúp đỡ cho nhau một chút, cộng đồng vượt qua cửa ải khó đi. Không có sư trưởng trợ giúp, không có tông môn tư nguyên, chúng ta cũng muốn dựa vào bản lãnh của mình tu luyện, không nên bị này hắn tu luyện phong người rơi xuống tu vi. Hồng Lôi cũng thực là có điểm lãnh đạo khí chất, giam ba câu ở giữa, nói chuyện rất khiến người ta dễ chịu, chí ít không làm cho người ta chán ghét, sẽ không đi cùng hắn nhằm vào. Mà lúc này, cái kia nhận ra Mạc Tranh nữ tu sĩ đột nhiên đứng ra, hướng Mạc Tranh hơi hơi không người nói, Mạc Tranh sư huynh, ta gọi Ngư Tiểu Lam, về sau mời sư huynh chiếu cố nhiều hơn, sư muội có chỗ nào không hiểu, còn mời Mạc Tranh sư huynh không tiếc chỉ điểm, sư muội trước ở chỗ này cảm ơn Mạc Tranh sư huynh. Mạc Tranh cười cười, Ngư sư muội, về sau mọi người là một người tu luyện phong sư huynh muội, giúp đỡ cho nhau là cần phải, ngươi không cần khách khí như vậy. Sư huynh. Hồng Lôi lúc này sắc mặt có chút quái dị nhìn lấy Mạc Tranh cùng Ngư Tiểu Lam. Không chỉ là hắn, còn lại 9 cái tu sĩ cũng đều ngạc nhiên nhìn lấy Ngư Tiểu Lam. Ngư Tiểu Lam tại sao muốn gọi Mạc Tranh sư huynh? Hơn nữa nhìn Ngư Tiểu Lam thần sắc, tựa hồ còn đối Mạc Tranh rất là sùng kính, không tự chủ đem nàng thân thể của mình vị đặt ở Mạc Tranh phía dưới, cái này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Nhưng đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại Mạc Tranh chưa từng xuất hiện trước đó, bọn họ 10 người, kỳ thật đã phân tốt sư huynh đệ muội quan hệ. Hồng Lôi bởi vì lớn tuổi nhất, cũng biểu hiện ra nhất định năng lực lãnh đạo, cho nên trở thành ngay trong bọn họ đại sư huynh, mà Ngư Tiểu Lam thực lực cao nhất, cho nên chỉ là Hồng Lôi sư muội, những người khác muốn cứ gọi Ngư Tiểu Lam sư tỷ. Nhưng Ngư Tiểu Lam thế mà gọi Mạc Tranh sư huynh. Đây không phải tương đương, Mạc Tranh thành ngay trong bọn họ nhị sư huynh. Ngoại trừ Hồng Lôi bên ngoài, những người khác muốn gọi Mạc Tranh là sư huynh. Cái này để bọn hắn có chút khó chịu. Mạc Tranh thực lực, xem ra so với bọn hắn thấp hơn. Mà Mạc Tranh niên kỷ, cũng so với bọn hắn còn muốn nhỏ một số, Mạc Tranh dựa vào cái gì thành vì sư huynh của bọn hắn. Một cái tu sĩ nhịn không được đứng dậy, mở miệng nói ra, Ngư sư tỷ, cái này không đúng a. Tuy nhiên ta không phải rất quan tâm sư huynh, sư đệ xưng hô thế này, nhưng ngươi trực tiếp đem hắn gọi thành tất cả chúng ta sư huynh, lại không có trưng cầu ý kiến của chúng ta, dạng này không tốt lắm đâu. Hắn nếu là trễ nhất cùng chúng ta tụ hợp, vô luận là thực lực hay là tuổi tác đều không cao hơn chúng ta. Vậy hắn tự nhiên là tiểu sư đệ. Cái này vóc người như là cây trúc đồng dạng, đầu răng miệng vểnh lên, một đôi mắt còn đủ ngục cùng ngục loạn chuyển, đa số thời điểm khóa chặt tại 3 cái nữ tu sĩ trên thân, khiến người ta xem xét sẽ rất khó có ấn tượng tốt. Nghe hắn, Ngư Tiểu Lam lạnh hừ một tiếng, ta xưng hô như thế nào Mạc Tranh sư huynh, theo ngươi Hoàng Kiệt có quan hệ gì? Vô luận các ngươi làm sao quyết định, Mạc Tranh đều là ta Ngư Tiểu Lam sư huynh. Nếu nói như vậy, cái kia trước đó chúng ta sắp xếp cũng không làm được đếm. Ngươi thích để hắn sư huynh, vậy liền để hắn làm tiểu sư đệ, ngươi làm tiểu sư muội tốt. Hoàng Kiệt cũng không nhượng bộ chút nào nói. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, phụ họa Hoàng Kiệt thuyết pháp. Ngư Tiểu Lam trên mặt nộ khí lóe lên, Mạc Tranh lại cười ngăn lại nàng, nói, Ngư sư muội, không dùng tranh luận cái này, bọn họ đã muốn làm sư huynh, không nguyện ý làm sư đệ, vậy thì do bọn họ tốt. Dù sao tựa hồ xưng hô bọn họ sư huynh, là tự do của chúng ta. Không đi nghĩ lấy tại trên thực lực tăng lên. Lại tại chuyện như vậy phía trên xoắn suýt, cũng không biết là làm sao thông qua vấn đạo chi lộ, gia nhập thiên ngữ các. Nếu là thật sự muốn làm sư huynh, sớm một chút tiến vào kim cương cấp, trở thành nội môn đệ tử, tất cả ngoại môn đệ tử đều phải gọi ngươi sư huynh. Ngư Tiểu Lam nghe vậy, nhất thời trên mặt nộ khí tiêu tán, đối Mạc Tranh không người nói, sư huynh nói đúng lắm, ta cũng thiếu chút lấy tướng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Mà Hoàng Kiệt trên mặt nộ khí lại tóe phát ra, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, có ý tứ gì còn chưa đủ rõ ràng. Xem ra quy của ngươi cũng không có gì đặc biệt, chính mình trở về chậm rãi lĩnh ngộ có lẽ còn có quay đầu cơ hội. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Hoàng Kiệt thân thể lóe lên, lại muốn đối Mạc Tranh xuất thủ. Ngư Tiểu Lam trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, bằng Hoàng Kiệt cũng muốn cùng Mạc Tranh động thủ. Hắn quả thực là tìm thai vạn, Mạc Tranh thế nhưng là liền bạch kim cấp tần xương minh đều có thể cuốn lấy bất bại. Bất quá cũng không có cấp Mạc Tranh cơ hội xuất thủ. Hồng Lôi một cái lắc mình, ngăn cản Hoàng Kiệt, cau mày nói, Hoàng Kiệt, không nên hồ nháo. Mọi người về sau đều tại một người tu luyện trên đỉnh tu luyện, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này tranh luận. Huống chi một năm về sau, chúng ta có lẽ thì muốn tách ra, mỗi người đi còn lại tu luyện phòng, không tại một người tu luyện phòng, hết thể lấy thực lực nói chuyện, hiện tại tranh luận ai là sư huynh sư đệ có ý gì. Hừ, tiểu tử, muốn không phải Hồng Lôi sư huynh ngăn đón ta, hôm nay không phải đập nát đầu của ngươi. Hoàng Kiệt âm lãnh nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không để ý tới hắn. Đối Mạc Tranh tới nói cái này Hoàng Kiệt cũng là một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, Mạc Tranh đều chẳng muốn ra tay với hắn. Mạc Tranh sư huynh, chúng ta không cần quản bọn họ, chúng ta phía trên Vọng Hải Phong đi. Ngư Tiểu Lam nói ra. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cùng Ngư Tiểu Lam hướng về Vọng Hải Phong phía trên đi đến, bọn họ 11 người đội ngũ, trong nháy mắt chia làm hai cỗ, trực tiếp sụp đổ. Ngư sư tỷ chờ chúng ta một chút. T. Doe nụ ạ toài lúc này thời điểm. 11 người bên trong mặt khác hai cái nữ tu sĩ, cũng đột nhiên rời đi Hồng Lôi, Hoàng Kiệt đội ngũ, hướng về Mạc Tranh cùng Ngư Tiểu Lam chạy tới. Nhất thời, cái này khiến Hoàng Kiệt sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Bọn họ hết thể có 3 cái nữ hải, thế mà toàn bộ chạy đến Mạc Tranh bên kia đi. Hồng Lôi lúc này cũng sắc mặt âm trầm một số, nhưng hắn lại cũng không nói gì, hắn mang theo Hoàng Kiệt 7 người, cũng hướng về Vọng Hải Phong phía trên đi đến. Mạc Tranh sư huynh, ta gọi Trình Mẫn. Mạc Tranh sư huynh, ta gọi Trình Tiệp. Mạc Tranh cười cùng hai nữ nhẹ gật đầu, nói, Trình Mẫn sư muội, Trình Tiệp sư muội, nghe tên của các ngươi chẳng lẽ là tỷ muội hay sao? Trình Mẫn cười cười, ta là tỷ tỷ, ta so muội muội lớn hơn 1 tuổi. Mạc Tranh tuy nhiên cười, tâm lý lại có chút im lặng, cái này 2 tỷ muội vận khí thực sự là quá nghịch thiên. Đây cũng quá xui xẻo a. 2 tỷ muội thế mà đều bồi phân phối đến Tuyệt Lục Phong một trong. Chúng ta nhìn cái kia Hoàng Kiệt khó chịu. Hắn luôn luôn dùng rất dây xích ánh mắt xem chúng ta tỉ muội, mặc kệ Hoàng Kiệt nói thế nào, đã ngư sư tỷ đều gọi ngươi một tiếng sư huynh, cái kia tỉ muội chúng ta tự nhiên cũng đi theo ngư sư tỷ. Mạc Tranh gật gật đầu, kỳ thật những thứ này đều không trọng yếu, là sư huynh vẫn là sư đệ, cuối cùng nhìn vẫn là thực lực, bất quá các ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, vậy sau này có chuyện gì, có thể cứ tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được đến, nhất định sẽ không chối từ, mọi người cộng đồng vượt qua khổ sở. Ngư Tiểu Lam cùng Trình Gia tỷ muội nhất thời đều gật đầu cười, chỉ là Trình Gia tỷ muội cũng không có quá để ý Mạc Tranh, mà Ngư Tiểu Lam lại là có chút hưng phấn. Vọng Hải Phong đúng là Tuyệt Lục Phong một trong, tiến vào Vọng Hải Phong chẳng khác nào không có sư trưởng dạy bảo, chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện. Ngư Tiểu Lam đã từng cũng rất tuyệt vọng, nhưng trời không tuyệt đường người, Mạc Tranh thế mà cũng bị phân phối đến Vọng Hải Phong, Mạc Tranh tại vũ kỹ cùng thực chiến phía trên tạo nghệ, đầy đủ dạy bảo nàng. Bọn họ lại là người đồng lứa, lại càng dễ câu thông, cho nên đối với nàng mà nói, Mạc Tranh dạy bảo nàng so sư trưởng dạy bảo càng tốt hơn. Nàng cũng rất thông minh bắt lấy cơ hội này, mà Trình Gia tỉ muội cũng là trùng hợp. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đi tới Vọng Hải Phong giữa sơn núi, Vọng Hải Phong phía trên xác thực rất an tĩnh, còn lại tu luyện trên đỉnh chí ít có hơn 1000 đệ tử tu luyện. Có kim cương cấp trở xuống ngoại môn đệ tử, cũng có kim cương cấp trở lên nội môn đệ tử. Nhưng Vọng Hải Phong, đệ tử tựa hồ là khan hiếm đồ vật. Thẳng đến Mạc Tranh đám người đi tới giữa sườn núi, mới xuất hiện một người mặc áo lam ngoại môn đệ tử, nên hướng bọn họ. Người này bất quá là hoàng kim cấp tu vi, nhìn đến Mạc Tranh bọn người, hắn mí mắt đều không nhấc một chút, thản nhiên nói, các ngươi cũng là cái này một nhóm gia nhập Vọng Hải Phong đệ tử mới a. Ta là phụ trách tiếp dẫn sư huynh của các ngươi, ta gọi Tề Quần, các ngươi gọi ta Tề sư huynh liền tốt, ta sớm các ngươi 1 năm nhập môn. Ta sẽ dẫn các ngươi đi nhận lấy rồng phục ngoại môn đệ tử đựng, mang các ngươi tuyển chọn chỗ ở. Sau đó chờ các ngươi đổi đệ tử giỏi phục, mang các ngươi đi bái sư. Thế sư huynh, chúng ta có thể nhìn thấy Mục Thu Nhu lão sư sao? Ngư Tiểu Lam chắp tay hỏi. Tề Quân nghe vậy, khoe miệng lộ ra trào phúng thần sắc, gặp Mục Thu Nhu lão sư. Ta tới Vọng Hải Phong 1 năm, đều còn chưa từng nhìn thấy Mục Thu Nhu lão sư đâu, các ngươi làm sao có thể nhìn thấy? Chỉ là mang các ngươi hướng về Mục Thu Nhu lão sư chỗ Vọng Hải Phong đỉnh núi bái một chút, liền xem như bái sư mà thôi. Mà mang các ngươi làm xong đây hết thảy, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành, 1 năm trước đó đã đủ, ta rốt cục có thể xin đi còn lại tu luyện phong, rời đi cái này cái không có cái gì Vọng Hải Phong. Hắn nói xong, Mạc Tranh cùng Ngư Tiểu Lam bọn người, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chương 284, chọn lựa chỗ ở. Tình huống tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một số. Bọn họ vốn cho rằng, Mục Thu Nhu thân là Vọng Hải Phong truyền đạo sư trưởng, nàng nhiều nhất là không thường thường giảng đạo giảng bài, không quá quan tâm đệ tử tu luyện mà thôi. Nhưng nghe cái này Tề Quân ý tứ, nàng không phải không làm sao quản, mà là hoàn toàn mặc kệ. Tề Quân tiến vào Vọng Hải Phong 1 năm, liền Mục Thu Nhu mặt đều chưa từng nhìn thấy, coi như bái sư, cũng chỉ là hướng về Vọng Hải Phong đỉnh núi bái một chút mà thôi. Đã Tề Quần là như vậy, muốn đến những đệ tử khác cũng kém không nhiều. Khó trách Tề Quần không kịp chờ đợi hoàn thành nên đón nhiệm vụ của bọn hắn về sau, thì phải lập tức đi xin đổi được còn lại tu luyện phong đi, ở chỗ này tu luyện, cùng ở bên ngoài thành làm một cái tán tu, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỗ lấy nhiều tu sĩ như vậy muốn gia nhập Thiên Ngữ Các, một là bởi vì Thiên Ngữ Các là bát tinh tông môn, trở thành Thiên Ngữ Các đệ tử địa vị trong nháy mắt thì biến đến không đồng dạng. Mà thứ hai, cũng là bởi vì Thiên Ngữ trong các, vô luận bái vị nào truyền đạo sư trưởng vi sư, đều có thể tiếp nhận truyền đạo sư trưởng dạy bảo, bọn họ đều là phong hào vương giả bên trong cường giả, tùy tiện một câu chỉ điểm, có lẽ thì so với chính mình khổ tu mấy năm còn phải hữu dụng, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mà thứ ba, chính là vì tu luyện tư nguyên. Cái này tư nguyên không chỉ là đan dược, công pháp, vũ khí chờ một chút, càng bao quát tu luyện hoàn cảnh, tỉ như đẳng cấp cao phòng tu luyện, khắc dấu có cao giai tụ linh trận, có thể tăng lên đệ tử tốc độ tu luyện. Nhưng chi hết thệ tất cả, vốn là đều hẳn là từ truyền đạo sư trưởng đi giải quyết, nhưng Mục Thu Nhu lại hoàn toàn mặc kệ, chỉ có thể dựa vào đệ tử ở giữa đi giải quyết vấn đề. Vọng Hải Phong trong phòng tu luyện tụ linh trận hỏng, Mục Thu Nhu lười nhác gọi người tới sửa phục, toàn bộ Vọng Hải Phong cũng chỉ có hai người tu luyện thất còn có thể sử dụng. Mà đan dược, công pháp, vũ khí những thứ này cũng đều là từ truyền đạo sư trưởng, căn cứ đệ tử cần thiết, đi hướng tông môn muốn tới, nhưng Mục Thu Nhu vẫn như cũ mặc kệ, tiến vào Vọng Hải Phong đệ tử, vẫn như cũ chỉ có thể tu luyện chính mình mang tới công pháp, vũ khí, không có cách nào đến bất kỳ pháp môn tu luyện cùng phụ trợ đan dược. Ngươi nói dạng này Vọng Hải Phong, không bị định giá Tuyệt Lục Phong một trong, người nào có tư cách trở thành Tuyệt Lục Phong? Muốn không phải tông môn quy định, chỉ có gia nhập tông môn một năm về sau, mới có thể xin đổi được còn lại tu luyện phong đi, chỉ sợ 99% Vọng Hải Phong đệ tử, đều sẽ tại trong vòng một tháng xin rời đi. Ngư Tiểu Lam có chút im lặng mà hỏi, Tề Sư Huynh, ta có thể hỏi một chút, chúng ta Vọng Hải Phong bây giờ còn có bao nhiêu người đệ tử sao? Bao quát chúng ta những thứ này tiến gia nhập đệ tử. Tề Quân cười nhạt một tiếng, tính cả các ngươi, lại tính cả ta, nếu như lại tính cả Mục Thu Nhu lão sư lời nói. Hết thể có 15 cái đi, có điều rất nhanh thì muốn biến thành 14 cái, bởi vì ta lập tức liền muốn rời khỏi. Cũng chính là nhất định phải lưu lại một người tới đón tiếp các ngươi những thứ này mới nhập tông đệ tử, mà tu vi của ta lại thấp nhất, cho nên bị lưu lại, nếu không ta cũng sớm liền rời đi, các ngươi đến đón lấy một năm, tự cầu phúc đi. 15 cái. Còn tăng thêm ngươi cùng Mục Thu Nhu lão sư. Đây chẳng phải là nói, ngoại trừ chúng ta những thứ này mới nhập tông đệ tử, Vọng Hải Phong chỉ có 2 người đệ tử rồi. Ngư Tiểu Lam im lặng nói ra. Tề Quân cười nhạt một tiếng, không sai, trừ bọn ngươi ra cùng ta bên ngoài, Vọng Hải Phong xác thực chỉ có 2 người đệ tử. Bên trong một cái vẫn là nội môn đệ tử, mười mấy năm trước thì gia nhập Định Bắc Phong, cũng ngay tại lúc này Vọng Hải Phong, tên là Trừ Hải Phong, lúc trước hắn bị trọng thương, cho nên không cùng theo Tô Chiến lão sư đi Vô Tận Hải vực, là năm đó Định Bắc Phong duy nhất sống sót đệ tử, hắn đối Định Bắc Phong có rất sâu cảm tình, dù cho Định Bắc Phong đổi tên là Vọng Hải Phong, hắn cũng không nguyện ý rời đi, cho tới bây giờ, cho nên Trừ Hải Phong cũng đã thành Vọng Hải Phong duy nhất nội môn. Đệ tử. Mà một cái khác đệ tử, là 2 năm trước gia nhập Vọng Hải Phong, tên là Tô Nhu, có điều nàng rất ít tại Vọng Hải Phong xuất hiện, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Mạc Tranh cùng Ngư Tiểu Lam mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Tốt, thời gian cũng không sớm, tranh thủ thời gian theo ta đi nhận đệ tử phục sức, sau đó chọn lựa chỗ ở. Vọng Hải Phong cái gì cũng không tốt. Cũng là chỗ ở tùy ý chọn, tại cái khác tu luyện phong chỉ có nội môn đệ tử mới có thể chỗ ở, tại chúng ta nơi này lại còn nhiều, rất nhiều, tuy nhiên so ra kém phòng tu luyện linh lực nồng đậm, nhưng cũng xem là không tệ. Tê Quân cười cười, trên mặt lại mang theo giọng niệm ai, không có phòng tu luyện, chỉ bằng chỗ ở điểm này không tính nồng đậm linh lực đi tu luyện, tăng lên chậm cực kỳ. Hắn tại Vọng Hải Phong đã trải qua một năm buồn khổ, rốt cục muốn giải thoát, đến phiên Mạc Tranh bọn họ. Nhập ra tùy tục, Mạc Tranh bọn người mặc dù có chút im lặng, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể theo Tề Quần đi nhận đệ tử phục sức, sau đó trở về một cái sa bàn phía trước. Cái này sa bàn cũng là Vọng Hải Phong mô hình, bọn họ muốn ở chỗ nào, tùy ý chọn tuyển. Mạc Tranh lúc này ngược lại cũng nghĩ thoáng, cái này Vọng Hải Phong chí ít so Chiến Kiếm Phong mạnh hơn không ít, Chiến Kiếm Phong cái kia nhưng là chân chính đất cằn sỏi đá, liền chỗ ở đều cần chính bọn hắn đi dự. Tại Vọng Hải Phong, chí ít tất cả kiến trúc đều đủ toàn, tuy nhiên có thể có không ít đều cũ kỹ. Thời gian dài không có sửa chữa qua, nhưng nói tóm lại cũng không tệ lắm. Chính mình chọn lựa đi, cái này giữa sườn núi trở lên địa phương, vốn là nội môn đệ tử mới có thể ở lại, nhưng ở chúng ta Vọng Hải Phong, tổng cộng thì một cái nội môn đệ tử, cho nên không có quy củ nhiều như vậy, các ngươi tùy ý chọn tuyển. Ngoại trừ cái này hai tòa nhà là Trử Hải Phong sư huynh cùng Tô Nhu Nhi sư tỷ nơi ở không thể tuyển bên ngoài, còn lại tùy ý. Tề Quân Từ Tốn nói, Mạc Tranh sư huynh, ngươi muốn ở chỗ nào? Ngư Tiểu Lam đối Mạc Tranh hỏi, đã nàng chuẩn bị cùng Mạc Tranh thỉnh giáo, vậy dĩ nhiên không thể ở cùng Mạc Tranh quá địa phương xa. Mạc Tranh không có trả lời ngay, chăm chú tra xét xa bàn phía trên Vọng Hải Phong. Cái này Vọng Hải Phong là thiên ngữ các lớn nhất Bắc tu luyện phong, một mực hướng Bắc đi đến vạn cây số cũng là vô tận hải vực, mà Vọng Hải Phong phía Bắc, cũng tất cả đều là vách núi treo leo, phảng phất là bị nước biển cọ rửa đi ra. Mà Vọng Hải Phong phía Nam, thì so sánh hòa hoãn, phần lớn đệ tử chỗ ở, đều tại phía Nam. Đương nhiên, Vọng Hải Phong phía Bắc cũng có mấy cái chỗ ở, treo ở trên vách đá dựng đứng, liền xem như muốn đi lên, đều cũng không dễ dàng, rất là phiền phức. Nhưng Mạc Tranh, hết lần này tới lần khác thì coi trọng cái này mấy chỗ ở. Bởi vì đầy đủ an tĩnh, mà lại tầm mắt cũng tốt, những thứ này chỗ ở khoảng cách Vọng Hải Phong đỉnh núi chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, theo vách núi treo leo phía trên nhìn ra ngoài, có thể nhìn đến cực xa. Mạc Tranh nhất thời chỉ trên vách đá cao nhất một cái chỗ ở nói, Tề sư huynh, ta thì tuyển căn này. Nhìn đến Mạc Tranh lựa chọn, Ngư Tiểu Lam nhất thời ngây ngẩn cả người. Tề Quân cũng ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra giọng niệm ai, nói, vị sư đệ này, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, tuyển nơi này trên dưới có thể đều không tiện lắm. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, phá thiên phong hắn đều có thể leo đi lên, chớ nói chi là dạng này vách núi treo leo. Hắn chân thành nói, ta thì tuyển nơi này. Ha ha, tốt ta cái này lấy cho ngươi chìa khóa. Mỗi một cái chỗ ở đều bị trận pháp bao phủ, mà chìa khóa đều là mở ra trận pháp trận kỳ, tuyệt đối không nên làm mất rồi, nếu không Mục Thu Nhu lão sư, là không sẽ giúp các ngươi lại đi làm một cái trận kỳ tới. Tề Quân nói xong, đem Mạc Tranh lựa chọn chỗ ở chìa khóa tìm ra, ném cho Mạc Tranh. Mà lúc này, Ngư Tiểu Lam do dự rất lâu, rốt cục vẫn là chỉ Mạc Tranh cái kia ở chỗ phía dưới cách đó không xa một tòa phòng nói, Tề sư huynh, ta lựa chọn cái này cách Mạc Tranh sư huynh gần nhất. Lúc này thời điểm, Trình gia tỷ muội do dự, các nàng có chút không nguyện ý ở tại vách núi treo leo phía trên, dù sao phía trên kia xác thực không tiện, tuy nhiên lấy thực lực của các nàng trên dưới khẳng định không có vấn đề, nhưng mỗi một lần đều muốn leo lên, thật sự là làm cho các nàng có chút khó khăn. Nhưng là Ngư Tiểu Lam đều lựa chọn bên này, các nàng lại không muốn cùng Ngư Tiểu Lam tách ra, mỗi ngày đối mặt cái kia Hoàng Kiệt bị ổi ánh mắt, nhất thời cũng chỉ trên vách đá không xa hai tòa nhà kiến trúc nói, Tề sư huynh, vậy chúng ta cũng lựa chọn bên này. Tề Quân nhất thời ngẩn ra, sau đó trên mặt giọng nghĩa mai rõ ràng hơn, cũng không có nói thêm cái gì, tìm ra chìa khóa ném cho Ngư Tiểu Lam, Trình gia tỷ muội ba người. Mà lúc này, Hoàng Kiệt cũng chọn tốt chỗ ở của mình. Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc chạy đến không tiện trên vách đá đi ở lại, nhịn không được chào phung nói, mấy cái ngu đần. Các ngươi chẳng lẽ không biết, hàng năm tháng 9 đều sẽ theo vô tận hải vực bay tới vệ linh cương phong sao. Mà chúng ta Vọng Hải Phong phía bắc vách đá, cũng là thiên ngữ các tiếp nhận vệ linh cương phong địa phương, cái kia vách đá cũng là bị vệ linh cương phong năm qua năm thổi phồng lên, mặc dù không có cương phong vệ linh tiểu phía trên vệ linh cương phong mãnh liệt, nhưng cũng có các ngươi chịu. Mạc Tranh lúc này ngây ra một lúc, hắn chả thật không biết cái này. Bất quá tuyển đều tuyển, Mạc Tranh cũng không định lại đi đổi, nếu không tránh không được lại muốn bị Hoàng Kiệt trào phúng một trận, hắn đổ là không quan trọng, nhưng Ngư Tiểu Lam mấy cái nữ hài sợ rằng sẽ trên mặt mũi không qua được. Hắn thản nhiên nói, hàng năm tháng 9 thế mà còn có gió biển thổi, cái kia thật sự là quá tốt, Ngư sư muội, Trình sư muội, chúng ta cùng một chỗ quay về chỗ ở, đi trước đổi đệ tử phục sức đi, đợi chút nữa còn muốn bái sư giải. Nói xong, Mạc Tranh cùng Ngư Tiểu Lam, Trình gia tỷ muội quay người rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Kiệt liếc một chút. Hoàng Kiệt lạnh lùng âm hiểm nhìn Mạc Tranh bối cảnh, hung hăng nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết, cùng ta Hoàng Kiệt làm đúng xuống chẳng. Ngươi đại khái không biết, ta Hoàng Kiệt có một người ca ca, sớm tại 4 năm trước thì gia nhập thiên ngữ ca ca. Ha ha, chờ ta tìm tới ca ca ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, Hoàng Kiệt cũng cầm chìa khóa, hồi chính mình chọn lựa chỗ ở đi. Mạc Tranh cùng Ngư Tiểu Lam tam nữ theo giữa sườn núi vị trí, đi vào Vọng Hải Phong phía bắc dưới vách đá, bọn họ muốn đi đến chỗ ở, liền phải từ nơi này leo lên đi. Trình gia tỷ muội còn tốt, trụ sở của các nàng cũng không cao, chỉ cần leo lên cái 200-300 trượng là đủ rồi. Mà Mạc Tranh nơi ở, thì phải leo lên gần ngàn trượng, đều đã cách Vọng Hải Phong đỉnh núi không xa, mà Ngư Tiểu Lam nơi ở tại hắn phía dưới 300 trượng vị trí, cũng muốn leo lên 600-700 trượng. Còn ở lại chỗ này vách đá cũng không bóng loáng, một đường lên đều có thật nhiều đặt chân mượn lực địa phương, lấy thực lực của bọn hắn chỉ là một chút phiền toái một chút mà thôi. Ngàn trượng độ cao, đại khái nửa nén hương thời gian, Mạc Tranh thì đã đi tới chỗ ở phía trên. Cái này hay là bởi vì phải bồi Ngư Tiểu Lam, nếu không tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn vô số lần. Dùng chìa khóa mở ra chỗ ở phòng ngự trận pháp, Mạc Tranh thấy được chính mình đến đón lấy một đoạn thời gian trụ sở. Chương 285, Bế Quan. Từ bên ngoài nhìn qua, đây chỉ là một treo ở sườn núi lên một cái không quá lớn lầu cát. Nhưng tiến nhập về sau Mạc Tranh mới phát hiện, bên trong còn có khắc càn khôn, là từ một cái rất lớn sơn động cải tạo mà thành. Này sơn động vẫn muốn vọng hải phong nội bộ kéo dài trên 100 trượng sâu. Chỗ hẹp nhất, cũng có rộng 5 trượng, cao 3 trượng. Mà tại tận cùng bên trong nhất, thế mà còn có một cái rộng mấy chục trượng phổ biến hình tròn thạch điện. Tại cái này thạch điện hai bên trên vách đá, có rất nhiều đao kiếm vết cắt, rất hiển nhiên là trước một người chủ nhân dùng tới tu luyện vũ khí địa phương. Mạc Tranh đối với cái này rất là hài lòng, nơi này tuy nhiên không giống còn lại chỗ ở như thế hoa lệ, không có hoàn cảnh duyên dáng sân nhỏ, cũng không có tinh xảo ấm áp gian phòng, nhưng cũng rất là thích hợp hắn tiềm tu. Hắn trong này làm cái gì, không ai có thể biết. Mạc Tranh quyết định các loại có rảnh rỗi thời điểm, tự mình xuất thủ đem nơi này cải tạo một chút, làm cho càng thích hợp cư ngụ một chút. Bất quá lúc này Mạc Tranh không có thời gian, hắn đổi xong thiên ngữ các đệ tử phục sức về sau, rời đi chỗ ở, tiến về Ngư Tiểu Lam nơi ở bên ngoài chờ. Ngư Tiểu Lam nơi ở cùng Mạc Tranh không sai biệt lắm, cũng là từ sơn động cải tạo mà thành, bất quá lại không có Mạc Tranh nơi ở rộng rãi, nhưng cũng so với bình thường nơi ở diện tích lớn nhiều. Cái này khiến Ngư Tiểu Lam có chút vui vẻ, nàng theo Mạc Tranh tuyển phía bắc vách núi chỗ ở, đều đã làm tốt hoàn cảnh gian khổ chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng ngược lại có chút niềm vui ngoài ý muốn cảm giác, tầm mắt tốt, an tĩnh, bí ẩn, rộng rãi, những thứ này cũng đã đủ rồi, đến mức còn lại, chậm rãi cải tạo liền tốt. Một thân màu xanh lam thiên ngữ các ngoại môn phục sức Ngư Tiểu Lam, lộ ra càng thêm đáng yêu, cùng Mạc Tranh cùng một chỗ xuống đến vách núi, tìm tới Trình gia tỷ muội về sau, quay trở về trước đó nhận lấy phục sức địa phương. Mà lúc này, Tề Quần cùng Hồng Lôi, Hoàng Kiệt bọn người, cũng đã sớm đổi xong phục sức chờ lấy bọn họ. Đi thôi, không muốn lãng phí thời gian nữa, đi với ta bái sư lớn lên, nhiệm vụ của ta thì hoàn thành, các ngươi cũng có thể tự do hoạt động, dù sao tại vọng hải trên đỉnh không ai quản các ngươi. Tề Quần không nguyện ý nhiều lời, gặp người đều đến đông đủ về sau, hướng về vọng hải phong đỉnh núi đi đến. Đi thẳng đến khoảng cách đỉnh núi mấy trăm trượng vị trí, Tề Quần ngừng lại, thản nhiên nói, vọng hải phong phía trên không có gì quy củ, nếu như không nên nói có, cái kia chính là không thể lên đến vọng hải phong đỉnh núi 500 trượng bên trong. Phía trên là cấm khu, là chỉ có Mục Thu Nhu lão sư mới địa phương có thể đi. Mục Thu Nhu lão sư, lúc này có lẽ ngay tại đỉnh núi đi, hàng năm tháng 9 đến tháng 3 phần, Mục Thu Nhu lão sư bình thường đều hội ở phía trên, chỉ có giữa tháng 4 về sau, lão sư mới có thể đi vô tận hải vực, tìm kiếm mất tích Tô Chiến lão sư. Các ngươi liền theo ta ở chỗ này, theo ta hướng sơn đỉnh bái một cái đi. Mặc Tranh mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng chỉ có thể theo Tề Quần, hướng về đỉnh núi bái 3 lần. Mạc Tranh nhìn về phía cái kia đỉnh núi, bởi vì tầm mắt quan hệ, hắn cũng không thể nhìn thấy trên đỉnh núi có cái gì, tựa hồ là có một tòa đỉnh nghỉ mát một dạng kiến trúc, nhưng trong lương đỉnh có cái gì thì thấy không rõ lắm. Chu Quân đã từng nói, Vọng Hải Phong truyền đạo sư trưởng Mục Thu Nhu, không tiếp thụ được trưởng phu Tô Chiến tử tại vô tận hải vực sự tình, vô ý quản lý Vọng Hải Phong, mỗi ngày chỉ tại Vọng Hải Phong đỉnh núi, xa xa nhìn lấy vô tận hải vực. Mà vô tận hải vực hoàn cảnh kỳ lạ. Chỉ có hàng năm tháng 3 đến tháng 9 nửa năm này ở giữa, mới thích hợp tiến vào, nếu không thì rất là nguy hiểm. Nói cách khác Mục Thu Nhu hàng năm chỉ có thời gian nửa năm đi vô tận hải vực, mặt khác nửa năm thì lưu tại Vọng Hải Phong đỉnh núi, một mình phiền muộn cùng khổ sở. Mạc Tranh đột nhiên cảm thấy, Mục Thu Nhu có chút đáng thương. Đọc truyện với, nếu như đổi lại là chính mình, thích nhất người không rõ sống chết thời điểm, chỉ sợ cũng không có có tâm tư làm những chuyện khác đi. Chỉ là không biết vì cái gì. Thiên ngữ các nhất định phải làm cho Mục Thu Nhu tới làm Vọng Hải Phong truyền đạo sư trưởng, đổi một người tới làm không được sao. Bất quá những thứ này, đều không phải là Mạc Tranh hiện tại có thể tiếp xúc đến đồ vật. Hắn cảnh giới bây giờ, tại thiên ngữ các có thể nói là thấp nhất, không còn có so với hắn thấp hơn tồn tại. Cho nên, Mạc Tranh quyết định đến đón lấy một đoạn thời gian không hề làm gì, đi trước bế quan một đoạn thời gian, đem cảnh giới của hắn tăng lên tới lại nói, chí ít đừng thua cấp còn lại người đồng lứa quá nhiều. Mạc Tranh tại Phá Thiên Phong 90 trượng vị trí, lưu lại tên của mình về sau, trong minh minh một cỗ lực lượng, để Mạc Tranh tu luyện tốc độ tăng nhiều, mặc dù không cách nào cùng những thiên tài kia so sánh, cũng đã có thể cùng phổ thông tu sĩ so sánh với, lại thêm huyết kiếm thế giới, đông đảo linh thạch, linh thủy tinh, cùng tùy tiện dùng xúc linh đan phụ trợ, Mạc Tranh tu luyện tốc độ, hoàn toàn có thể vượt qua bất kỳ bát tinh thiên tài, cửu tinh thiên tài. Bất quá về sau, Mạc Tranh không muốn tại huyết kiếm thế giới bên trong tăng cao tu vi. Huyết kiếm thế giới hiển nhiên không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, thiếu khuyết lấy một ít quy tắc, Mạc Tranh không rõ ràng ở bên trong tu luyện, có thể hay không lưu hạ cái gì hậu di chứng. Trước kia là không có cách nào, tốc độ tu luyện của hắn quá chậm, nhất định phải mượn nhờ huyết kiếm thế giới thời gian quy tắc, nhưng bây giờ tốc độ tu luyện của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, cái kia thì không cần thiết dùng huyết kiếm thế giới đến tu luyện cảnh giới. Dù sao cảnh giới tăng lên quá nhanh, có lúc cũng chưa chắc đều là chuyện tốt. Nhưng là tu luyện công pháp, vũ kỹ, cùng tu luyện luyện đan thuật, trận pháp chờ một chút, vẫn như cũ có thể sử dụng huyết kiếm thế giới. Đây là ưu thế của hắn, hắn không có khả năng từ bỏ. Mạc Tranh, đến đón lấy một đoạn thời gian chúng ta làm sao bây giờ? Không có sư trưởng chỉ đạo, chúng ta tại Thiên Ngữ Các cùng ở bên ngoài làm một cái tán tu, cũng không có gì khác biệt. Trở về chỗ ở trên đường, Ngư Tiểu Lam nhịn không được đối Mạc Tranh nói ra. Nàng hy vọng nghe được Mạc Tranh chủ động nói với nàng, về sau có thể chỉ đạo nàng tu luyện. Nhưng Mạc Tranh sớm có chuẩn bị, mở miệng nói, chúng ta mới tới Thiên Ngữ Các, đối cái gì cũng còn chưa quen thuộc, ta quyết định trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên một số cảnh giới. Mà các ngươi cũng có thể trước chính mình tu luyện, đồng thời tìm hiểu một chút tin tức, làm rõ ràng Thiên Ngữ Các tình huống lại tính toán sau. Ngư Tiểu Lam nghe được Mạc Tranh muốn bế quan, nhịn không được có chút thất vọng. Cái này lại can thiệp không là cái gì. Gật đầu nói, tốt, ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, ta sẽ một bên tu luyện một bên tìm hiểu tin tức, ngươi đại khái muốn bế quan bao lâu? Mạc Tranh suy nghĩ một chút, ngắn thì 1-2 tháng, lâu là 4-5 tháng đi, muốn nhìn bế quan hiệu quả. Cái này, tốt ta. Ngư Tiểu Lam có chút thất lạc. Nàng biết trong thời gian ngắn tìm Mạc Tranh luận bàn, hy vọng Mạc Tranh chỉ điểm ý nghĩ của nàng tan vỡ, nàng nhất định phải tự nghĩ biện pháp, không muốn trong khoảng thời gian này bị này hắn tu luyện phong tu sĩ kéo ra chênh lệch. Trình gia tỷ muội ngược lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới theo Mạc Tranh cái này bên trong được cái gì chỉ điểm, cho nên nghe được Mạc Tranh muốn bế quan, các nàng cũng không có cảm giác gì. Bị phân phối đến Vọng Hải Phong một khắc này, các nàng thì đã làm tốt chính mình tu luyện một năm chuẩn bị. Ngư sư muội, Trình sư muội, cái kia chúng ta mấy cái nguyệt hậu gặp lại. Mạc Tranh cùng ba cái nữ hải cáo biệt, sau đó phi thân hướng về trụ sở của mình mà đi. Trở lại chỗ ở về sau, Mạc Tranh lập tức bắt đầu khắc dấu trận pháp. Ngày này Ngữ Các không hổ là bát tinh tông môn, đệ tử trụ sở phía ngoài phòng ngự trận, đều là cấp 5 trận pháp. Đối với hiện tại Mạc Tranh tới nói, cấp 5 trận pháp còn không cách nào phá giải, nhưng nghiên cứu một chút về sau làm một số tiểu cải biến, Mạc Tranh vẫn là có thể làm được. Hắn rất nhanh liền đem trận pháp cải biến một chút, luyện chế lại một lần một cái chìa khóa. Về sau cho dù có người cầm lấy ban đầu bản trận pháp dự bị chìa khóa tới, cũng không có khả năng mở ra cái này phòng ngự trận, trừ không bạo lực bài trừ trận pháp này. Nhưng làm như vậy, là xúc phạm Thiên Ngữ Các tông quy, hậu quả nghiêm trọng. Cải biến cái này cấp 5 phòng ngự trận về sau, Mạc Tranh vẫn như cũ không yên lòng, lại ở bên trong tăng thêm 2 tầng cấp 4 phòng ngự trận, cùng một cái cảm ứng trận pháp. Làm xong làm một số, Mạc Tranh đi vào tận cùng bên trong nhất hình tròn thạch điện, bắt đầu ở trên vách đá khắc dấu lên phòng ngự trận, liễm tức trận chờ một chút cấp 4 trận pháp tới. Thẳng đến trên vách đá khắp nơi đều là trận phù, cũng không biết khắc dấu mấy cái 10 cái trận pháp về sau, Mạc Tranh mới thả lỏng trong lòng. Ăn mấy khỏa hồi linh đan khôi phục đại lượng tiêu hao linh lực, Mạc Tranh bắt đầu bố trí. Đã không định tiến huyết kiếm thế giới tu luyện cảnh giới, cái kia Mạc Tranh liền cần một cái mới nơi tu luyện, mà cái này thạch điện cũng là Mạc Tranh lựa chọn tu luyện địa. Vọng Hải Phong phía trên linh lực coi như nồng đậm, so địa phương khác mạnh hơn nhiều lắm, nhưng cái này còn xa xa không đạt được Mạc Tranh tu luyện yêu cầu. Hắn khắc dấu tốt phòng ngự trận, liễm tức trận, bảo đảm nơi này sẽ không bị bất luận kẻ nào cảm ứng được về sau, lại bắt đầu tại thạch điện trung tâm vị trí khắc dấu lên tụ linh trận tới. Rất nhanh, một cái cấp 4 tụ linh trận liền thành hình, chung quanh linh lực bị tụ linh trận hấp dẫn, biến đến càng dày đặc mấy phần. Sau đó, Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới bên trong lấy ra mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở tụ linh trận bốn phía, cái này trên trăm mai thượng phẩm linh thạch vừa xuất hiện, nồng đậm linh lực nhất thời tràn ngập toàn bộ thạch điện. Mà cái này còn không phải kết thúc, Mạc Tranh lại là xuất ra một cái linh tụy tinh, đặt ở tụ linh trận phía trên. Nhất thời, toàn bộ thạch điện bên trong linh lực, cơ hồ vụ hóa thành hình, dùng mắt thường đều có thể nhìn đến, cho dù là Thiên Ngữ Các đứng đầu nhất phòng tu luyện, cũng không có khả năng có như thế nồng đậm linh lực. Mạc Tranh lúc này rốt cục hài lòng. Hắn lần nữa vững chắc một xuống chung quanh trận pháp, bảo đảm thạch điện bên trong linh lực nồng nặc sẽ không tiêu tán ra ngoài, bị những người khác phát hiện, lúc này mới khoanh chân ngồi tại tụ linh trận trung tâm, bế quan tu luyện lên. Chỉ là một lần hấp thu, Mạc Tranh cũng cảm giác toàn thân thư sướng đến lỗ chân lông đều mở ra. Trong cõi u minh cố lực lượng kia, để hắn hấp thu linh lực tốc độ tăng lên hơn gấp 10 lần, coi như hơn phân nửa đều bởi vì lậu đấu chi thể quan hệ, không có cách nào bị huyền căn hấp thu, nhưng hấp thu cái kia một bộ phận, cũng đủ rất khủng bố. Dù sao, chung quanh hắn có thể là có trên trăm mai thượng phẩm linh thạch, còn có một khối linh tủy tinh A. Dạng này tài nguyên tu luyện muốn là cấp một cái cựu tinh thiên tài, chỉ sợ mấy cái ngày thời gian liền có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, mấy tháng liền có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Mạc Tranh tuy nhiên không có khủng bố như vậy, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Một ngày sau đó, Mạc Tranh tu vi thì thuận lợi đột phá vào Hoàng Kim tứ đoạn. Lại ba ngày sau đó, Mạc Tranh tu vi đi tới Hoàng Kim tứ đoạn đỉnh phong trạng thái, tùy thời có thể tiến vào Hoàng Kim ba đoạn. Nhưng lúc này thời điểm, Mạc Tranh lại đột nhiên ngừng lại, thu hồi tất cả linh thạch cùng linh tùy tinh, thân thể lóe lên tiến nhập huyết kiếm thế giới, trực tiếp đi vào cựu luyện nhập vũ tháp. Chương 286, 3 tháng. Cảnh giới tăng lên đồng thời, thực lực nhất định phải cũng muốn đuổi theo mới được. Mạc Tranh cũng không muốn xuất hiện, cảnh giới tuy nhiên tăng lên, nhưng đối linh lực trưởng khống độ lại hạ xuống, dẫn đến thực tế chiến lực cơ hồ không có tăng lên tình huống xuất hiện. Cho nên, hắn quyết định mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ trước đó, đều trước tiến vào cựu luyện nhập vũ tháp đi cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài đối chiến, xác thực bảo vệ thực lực của mình đuổi theo cảnh giới về sau, lại tiếp tục tăng lên. Mà cái này, đối với hiện tại Mạc Tranh tới nói, thậm chí so với để thăng cảnh giới còn khó hơn. Theo cựu luyện nhập vũ tháp mệt mỏi sau khi đi ra, Mạc Tranh cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu luyện tập luyện đan thuật, đã tiếp tục luyện tập khắc dấu trận phủ. Dạng này một mực kéo dài 2 tháng, Mạc Tranh mới phát giác được vững chắc lại cảnh giới, có thể tiếp tục tăng lên. Hắn lại ra huyết kiếm thế giới, bắt đầu trùng kích hoàng kim cấp 3 đoạn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, rất nhanh, 3 tháng liền đi qua. Đây không phải huyết kiếm thế giới bên trong 3 tháng, mà chính là ngoại giới 3 tháng. Mà Mạc Tranh tu vi cảnh giới, như là làm lửa mũi tên đi tới hoàng kim cấp 1 đoạn đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào cực cảnh. 3 tháng này thời gian, bị Mạc Tranh dùng tới tu luyện thượng phẩm linh thạch thì đổi 3 nhóm, nói cách khác hắn trọn vẹn dùng hết 300 mai thượng phẩm linh thạch, tại đem cảnh giới của mình theo hoàng kim ngũ đoạn tăng lên tới hoàng kim cấp 1 đoạn. Trừ cái đó ra, liền hai người kia đầu lớn nhỏ linh tùy tinh đều biến đến mở đi một số, bị Mạc Tranh tiêu hao hết rất nhiều linh lực. Nếu là bị người biết, Mạc Tranh tại hoàng kim cấp tu luyện liền muốn tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên, sợ rằng sẽ nhịn không được trợn mắt hốt mồm, mắng to Mạc Tranh quả thực là một cái bại gia tử. Nhưng Mạc Tranh lại không quan tâm, linh thạch không có còn có thể lại làm, linh tùy tinh không có cũng có thể lại nghĩ biện pháp, nhưng cảnh giới tăng lên, đại biểu cho chính là hắn thực lực lên nhanh. Không sai, theo hoàng kim cấp ngũ đoạn tăng lên tới hoàng kim cấp 1 đoạn, đối với Mạc Tranh tới nói, thực lực quả thực là lên nhanh. Nếu như lúc này thời điểm Tần Sương Minh sẽ cùng Mạc Tranh đối chiến, Mạc Tranh hoàn toàn không cần lại dùng chiến tự quyết, chính diện liền có thể tùy tiện đánh bại bạch kim tứ đoạn Tần Sương Minh. Mà ngoại trừ thực lực tăng trưởng, Mạc Tranh tại luyện đan thuật cùng trên trận pháp tăng lên cũng không nhỏ, tuy nhiên còn không có nếm thử đi luyện chế ngũ phẩm đan dược, nhưng Mạc Tranh tại tứ phẩm đan dược phía trên đã lô hỏa thuần thanh, luyện chế bất kỳ tứ phẩm đan dược đều có thể luyện chế ra mãn đan 18 mai thượng phẩm đan dược. Mà tại trên trận pháp tăng lên rõ ràng hơn. Lúc này liền xem như khắc dấu cấp 4 trận pháp, Mạc Tranh cũng có thể tại ngắn ngủi 2-3 giây ở giữa hoàn thành. Mà cấp 4 trở xuống trận pháp, hoàn toàn là phút chốc thì hoàn thành, có thể dùng trong chiến đấu. Người khác nghĩ cũng không dám nghĩ chiến đấu trận pháp sư, tại Mạc Tranh trên thân thực hiện. Mạc Tranh không có như vậy xuất quan, mà chính là luyện chế ra một cái phá giới linh đan, nuốt vào. Nếu như không có phá giới linh đan, Mạc Tranh muốn đi vào cực cảnh còn không biết cần muốn thời gian bao nhiêu, dù sao tiến vào cực cảnh, cũng không phải linh lực dư giả liền có thể. Tại Hoàng Kim cấp tiến vào cực cảnh, cần có phá giới linh đan, cần phải dùng cấp 7 linh dược làm chủ dược, nhưng Mạc Tranh luyện đan thuật tăng lên to lớn. Cái này vẫn như cũ ngăn không được Mạc Tranh. Một cái phá giới linh đan bị hấp thu về sau, Mạc Tranh lại kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà không có tiến vào cực cảnh nhất trọng. Hắn nhíu nhíu mày, chỉ có thể lần nữa luyện chế một cái phá giới linh đan, cái này mới miễn cưỡng tiến nhập cực cảnh nhất trọng, chỉ là trong đầu hắn linh lực chỉ biến đến lớn hơn. Mạc Tranh lâm vào suy nghĩ bên trong, nhìn đi tới hoàng kim cấp cực cảnh bên trong, một cái phá giới linh đan đã không đủ tại cực cảnh bên trong vượt qua một trọng cảnh giới, cần 2 cái mới được. Đối với Mạc Tranh ngược lại không phải là vấn đề quá lớn, cấp 7 linh dược Mạc Tranh còn là có không ít, chí ít đầy đủ hắn luyện chế mấy chục mai phá giới linh đan, tăng lên tới cực cảnh 10 tầng đi. Nhưng vấn đề càng lớn hơn lại là, trong đầu linh lực chỉ. Phục dụng phá giải linh đan hậu di chứng, cũng là một bộ phận linh lực hội tiến vào yếu ớt nhất nguy hiểm chỗ sâu trong óc, tại một chỗ lõm bên trong tích lũy xuống. Tuy nhiên tạm thời không có vấn đề, nhưng một khi cái kia linh lực chỉ đầy, linh lực thẩm thấu đến não hải địa phương khác đi. Mạc Tranh cũng không rõ ràng sẽ có cái gì hậu quả. Hoặc là, trong đầu của hắn sẽ bị linh lực vọt thẳng tẩy thành một kẻ ngu ngốc cũng khó nói. Mạc Tranh đối với cái này không có biện pháp, nhưng lại không thể không tiếp tục phục dụng phá giới linh đan, để cái kia linh lực chỉ càng lúc càng lớn, chiếu tốc độ như vậy đi xuống, chỉ sợ tiến vào hoàng kim cấp cực cảnh 10 tầng thời điểm, liền có khả năng hội đầy tràn. Coi như lần này sẽ không đầy tràn, đến bạch kim cấp cực cảnh, nếu như còn tiếp tục phục dụng phá giới linh đan, cũng nhìn đến hội đầy tràn mà ra. Cái này khiến Mạc Tranh có một loại cảm giác cấp bách, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, giải quyết cái này phá giới linh đan hậu di chứng. Tiến vào cực cảnh nhất trọng về sau, Mạc Tranh lại tại huyết kiếm thế giới bên trong bỏ ra thời gian một tháng đến vững chắc cảnh giới, Mạc Tranh liền quyết định trước xuất quan. Lần này bế quan, đã qua 3 tháng lẻ bà thiên, cũng là thời điểm đi ra xem một chút tình huống. Mạc Tranh rời đi trụ sở của mình, đầu tiên là đi vào Ngư Tiểu Lam trụ sở bên ngoài, gõ cửa một cái. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không có người đến cho Mạc Tranh mở cửa. Mạc Tranh suy đoán Ngư Tiểu Lam khả năng tại bế quan tu luyện, hoặc là cũng không tại chỗ ở bên trong. Hắn suy tư một chút, lại đi tới Trình Gia tỷ muội trụ sở gõ cửa, nhưng lại vẫn không có người mở cửa, Mạc Tranh chỉ có thể đi vào Vọng Hải Phong giữa sơn núi, theo phía bắc đi đến phía nam. Đại bộ phận Vọng Hải Phong đệ tử đều ở tại Vọng Hải Phong phía nam. Mà Vọng Hải Phong phần lớn thiết bị cũng đều tại phía nam, phòng tu luyện, giáo trường chờ một chút, đều tại Vọng Hải Phong giữa sơn núi phía nam. Mạc Tranh vừa tới bên này, liền phát hiện trên giáo trường mười phần náo nhiệt. Hắn cũng nhìn thấy Ngư Tiểu Lam cùng Trình Gia tỷ muội ba người, lúc này Ngư Tiểu Lam tựa hồ đang cùng Hồng Lôi tại đọ sức, mà lại thế mà bị áp chế tại hạ phong. Trừ bọn họ bên ngoài, Hoàng Kiệt các cái khác Vọng Hải Phong đệ tử cũng đều ở chung quanh đứng ngoài quan sát. Mạc Tranh hơi kinh ngạc, mới nhập môn thời điểm, Ngư Tiểu Lam thực lực vẫn là muốn so Hồng Lôi cao không ít, nhưng làm sao 3 tháng về sau, Hồng Lôi liền có thể áp chế Ngư Tiểu Lam rồi? Mà rất nhanh Mạc Tranh thì hiểu rõ, cái kia Hồng Lôi nguyên lai là đột phá đến Bạch Kim cấp. Sử dụng Bạch Kim cấp tu sĩ linh lực, đối Hoàng Kim cấp tu sĩ linh lực bản chất áp chế hiệu quả, Hồng Lôi lúc này thực lực so Ngư Tiểu Lam cao một bậc, Ngư Tiểu Lam kỹ xảo mặc dù không tệ, lại cũng khó có thể chiến thắng Hồng Lôi. Mà Chính Gia tỷ muội, lúc này cũng là một mặt lo lắng cùng lo lắng thần sắc, cùng đối diện Hoàng Kiệt đám người tràn đầy tự tin, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mạc Tranh chậm rãi hướng bên kia đi đến, nhưng không đợi hắn đuổi tới, Ngư Tiểu Lam đột nhiên người bị trọng kích, bại lui xuống tới, bị Trình Gia tỷ muội nâng lên, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Ngư sư muội, đa tạ. Hồng Lôi cười nhạt một tiếng. Có chơi có chịu, cái này 100 mai linh thạch là của các ngươi. Ngư Tiểu Lam biến mất khỏe miệng máu tươi, tướng nhất mai trung phẩm linh thạch ném cho Hồng Lôi. Ha ha ha, Ngư sư muội ngươi làm gì quật cường như vậy? Ngươi cũng thấy đấy, vẹn vẹn 2 tháng, thực lực của ta thì vượt qua ngươi, đây cũng là bởi vì tài nguyên tu luyện quan hệ. Nếu như ngươi đi theo Hoàng Sán sư huynh, về sau ngươi liền có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, tu vi lần nữa vượt qua ta. Ngươi cũng biết, Hoàng Sán sư huynh gia nhập Thiên Ngữ Các đều đã 4 năm, tuy nhiên còn không có leo lên tinh anh bảng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, hắn có thể coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Hồng Lôi từ tốn nói. Ngư Tiểu Lam sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, ta chính là cái gì tài nguyên tu luyện đều không có, cũng tuyệt đối sẽ không thuận theo Hoàng Sán, hắn có bản lĩnh liền giết ta. Hừ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ca ca ta có thể coi trọng ngươi là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, ngươi nếu như không tuân, về sau không chỉ là Vọng Hải Phong, ngày này Ngữ Các đều không có ngươi đất dung thân, không tin ngươi có thể thử một chút, ca ca ta có là biện pháp để ngươi thuận theo. Hoàng Kiệt hai tay hoài ngực, cười lạnh nói. Ngư Tiểu Lam lạnh hừ một tiếng, lại không nói gì nữa, trên mặt vẻ buồn rầu hết sức rõ ràng. Mạc Tranh sư huynh, ngươi xuất quan. Lúc này thời điểm, Chính Gia tỷ muội thấy được Mạc Tranh đi tới, trên mặt lộ ra nét mừng. Mạc Tranh cười nhàn nhạt gật đầu, "Ân, chuyện gì xảy ra?" Ngư Tiểu Lam lúc này thời điểm nhìn đến Mạc Tranh, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nàng lại nhíu mày, "Không có việc gì, Mạc Tranh sư huynh chúng ta rời đi trước đi." Rất hiển nhiên, nàng không hy vọng Mạc Tranh tham gia tiến đến. Mạc Tranh lại không có muốn đi ý tứ, cười nói, "Ta vừa mới nhìn các ngươi thật giống như đang luận bàn. Ngư sư mọi người thua." Thua mất một cái trung phẩm linh thạch. Ngư Tiểu Lam nhẹ gật đầu, không có quan hệ gì, chỉ là một cái trung phẩm linh thạch mà thôi. Mạc Tranh lại không cảm thấy như vậy, hắn biết Ngư Tiểu Lam không có gì gia đình bối cảnh, một cái trung phẩm linh thạch đối với nàng mà nói, đã là một khoản tiền lớn, là nàng tu luyện tư nguyên. Tại sao muốn cùng bọn hắn luận bàn? Còn có tiền đặt cược? Mạc Tranh hỏi. Đều là bọn họ làm cho. Là bọn họ đưa ra muốn cược đấu, Ngư sư tỷ không chịu, bọn họ thì mỗi ngày đến quấy rối chúng ta, không để cho chúng ta thật tốt tu luyện. Cuối cùng bức tại bất đắc dĩ, Ngư sư tỷ chỉ có thể đáp ứng, bọn họ không dám ăn cướp trắng trợn, cũng là muốn dùng phương thức như vậy, ép khâu ngư sư tỷ trên người tài nguyên tu luyện, sau đó bức bách ngư sư tỷ làm cái kia Hoàng Sán đạo lữ. Hoàng Sán là ai? Mạc Tranh sắc mặt lạnh xuống. Hoàng Sán là Hoàng Kiệt ca ca, 4 năm trước thì gia nhập Thiên Ngữ Các, đã là Bạch Kim cấp đỉnh phong tu sĩ. Vốn là cái này Hoàng Sán là Hoàng Kiệt tìm tới đối phó Mạc Tranh sư huynh ngươi, nhưng Mạc Tranh sư huynh ngươi đang bế quan, hắn tìm không thấy ngươi lại vừa vận đụng phải ngư sư tỷ, sau đó thì coi trọng ngư sư tỷ, muốn ngư sư tỷ cùng hắn kết làm đạo lữ. Ngư sư tỷ không đồng ý, hắn thì dùng các loại phương pháp bức bách ngư sư tỷ. Mà cái kia Hồng Lôi cũng đầu phục Hoàng Sán, theo Hoàng Sán cái kia bên trong đạt được không ít tài nguyên tu luyện, thuận lợi đột phá đến Bạch Kim cấp tu vi, lúc này mới có thể đánh bại ngư sư tỷ. Chính ra tỷ muội như là ngược lại hạt đậu một dạng nói, khắp khuôn mặt là phẫn hận. Mạc Tranh nghe xong các nàng, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Kiệt cùng Hồng Lôi, sắc mặt biến đến rất khó coi, đường đường bát tinh trong tông môn, thế mà còn biết xảy ra chuyện như vậy. Thế mà dùng thủ đoạn hèn hạ, bức bách ngư tiểu lam làm Hoàng Sán đạo lữ. Quả thực vô pháp vô thiên. Tiểu tử, người rốt cuộc biết xuất quan. Hoàng Kiệt hai tay hoài ngực, cười lạnh nhìn lấy Mạc Tranh, ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực trốn ở ngươi trong ổ đâu, ha ha ha. Ngươi ra đến rất đúng lúc, ta nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Hồng Lôi, thản nhiên nói, Hồng Lôi, chúng ta cái này Mạc sư đệ, thế nhưng là có chút không thích sống chúng à, ngươi làm vì chúng ta những người này bên trong đại sư huynh, đến quản giáo hắn. Chương 287, tiền đặt cược. Hồng Lôi nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn một mặt tiêu căng nhìn lấy Mạc Tranh, thản nhiên nói, sắp thực thai quản giáo quản dạy, tuy nhiên chúng ta lão sư không quá quản chúng ta. Nhưng Vọng Hải Phong cũng là cần quy củ. Cái gì quy củ? Hoàng Kiệt cười nói. Đương nhiên là chúng ta lập quy củ, Mục Thu Nhu lão sư đã mặc kệ chúng ta, vậy ta thân vì đại sư huynh, thì có cần phải phụ trách lên, giám sát Vọng Hải Phong các đệ tử nỗ lực tu luyện, không muốn ném Vọng Hải Phong mặt. Mà Mạc Tranh thực lực thấp, lại không biết tiến thủ, mỗi ngày thể dục buổi sáng cũng không tới tham dự, ta thì thay Mục Thu Nhu lão sư, quản giáo một cái đi. Nói, Hồng Lôi cất bước hướng Mạc Tranh đi đến. Trên mặt lộ ra trêu tức cùng đùa cợt thần sắc. Vọng Hải Phong phía trên không có quy củ, nắm tay người nào lớn người đó là quy củ, mà lúc này hắn đột phá đến Bạch Kim cấp, cũng là Vọng Hải Phong phía trên quyền đầu lớn nhất người. Lời hắn nói, cũng là quy củ. Hắn nói nhảm nhiều như vậy, cũng chính là muốn mượn cớ đối Mạc Tranh động thủ mà thôi. Hoàng Kiệt chán ghét Mạc Tranh, hắn tự nhiên biết, chỉ cần giúp Hoàng Kiệt dạy dỗ Mạc Tranh, Hoàng Kiệt tùy tiện tại ca ca hắn Hoàng Sán Trô Đo nói vài lời hữu ích. Hắn Hồng Lôi liền có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, sẽ không rơi xuống tu vi. Chút chuyện nhỏ này, cớ sao mà không làm? Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn lấy Hồng Lôi, khoe miệng hơi vểnh lên, lộ ra cười lạnh. Hắn bê quan 3 tháng, theo Hoàng Kim cấp ngũ đoạn tăng lên tới cực cảnh nhất trọng, còn không có tìm người tránh thức sự thật thực lực đâu. Cái này Hồng Lôi tuy nhiên quá yếu, nhưng chung quy là cái Bạch Kim cấp tu sĩ. Đã hắn muốn tới tìm hai vạn, Mạc Tranh như thế nào lại không vừa lòng hắn? Lúc này Hoàng Kiệt bọn người một bộ xem kịch vui biểu lộ. Hồng Lôi tràn đầy tự tin, cho là hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Mạc Tranh, tự cho là rất có khí thế, từng bước một đi hướng Mạc Tranh. Mà chính ra tỷ muội gương mặt lo lắng nhìn lấy Mạc Tranh, chỉ có Ngư Tiểu Lam, trên mặt cũng lộ ra trêu tức thần sắc. Mạc Tranh tại hơn 3 tháng trước, liền có thể cùng Tần Sương Minh chiến đấu mà không bại, Tần Sương Minh thế nhưng là cựu tinh thiên tài, hơn nữa còn là Bạch Kim tứ đoạn, cái này Hồng Lôi tuy nhiên cũng là Bạch Kim cấp, nhưng cùng Tần Sương Minh còn kém xa lắm. Huống chi Mạc Tranh lại bế quan 3 tháng, khẳng định thực lực tăng lên không ít, Hồng Lôi lại muốn giáo huấn Mạc Tranh. Đây quả thực là một đầu đụng phải thiết bản. Chờ một chút. Mạc Tranh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Làm sao? Tiểu tử ngươi sợ hãi? Nếu như ngươi sợ hãi, không muốn bị ngược, thì cho chúng ta quỳ xuống đập mấy cái khấu đầu, ta sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi, ha ha ha ha. Hồng Lôi đều vẫn không nói gì, Hoàng Kiệt liền cười lớn nói, hắn mấy người bên cạnh cũng đều hống cười rộ lên, một mặt đùa cợt nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, sợ hãi. Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này đánh một trận không có ý gì, các ngươi vừa mới cùng ngư sư mỗi lúc tỉ thí, không phải có tiền đặt cược sao? Vì cái gì cùng ta luận bàn liền không có? Chẳng lẽ là sợ bại bởi ta? Ha ha, Khôi Hải. Chúng ta sẽ thua bởi ngươi. Hoàng Kiệt rêu cợt nói. Mạc Tranh thản nhiên nói, đã không sợ bại bởi ta, vì cái gì không có tiền đặt cược? Như vậy đi, ta lấy ra 100 mai linh thạch cùng các ngươi đánh bạc một trận. Các ngươi dám sao? Đúng, ta nói không phải hạ phẩm linh thạch, mà chính là trung phẩm linh thạch, 100 mai trung phẩm linh thạch. Các ngươi muốn là không dám, vậy liền cút đi. Mạc Tranh vừa dứt lời, Hoàng Kiệt cùng Hồng Lôi thì biến sắc. 100 mai trung phẩm linh thạch. Vậy nhưng tương đương một cái thượng phẩm linh thạch a, đối bọn hắn tới nói đây đã là một khoản tiền lớn, Hoàng Kiệt hiện tại toàn bộ gia sản, cũng liền hơn 100 mai trung phẩm linh thạch mà thôi. Cái này hay là bởi vì hắn có một cái hảo ca ca, bằng không hắn liền 10 cái trung phẩm linh thạch đều cầm không ra. Nhưng sau đó, trên mặt của hắn thì lộ ra thần sắc tham lam, trận này tiền đặt cược nếu là thắng, hắn tư nguyên chẳng khác nào gấp bội à, hắn hưng phấn nói, ngươi chuyện này là thật. Ngươi có thể cầm được ra 100 mai trung phẩm linh thạch. Nếu như ngươi có thể lấy ra, chúng ta thì đánh cược với ngươi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, vung tay lên 100 mai trung phẩm linh thạch chỉnh chỉnh tề tề bày tại trên mặt đất. Bình tĩnh nói, 100 mai trung phẩm linh thạch ngay ở chỗ này, chỉ cần thắng ta, chính là của các ngươi. Các ngươi tiền đặt cược đâu? Cũng lấy ra đi. Những thứ này trung phẩm linh thạch đối Mạc Tranh hiện tại tới nói, nên vốn không có tác dụng gì, hắn hiện tại tu luyện dùng, đều là thượng phẩm linh thạch cùng linh tùy tinh. Nếu như không phải cảm thấy Hoàng Kiệt bọn người không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch, cũng không muốn bại lộ của cải của chính mình, Mạc Tranh sợ rằng sẽ xuất ra thượng phẩm linh thạch đến đổ đấu. Nhưng đối Hoàng Kiệt bọn người thì không phải như vậy, nhìn lấy 100 mai trong suốt trung phẩm linh thạch, Hoàng Kiệt tham lam nuốt nước miếng một cái. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Hồng Lôi, gặp Hồng Lôi tự tin nhẹ gật đầu, hắn nhất thời nở nụ cười, phất tay cũng xuất ra 100 mai trung phẩm linh thạch, chỉnh tề bày tại trên mặt đất. Tiểu tử, xem ra ngươi còn rất giàu có, dạng này càng tốt hơn, dạng này mới có ý tứ. Hoàng Kiệt cười lạnh nói, Mạc Tranh 100 mai trung phẩm linh thạch, với hắn mà nói hoàn toàn là một khoản ngoài ý muốn chi tài, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thất bại, mà lại coi như thua, hắn cũng có thể đem ca ca hắn Hoàng Sán tìm đến, Mạc Tranh một dạng đến đem linh thạch cấp phương ra. Mạc Tranh thản nhiên nói, đã tất cả mọi người xuất ra tiền đánh cược, vậy liền đừng nói nhảm, ra tay đi. Hồng Lôi lúc này cũng có chút không kịp chờ đợi, nghe vậy nhất thời tranh cười một tiếng, đột nhiên hướng Mạc Tranh phát động công kích, hắn đột phá đến bạch kim cấp, linh lực bản chất tăng lên, đối bất kỳ hoàng kim cấp tu sĩ đều có áp chế hiệu quả. Lần này, hắn vẫn như cũ chuẩn bị dùng linh lực, trực tiếp áp chế Mạc Tranh, tựa như đánh bại Ngư Tiểu Lam như thế. To lớn mà mênh mông linh lực, hợp thành một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp hướng Mạc Tranh đỉnh đầu đè ép xuống, như là mây đen lấp mặt đất một dạng, khí thế dồi dào. Nhưng Mạc Tranh cũng lộ ra thần sắc trào phúng. Chỉ có gà mờ mới có thể như vậy công kích. Cũng không phải là thực lực càng cao, phát động công kích thì càng thật lớn bằng bạc, bởi vì như vậy làm, đã chú định hội lực lượng phân tán, trừ phi là nghiền ép người yếu, nếu không làm như vậy chỉ làm cho người nhẹ nhõm đánh tan. Cho nên, càng là tu vi cao giả, thì càng chú trọng linh lực ngưng tụ, khí thế tuy mạnh, nhưng thanh thế lại cũng không đặc biệt lớn, có lúc vì cực hạn lực công kích, thậm chí cần đem linh lực vô tận áp xúc, tiến hành khoảng cách gần sáp lá cả. Hồng Lôi công kích này thanh thế to lớn, phạm vi cực lớn, trên thực tế lại không có chút nào làm thí dụ. Đối mặt dạng này đối thủ, mặc dù là bạch kim cấp, nhưng Mạc Tranh nhưng trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Hắn hoàn toàn không nhìn rơi Hồng Lôi hạo đại công kích, dưới chân giẫm một cái, thân thể như là lợi kiếm đồng dạng xung ra, tại Hồng Lôi kịp phản ứng trước đó, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà Mạc Tranh nâng thương chính là đâm một cái, ngoại trừ mũi thương phía trên một chút u mang, không có bất kỳ cái gì cường đại thanh thế. Thế nhưng một chút u mang, lại là Mạc Tranh linh lực áp xúc đến cực hạn biểu hiện, cứ như vậy nhất thương, nhẹ nhõm đem Hồng Lôi phòng ngự hoàn toàn đánh phá, căn bản là không có cách ngăn cản. Mạc Tranh hắc sát thương mũi thương, trong nháy mắt đâm vào Hồng Lôi ở ngực. Lắc một cái thân thương, Hồng Lôi liền bị Mạc Tranh văng ra ngoài, trung điệp nện ở phía xa, người trên không trung thì phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa rơi xuống đất liền đã ngất đi. Muốn không phải Mạc Tranh không muốn giết người, Hồng Lôi đã chết. Vốn là một mặt trêu tức, chờ lấy nhìn Hồng Lôi nghiền ép Mạc Tranh Hoàng Kiệt bọn người, nhất thời trong mắt đều muốn trợn lồi ra, thật không thể tin nhìn lấy Mạc Tranh, cũng đã hôn mê Hồng Lôi. Mạc Tranh lại không thèm để ý hắn, linh lực nhất động liền cuốn lên Hoàng Kiệt dưới chân 100 mai trung phẩm linh thạch. Hắn lạnh lùng nói, lần sau còn muốn đánh cược, nhớ đến tới tìm ta, bất quá nhiều mang một chút linh thạch, nếu như vẫn là 100 mai trung phẩm linh thạch, ta có thể không có hứng thú. Nói xong, Mạc Tranh quay người đi muốn Ngư Tiểu Lam cùng Trình Gia tỉ muội. Ngư Tiểu Lam tuy nhiên cảm thấy Mạc Tranh sẽ thắng, nhưng lại cảm thấy khẳng định phải dây dưa một chút, gặp Mạc Tranh gọn gàng một chiêu thì đánh bại Hồng Lôi, nàng vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mạc Tranh thực lực, tựa hồ so ba cái cũng trước, cường đại đến rất rất nhiều. Mà Trình Gia tỉ muội lúc này sợ ngây người, Hồng Lôi thế nhưng là bạch kim cấp tu sĩ A, Ngư Sư tỉ đều không phải là Hồng Lôi đối thủ. Nhưng Hồng Lôi tại Mạc Tranh dưới tay, thế mà thì cùng một đứa bé một dạng, bị Mạc Tranh hời hợt, nhất thương thì chọn bay ra ngoài, tại chỗ thì đã hôn mê. Mạc Tranh thế mà cường đại như vậy. Hai tỷ mỗi liếc nhau, rốt cuộc minh bạch Ngư Tiểu Lam, vì cái gì vừa thấy được Mạc Tranh thì kêu sư huynh, thậm chí còn để Mạc Tranh về sau chỉ điểm nàng tu luyện. Nguyên lai Mạc Tranh thực lực, xa xa vượt qua Ngư Tiểu Lam. Mạc Tranh nhìn lấy tam nữ vẻ khiếp sợ, cười nói, đi thôi, chúng ta đi về trước. Cùng tam nữ đi vào Ngư Tiểu Lam nơi ở, Mạc Tranh tướng nhất trăm viên thắng tới trung phẩm linh thạch lấy ra, đối tam nữ nói, linh thạch này các ngươi phân đi. Không nên không nên. Mạc Tranh sư huynh, đây là ngươi thắng trở về, chúng ta không dám muốn, mà lại cái này quá quý giá, ta cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Ngư Tiểu Lam vội vàng nói, tuy nhiên trong mắt của nàng, cũng lóe lên vẻ kích động cùng hưng phấn, cái này cuối cùng không dám đi cầm. Chính ra tỷ muội cũng rất tâm động, nhưng cũng lắc đầu nói, Mạc Tranh sư huynh, chúng ta không dám muốn, cái này quá quý giá. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tướng nhất trăm viên linh thạch làm ba chồng chất, đẩy đến tam nữ trước mặt, nói, không cần khách khí với ta, coi như lúc ta một chút ấy nấy đi. Cái kia Hoàng Sán vốn là tới tìm ta phiền phức, kết quả không tìm được ta ngược lại để cho các ngươi lâm vào phiền phức bên trong. Chúng ta đều bị phân đến tuyệt lục phong, không có tài nguyên tu luyện, tu vi sẽ bị này hắn tu luyện phong rơi xuống. Các ngươi nếu quả thật không muốn, coi như là ta mượn các ngươi, về sau các ngươi cái gì thời điểm có trả lại cho ta liền tốt. Tam nữ nghe vậy nhất thời liếc nhau, cuối cùng vẫn là không nhịn được dụ hoặc, Ngư Tiểu Lam mở miệng đến, tốt ta, vậy sư muội thì thật cảm tạ sư huynh, chúng ta bây giờ xác thực thiếu tài nguyên tu luyện, chờ chúng ta về sau có, nhất định còn cấp sư huynh. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Hắn bế quan 3 tháng thì tiêu hao 300 mai thượng phẩm linh thạch, còn có nhiều như vậy linh tùy tinh, những thứ này trung phẩm linh thạch cùng nhau, cũng chẳng khác nào một cái thượng phẩm linh thạch mà thôi. Mạc Tranh còn thật không quan tâm. Đúng rồi, ta bế quan 3 tháng này thời gian, thiên ngữ các có hay không chuyện gì phát sinh? Các ngươi dò thăm cái gì tin tức có giá trị sao? Mạc Tranh nói sang chuyện khác, mở miệng đối tam nữ hỏi. Ngư Tiểu Lam nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nếu như nói đại sự lời nói, khả năng này cũng là thiên ngữ các đệ tử phong hội tổ chức, đây là toàn bộ thiên ngữ các đại sự. Chương 288, Hoàng Kiệt Tâm Yêu. Đệ tử phong hội. Đây là vật gì? Mạc Tranh hỏi. Ngư Tiểu Lam giải thích nói, đệ tử phong hội là một cái tại thiên ngữ các 108 phong bên trong cử hành tuyển bạt trận đấu, hết thể muốn chọn rút 30 hoàng kim cấp tu sĩ, 30 bạch kim cấp tu sĩ, 30 kim cương cấp tu sĩ, nghe nói tuyển ra những đệ tử này, sẽ đi đến phụ cận Cự Nguyệt Đế Quốc, tham gia một cái giao lưu hội. Nghe nói cái này giao lưu hội, là phụ cận mấy cái đại đế quốc liên hợp cử hành, đã cử hành rất nhiều lần, có thể tham gia cái này giao lưu hội tổ chức, ít nhất là bát tinh tông môn, thậm chí có rất nhiều cựu tinh tông môn đều sẽ tham gia. Vô số thiên tài tụ tập cùng một chỗ, luận đạo, luận bản. Đông Phạm Đế Quốc là lần đầu tiên tham gia cái này giao lưu hội, mà thiên ngữ các là duy nhất có tư cách, đại biểu cho Đông Phạm Đế Quốc đi tham gia, cho nên tông môn đối lần chọn lựa này rất xem trọng, gắng đạt tới tuyển gia thiên tài nhất, thực lực mạnh nhất đệ tử đi tham gia, để tránh mất đi chúng ta Đông Phạm Đế Quốc mặt mũi. Nghe nói vì cái này giao lưu hội, liền trường không đại đế đều hạ chỉ lệnh, yêu cầu thiên ngữ các nghiêm túc đối đãi, nhất định phải tuyển ra tinh anh nhất đệ tử. Tại giao lưu hội phía trên thể hiện ra Đông Phạm Đế Quốc phong thái tới. Cho nên, thiên ngữ các cao tầng thì làm ra một cái đệ tử phong hội, trước từ 108 phong nội bộ tuyển bạt, lựa chọn ra 3 tên hoàng kim cấp tu sĩ, 3 tên bạch kim cấp tu sĩ, 3 tên kim cương cấp tu sĩ đi ra, tham gia tông môn tuyển bạt. Sau cùng xác định ra 30 tên hoàng kim cấp tu sĩ, 30 tên bạch kim cấp tu sĩ, 30 tên kim cương cấp tu sĩ đi ra, đi tham gia cái này giao lưu hội. Ngoài ra ta còn nghe nói, một khi theo đệ tử phong hội phía trên trổ hết tài năng, bị tông môn tuyển bật lên, hội không nhỏ khen thưởng, nghe nói có thể đi thiên ngữ các tàng kinh các, tùy ý chọn lựa một môn vũ kỹ, vô luận là cái gì phẩm cấp đều có thể. Mà thiên ngữ các trong tàng kinh các, thế nhưng là sẽ vượt qua thiên cấp vũ kỹ tồn tại đó ai cho nên theo một tháng trước bắt đầu, tất cả tu luyện phong cũng bắt đầu nội bộ tuyển bạt, bây giờ đã kết thúc. Mà chúng ta vọng hải phong, căn bản dùng không chọn lựa, tiếp cận đều tiếp cận không ra ba cái bạch kim cấp tu sĩ. Ba cái kim cương cấp tu sĩ. Ngư Tiểu Lam im lặng nói ra. Mạc Tranh lại ánh mắt sáng lên, cái này đệ tử hội nghị đỉnh cao, ngược lại là có thể tham gia một chút. Đừng nói trước được tuyển chọn sau tông môn khen thưởng, cũng là siêu việt thiên cấp vũ kỹ, coi như không có khen thưởng, có thể đi tham gia cái này giao lưu hội, có thể cùng rất nhiều thiên tài luận đạo, giao lưu, luận bàn, đối Mạc Tranh tới nói cũng cực kỳ trọng yếu, thậm chí so nghe lão sư chỉ điểm còn trọng yếu hơn. Tuy nhiên chúng ta vọng hải phong tiếp cận không nổi nhiều người như vậy, nhưng chúng ta cũng có tư cách tham gia đệ tử phong hội A. Mạc Tranh hỏi. Đương nhiên là có tư cách. Tuy nhiên tiếp cận không ra ba cái bạch kim cấp tu sĩ, ba cái kim cương cấp tu sĩ, nhưng ba cái hoàng kim cấp tu sĩ vẫn là có thể. Bất quá cái kia báo danh sách, bị Hoàng Kiệt lấy mất. Nhất định phải tại cái kia danh sách phía trên viết lên tên phía trên báo lên, mới có thể tham gia sau cùng tông môn tuyển bạn. Hôm nay cũng là nộp lên danh sách ngày cuối cùng, chỉ sợ Hoàng Kiệt đều đã nộp đi lên. Ngư Tiểu Lam cau mày nói. Mạc Tranh cũng nhíu mày, Hoàng Kiệt thế mà đem danh sách cầm đi. Hắn nhất thời có chút ngồi không yên, đứng lên nói, chúng ta lập tức đi tìm Hoàng Kiệt, đem danh sách cầm về, ta muốn đi tham gia cái này đệ tử hội nghị đỉnh cao. Ngư Tiểu Lam ngây ra một lúc, sau đó cũng cảm thấy bình thường. Lấy Mạc Tranh thực lực, nếu như đi tham gia đệ tử phong hội, tham gia Hoàng Kim cấp tuyển bạn, 89 phần 10 có thể được tuyển chọn. Chí ít Ngư Tiểu Lam, chưa từng thấy qua so Mạc Tranh còn lợi hại hơn Hoàng Kim cấp tu sĩ. Các nàng cũng không chậm trễ thời gian, thật nhanh đi tìm Hoàng Kiệt. Khi bọn hắn tìm tới Hoàng Kiệt thời điểm, Hoàng Kiệt đang từ Vọng Hải Phong chân núi đi tới. Hắn nhìn đến Mạc Tranh cùng Ngư Tiểu Lam, sắc mặt biến đến có chút khó coi, có chút cảnh giác nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh không cùng hắn nói nhảm, thản nhiên nói, đem đệ tử phong hội danh sách giao ra, ta không muốn cùng ngươi động thủ, nếu là không giao, cái kia cũng chớ có trách ta. Hoàng Kiệt sắc mặt khó coi, bị Mạc Tranh uy hiếp như vậy, hắn lại không dám phản kháng. Nhưng lúc này trên mặt hắn cũng lộ ra trêu tức thần sắc, thản nhiên nói, ngươi tới chậm, danh sách ta vừa mới nộp đi lên. Nộp đi lên rồi. Mạc Tranh nhíu mày, xem ra hắn muốn bỏ qua lần này đệ tử phong hội, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Mạc Tranh cũng không có quá để ý, về sau tổng còn có cơ hội. Mạc Tranh xoay người rời đi. Chờ một chút. Hoàng Kiệt lại đột nhiên gọi lại Mạc Tranh. Hắn mang trên mặt ý cười, ngươi chẳng lẽ thì không muốn biết, ta tại danh sách phía trên viết tên ai. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, cùng ta có liên can gì? Hoàng Kiệt vẫn như cũ vừa cười vừa nói, đương nhiên cùng ngươi có liên quan, bởi vì ta tại danh sách phía trên viết tên của ngươi, ngươi đến đón lấy nhưng muốn chuẩn bị một chút, bởi vì ngươi muốn đại biểu chúng ta Vọng Hải Phong, đi cùng với những cái khác tu luyện phong tranh đoạt danh lạch, ngươi cũng không muốn ném chúng ta Vọng Hải Phong mà ta. Mạc Tranh một trận kinh ngạc, cái này Hoàng Kiệt sẽ như vậy hảo tâm. Hoàng Kiệt coi như một cái tên không lấp, cũng không nên lấp phía trên Mạc Tranh tên A, chẳng lẽ Mạc Tranh đánh bại Hồng Lôi về sau, Hoàng Kiệt còn ngây ngốc lại không biết. Mạc Tranh thực đủ sức để tại Hoàng Kim cấp bên trong xưng hùng, là rất có cơ hội bị Thiên Ngữ Các chọn chúng, đại biểu Thiên Ngữ Các đi tham gia giao lưu hội. Đối với Mạc Tranh, thế nhưng là thiên đại hảo sự. Mà Hoàng Kiệt cùng Mạc Tranh nhân đoán, hắn sẽ như vậy hảo tâm. Hoặc là nói hắn thật có ngốc như vậy. Mạc Tranh nhíu mày, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Mà không cần Mạc Tranh đi suy đoán, Hoàng Kiệt chính mình nói ra, hắn thản nhiên nói, chúng ta Vọng Hải Phong. Có thể cũng chỉ có ngươi cùng Hồng Lôi là bạch kim cấp tu sĩ, ngươi lại đem Hồng Lôi cấp đánh thành trọng thương, cho nên chỉ có thể từ ngươi đi đại biểu Vọng Hải Phong, đi cùng với những cái khác tu luyện phong bạch kim cấp tu sĩ tranh đoạt danh lạch, ha ha ha. Bạch kim cấp. Mạc Tranh ngây ra một lúc, Hoàng Kiệt đem tên của hắn, viết tại bạch kim cấp tu sĩ phía trên. Lần này đệ tử phong hội sẽ chọn rút 30 tên Hoàng Kim cấp tu sĩ, 30 tên bạch kim cấp tu sĩ, 30 tên kim cương cấp tu sĩ, Mạc Tranh có tuyệt đối tự tin. Có thể tại Hoàng Kim cấp tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, bị Thiên Ngữ Các chọn chúng. Nhưng ở Bạch Kim cấp tuyển bạt bên trong, coi như dùng đầu gối suy nghĩ, cũng biết Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì cơ hội, thậm chí Mạc Tranh đi thăm ra, sẽ chỉ bị những cái kia Bạch Kim cấp tu sĩ cấp thẳng ngược. Dù sao, Mạc Tranh vẫn chỉ là Hoàng Kim cấp cực cảnh nhất trọng mà thôi. Coi như phổ thông Bạch Kim cấp 3 đoạn, thậm chí Bạch Kim cấp nhị đoạn, Mạc Tranh đều không chút nào sợ hãi, nhưng Thiên Ngữ Các Bạch Kim cấp đỉnh phong, cực cảnh tu sĩ thì không biết bao nhiêu. Khó trách Hoàng Kiệt hội như vậy hảo tâm viết lên Mạc Tranh tên, nguyên lai hắn là muốn cho Mạc Tranh đi bị ngược. Mạc Tranh sắc mặt trầm ngưng, hắn dù cho tự tin đi nữa, cũng không cảm thấy mình có thể tại Bạch Kim cấp tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, cảnh giới chênh lệch quá xa. Ha ha, ngươi cũng không muốn đầu hàng a, như thế nhưng là thật mất thể diện. Nói xong, Hoàng Kiệt rời đi. Mạc Tranh sư huynh. Ngư Tiểu Lam nhíu mày nhìn lấy Mạc Tranh, cái này Hoàng Kiệt cũng là tại âm ngươi. Hắn giúp ngươi báo danh, ngươi không đi tham gia hội hắn khẳng định tìm người trắng trợn tuyên dương, đem ngươi tuyên dương thành một người nhát gan quỷ. Mà nếu như ngươi đi tham gia, khẳng định sẽ đối mặt phía trên rất nhiều bạch kim cấp tu sĩ. Ta thậm chí hoài nghi, Hoàng Kiệt ca ca Hoàng Sán, hội mua chuộc cùng ngươi đối chiến bạch kim cấp tu sĩ, đối ngươi hạ sát thủ. Dù sao luận bàn đỏ sức bên trong không cẩn thận thương vong, ai cũng không thể nói cái gì. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, Ngư Tiểu Lam lo lắng những thứ này, Mạc Tranh cũng nghĩ đến. Hoàng Kiệt đương nhiên sẽ không hảo tâm đem chỗ tốt đưa cho Mạc Tranh, hắn đem Mạc Tranh tên viết lên, chính là vì để Mạc Tranh khó coi, hoặc là muốn đưa Mạc Tranh vào chỗ chết. Bạch Kim cấp đỉnh phong thực lực. Ta hiện tại khẳng định không phải là đối thủ, coi như đến cực cảnh 10 tầng, cũng vô pháp chiến thắng. Mạc Tranh tâm lý nhanh chóng nghĩ đến. Nhưng là ngược lại cũng không cần bỏ thi đấu, mặc dù không cách nào chiến thắng, nhưng ta có thể giống đối phó Tần Sương Minh như thế, dùng chiến tự quyết. Coi như không thể thắng, chỉ muốn giữ cho không bị bại là có thể. Tuy nhiên vẫn như cũ rất khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bạch Kim cấp đỉnh phong tu sĩ, thực lực tuy nhiên so Tần Sương Minh còn mạnh hơn nhiều, nhưng thực lực của ta cũng so trước đó còn mạnh hơn nhiều, nhiều chuẩn bị một chút, mà lại vận khí tương đối tốt, đối thủ chẳng phải mạnh, chống đỡ cái mấy trận vẫn là có khả năng. Mạc Tranh nhất thời quyết định ra đến, mở miệng nói, các ngươi không cần lo lắng, cho dù là Bạch Kim cấp đỉnh phong tu sĩ, muốn giết ta cũng sẽ không đơn giản. Đã Hoàng Kiệt đem tên của ta báo lên, vậy liền đi tham gia một chút tốt, tuy nhiên không thể nào được tuyển chọn, nhưng cũng có thể nhiều một ít thực chiến kinh nghiệm. Mạc Tranh sư huynh, ngươi thật muốn tham gia a? Ngư Tiểu Lam im lặng. Mạc Tranh cười nói, yên tâm đi, cùng cao thủ đối chiến luôn luôn là tăng lên phương pháp nhanh nhất, Hoàng Kiệt đã cho ta cơ hội như vậy, ta sao có thể lùi bước đâu, ta sẽ đi tham gia. Đúng rồi, khoảng cách đệ tử phong hội tông môn tỷ thí còn bao lâu? Mạc Tranh hỏi. Còn có thời gian nửa tháng đi, vì lần này đệ tử phong hội có thể tuyển bạt ra tốt nhất đệ tử, tông môn đem con cháu hội nghị đỉnh cao thời gian kéo đến rất dài, bảo đảm các đệ tử sẽ không mệt nhọc ứng chiến, có đầy đủ thời gian có thể nghỉ ngơi 108 phong, mỗi vừa tu luyện phong tuyển ra 3 tên đệ tử tỷ thí, dứt bỏ một số giống chúng ta Vọng Hải phong mở dạng, tuyển bạt không ra đầy đủ đệ tử tình huống, đại khái sẽ có 300 người cùng ngươi cạnh tranh. 300 người hội làm 10 tổ, mỗi tổ 30 người, lẫn nhau giao chiến thủ chiến tích tốt nhất 3 người. Mà mỗi cái dự thi đệ tử, mỗi 2 ngày nữa, mới có thể tiến hành một trận chiến đấu. Nói cách khác, nửa tháng sau chính thức bắt đầu tông môn tuyển bạt, tông môn tuyển bạt giai đoạn lại cần gần 2 tháng. Nói cách khác, 2 tháng rưỡi sau mới có thể xác định cuối cùng danh lạch, sau đó sẽ có nửa tháng sau cùng xông vào thời gian, sau 3 tháng, mới sẽ xuất phát đi tham gia giao lưu hội. Mạc Tranh nghe Ngư Tiểu Lam, nhẹ gật đầu. Còn có nửa tháng thời gian chuẩn bị liền tốt. Mà lại dù cho bắt đầu tuyển bạn, mỗi 2 ngày mới có thể tiến hành một trận chiến đấu, hắn chả có đầy đủ thời gian đi tăng thực lực lên, đền bù thiếu sót của mình chỗ. Sau khi hiểu rõ, Mạc Tranh mở miệng nói, Ngư sư muội, Trình sư muội, các ngươi trong khoảng thời gian này chính mình tu luyện, ta muốn lần nữa trở về bế quan, nửa tháng sau chúng ta gặp lại. Mạc Tranh sư huynh. Tốt ta, đã Mạc Tranh sư huynh đã quyết định, vậy chúc Mạc Tranh sư huynh có thể thành công. Ngư Tiểu Lam cũng biết rõ không cách nào ngăn cản Mạc Tranh, chỉ có thể chúc phúc. Mạc Tranh trở lại chỗ ở của mình, lập tức tiến nhập huyết kiếm thế giới, đi vào cửu luyện nhập vũ tháp bên trong. Nhưng lần này, Mạc Tranh đem cửu luyện nhập vũ tháp bên trong thiên tài tu vi, thiết lập thành bạch kim cấp một đoạn, sau đó cùng bọn hắn chiến đấu. Hắn không cầu có thể đánh bại cái này bạch kim cấp một đoạn tuyệt thế thiên tài, chỉ cầu có thể cuốn lấy bất bại. Chương 289, Lâm Trận Ma Thương. Nhưng kết quả lại làm cho Mạc Tranh rất là bất đắc dĩ. Vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, Mạc Tranh thì bại, bị bại gọn gàng, mảy may đều không có sức hoàn thủ, quả thực là bị thẳng ngược. Mạc Tranh nhíu mày, tuy nhiên đã sớm đoán được kết quả này, nhưng vẫn còn có chút phiền muộn. Bạch Kim một đoạn tuyệt thế thiên tài thực lực, vẫn là quá mạnh, siêu việt Mạc Tranh một cái đại cảnh giới, Mạc Tranh liền cuốn lấy đều không thể nào làm được. Chỉ sợ tại thiên ngữ các Bạch Kim cấp tu sĩ bên trong, cũng không có mấy cái có thể cùng Bạch Kim cấp một đoạn tuyệt thế thiên tài đối chiến mà không bại, cho dù là bọn họ tiến nhập cực cảnh cũng giống vậy. Nhưng Mạc Tranh không có đem thực lực của đối thủ điều thấp, tiếp tục nếm thử lên. Hắn tin tưởng, nếu như hắn có thể tại cửu luyện nhập vũ tháp bên trong, đối mặt Bạch Kim cấp một đoạn tuyệt thế thiên tài, còn có thể duy trì một phút bất bại, cái kia thiên ngữ các Bạch Kim cấp tu sĩ, đem không có bất kỳ người nào có thể đánh bại hắn. Tại cùng cái này Bạch Kim cấp một đoạn tuyệt thế thiên tài đối chiến sau khi, Mạc Tranh cũng không quên tăng lên chính mình còn lại thực lực. Một cái tu sĩ bản thân thực lực, không nằm ngoài nhục thể, linh lực, tinh thần lực, vũ khí cái này nằm cái phương diện, Mạc Tranh phải thừa dịp cái này chút thời gian, đem những phương diện này đều tăng lên. Tại nhục thể phương diện, Mạc Tranh đã đến Huyền Thiên Chiến Quyết tầng thứ 3, cái này đủ để cho hắn tại Hoàng Kim cấp tu sĩ bên trong đi ngang, coi như hoàn toàn không phòng ngự, Hoàng Kim cấp tu sĩ cũng ít có thể thương tổn hắn. Nhưng đối với Bạch Kim cấp tu sĩ, đặc biệt là Bạch Kim cấp đỉnh phong tu sĩ công kích tới nói, còn chưa đủ nhìn. Bạch Kim cấp đỉnh phong tu sĩ công kích, đủ để tùy tiện xé mở Mạc Tranh nhục thể, để Mạc Tranh bị thương nặng, trừ phi có thể tăng lên tới Huyền Thiên Chiến Quyết tầng thứ 4 đi. Nhưng trong thời gian ngắn đem Huyền Thiên Chiến Quyết tu luyện tới tầng thứ 4, đó là không có khả năng. Dù cho có vạn niên thú nhung cũng không có khả năng. Nhưng căn cứ có thể tăng lên một chút tính toán một điểm ý nghĩ, Mạc Tranh bắt đầu đại lượng nuốt vạn niên thú nhung, dùng đến để thăng nhục thân của mình, tăng lên Huyền Thiên Chiến Quyết cảnh giới. Hắn theo ra cắt cuồng long chỗ đó, đạt được Huyền Thiên Chiến Quyết tầng thứ 4 đến tầng thứ 9 pháp môn, đầy đủ hắn tu luyện rất lâu, mà nếu quả thật có thể tu luyện tới tầng thứ 9, cái kia cách nhục thân nhập thánh đều không xa. Tại linh lực phương diện, Mạc Tranh tăng nhanh phục dụng phá giới linh đan tốc độ, nhưng vì lâu dài cân nhắc, Mạc Tranh cũng không dám quá phận, chờ đến đệ tử phong hội lúc mới bắt đầu, cũng nhiều nhất là tiến vào cực cảnh tam trọng mà thôi. Nhưng Mạc Tranh lại tại phá khí thuật trên dưới công phu, bởi vì cái này rất có thể, chính là hắn duy nhất có thể phá vỡ bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ phòng ngự, uy hiếp được bạch kim cấp đỉnh phong thủ đoạn của tu sĩ. Mà tại tinh thần lực phương diện, Mạc Tranh quyết định lại nuốt một mảnh tinh thần thảo phiến lá. Tuy nhiên tinh thần lực tại thuế biến trở thành thần niệm trước đó, đối với chiến đấu lực tăng lên tựa hồ không lớn, nhưng có một chút tính toán một chút, Mạc Tranh cũng không nguyện ý từ bỏ. Mà tại vũ kỹ phương diện, Mạc Tranh bây giờ là thương pháp chỉ có tỏa long thương, trước đó hắn chỉ là đem thức thứ nhất thương xuất như long luyện đến nhập môn cảnh giới mà thôi. Tại thương xuất như long phía trên, Mạc Tranh cũng không định bỏ công sức, bởi vì cùng bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ đối chiến bên trong, hắn cơ hồ không có cái gì cơ hội đi công kích. Tất cả mục tiêu đều là tránh, lóe, quấn. Mà tỏa long thương thức thứ hai, tên là thương lâm đạn vũ, là một loại không tổn hại uy lực tình huống dưới phạm vi lớn quần công thương pháp. Đối với Mạc Tranh tới nói, vẫn không có trợ giúp. Mà thức thứ ba, tên là lâm trận ma thương, nhìn đến cái này lâm trận ma thương thời điểm, Mạc Tranh nhất thời ánh mắt sáng lên, cái này thế mà chính là một thức lấy cuốn lấy mạnh mẽ hơn chính mình địch thủ làm mục đích thương pháp. Mài thương, cũng là đánh không lại ngươi, mài cũng muốn mài chết ngươi. Đó cũng không phải một thức thương pháp, mà chính là trọn vẹn dùng thương pháp môn, thiên biến vạn hóa không có hình thái, vì chính là tiêu trừ địch nhân lực đạo, dây dưa kéo lại đối phương. Mạc Tranh cơ hồ không chút do dự, liền quyết định toàn lực tu luyện cái này lâm trận ma thương. Mà ngoại trừ lâm trận ma thương bên ngoài, Mạc Tranh còn quyết định đột kích tu luyện huyền thiên tốc độ, tránh, lóe, quấn, tránh cùng lóe đều nhất định muốn có mạnh mẽ thân pháp đến chống đỡ. Mạc Tranh trước đó huyền thiên bộ pháp, đã tu luyện đến cấp độ thứ 3 cảnh giới viên mãn. Tại hoàng kim cấp tu sĩ bên trong, không ai có thể so Mạc Tranh càng nhanh, thậm chí rất nhiều bạch kim cấp tu sĩ, đều không có Mạc Tranh nhanh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Mạc Tranh hy vọng có thể đem huyền thiên bộ pháp, tu luyện tới cấp độ thứ 4 đi, nếu như có thể tu luyện tới cấp độ thứ 4 đại thành cảnh giới, cái kia cho dù là bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng đừng hòng tùy tiện đụng phải Mạc Tranh một chéo áo. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Không chỉ có là xuất thủ nhanh, thân pháp cũng muốn nhanh. Mà tại vũ khí phía trên, Mạc Tranh có hát sát thương, đã không có cái gì tăng lên đường sống, lấy hắn hiện tại dùng thương thực lực, so với dùng kiếm cũng không kém là bao nhiêu, mà lại chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp đi. Xác định nửa tháng này tu luyện phương hướng về sau, Mạc Tranh không có một khắc nghỉ ngơi, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đặc huấn bên trong, tạm thời từ bỏ luyện đan thuật cùng trận pháp tu luyện. Ngoại giới thời gian nửa tháng, tại huyết kiếm thế giới bên trong cũng là 180 thiên, cũng chính là 6 tháng. Mạc Tranh mỗi ngày tại cửu luyện nhập vu tháp bên trong, cùng bạch kim cấp một đoạn tuyệt thế thiên tài đối chiến 4 canh giờ, sau đó ra tới tu luyện huyền thiên bộ pháp, lâm trận ma thương. Lúc nghỉ ngơi, Mạc Tranh một bên nuốt vạn niên thú nhung, một bên tu luyện phá khí thuật. Thời gian, thì tại dạng này khổ tu bên trong, ngày ngày đi qua. Mạc Tranh tại cửu luyện nhập vu tháp bên trong, cùng bạch kim cấp một đoạn tuyệt thế thiên tài đối chiến kết quả, cũng theo ban đầu chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở, từ từ có thể kiên trì mấy cái 10 cái hô hấp, sau đó là nửa nén hương thời gian. Đặc biệt là lâm trận ma thương thành công nhập môn về sau, Mạc Tranh huyền thiên bộ pháp cũng thuận lợi tiến vào cấp độ thứ 4, đi tới nhập môn giai đoạn. Mà Mạc Tranh có thể kiên trì thời gian, một chút tăng trưởng gấp đôi, có thể duy trì đến thời gian một nén nhang mới bị thua. Nhưng cái này vẫn như cũ không đủ, Mạc Tranh mục tiêu là 1 phút. Tại huyền vương đại lục, 1 phút cũng là 3 thời gian uống cạn chung trà, mà một thời gian uống cạn chung trà, tương đương với 2 nén hương thời gian, một nén nhang cũng chính là 5 phút đồng hồ. Mạc Tranh chỉ hoàn thành 1/6 mục tiêu. Mà một ngày này, Mạc Tranh rốt cuộc quyết định phục dụng tinh thần thảo phiến lá. Một mảnh tinh thần thảo phiến lá, đủ để đem Mạc Tranh tinh thần lực gấp bội, để Mạc Tranh cảm giác trước mắt thế giới tựa hồ biến đến càng chân thật rất nhiều. Nhưng đối thực lực của hắn, lại tựa hồ như không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến Mạc Tranh lần nữa tiến vào cựu luyện nhập vũ tháp, đi cùng cái kia bạch kim cấp một đoạn tuyệt thế thiên tài tỷ thí, mới đột nhiên phát hiện tinh thần lực tăng vọt hiệu quả. Tựa hồ công kích của đối thủ trong mắt hắn biến đến chậm chạp rất nhiều, mà Mạc Tranh đầu não cũng biến thành càng thêm rõ ràng, phản ứng tốc độ cũng biến thành càng nhanh, cái này nhất chính nhất phản ở giữa, để Mạc Tranh ứng phó đột nhiên biến đến dễ dàng không ít. Lần thứ nhất nếm thử, thế mà thì ủng hộ 2 nén hương thời gian. Cái này khiến Mạc Tranh đại hỉ, nhưng hắn cũng không có xông phá đầu não tiếp tục phục dụng tinh thần thảo diệp mảnh, tinh thần thảo diệp mảnh về sau còn có tác dụng lớn, trực tiếp phục dụng là quá lãng phí. Mà lại tinh thần lực tăng vọt cùng linh lực tăng vọt một dạng, nếu như tăng trưởng đến quá nhanh, cũng là có khả năng mất khống chế, linh lực mất khống chế là tẩu hỏa nhập ma, hội tổn hại tu sĩ đan điền kinh mạch, nhiều nhất là biến thành một cái không cách nào tu luyện phế nhân. Nhưng tinh thần lực mất khống chế tẩu hỏa nhập ma, nhưng là sẽ trực tiếp tổn hại tu sĩ đại não, không phải trực tiếp tử vong, cũng là biến thành một kẻ ngu ngốc, tuyệt đối không thể cuống cuồng. Mà lại Mạc Tranh cảm thấy, tinh thần lực của hắn còn có rất nhiều tiềm lực có thể khai quật. Thời gian tiếp tục cực nhanh, Mạc Tranh thực lực cũng càng ngày càng cường đại, tuy nhiên khoảng cách mục tiêu của hắn còn rất xa xôi, nhưng lại vẫn luôn tại ổn định tiến bộ bên trong. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Rất nhanh, huyết kiếm thế giới bên trong thời gian 6 tháng đi qua, ở trong đó Mạc Tranh nuốt vào 4 cái phá giới linh đan, tu vi cũng đi tới cực cảnh tam trọng. Mà trong 6 tháng này, tu vi tăng lên lại là nhỏ nhất. Mạc Tranh lúc này đã đem lâm trận ma thương tu luyện đến sơ thành cảnh giới, còn vượt qua thương xuất như long, một khi thực chiến lâm trận ma thương, nhất thời hóa thân thành một cái đại ma vương. Mà huyền thiên bộ pháp, cũng tiến vào cấp độ thứ 4, tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Tuy nhiên khoảng cách Mạc Tranh mục tiêu, đại thành cảnh giới còn kém không ít, nhưng thời gian không đủ, cũng chỉ có thể như thế, chỉ có thể chờ đợi về sau lại đi tăng lên. Phá khí thuật tu luyện, Mạc Tranh cũng đột phá một lần bình cảnh.